ta đi. Đường Nguyệt vội vàng nói. Dù sao nàng cũng là muốn tra xét phong ấn chỗ, đi theo này hải yêu cùng nhau nói không chừng càng dễ dàng tìm được địa phương, bằng không này to như vậy hải vực nàng cũng không từ tìm khởi. Tắc Na lúc này mới thu hồi vậy cùng răng nhọn, biến trở về kiểu tiếu khuôn mặt nhỏ, tươi cười như hoa vẻ mặt thỏa mãn, nay còn kém không nhiều lắm. Thấy Đường Nguyệt đáp ứng nàng mới há mồm sướng ngẩng cao tiếng ca, phóng thích giam cầm Lê Thanh thần hồn. Thần trí khôi phục Lê Thanh, Mạc Danh nhìn Đường Nguyệt, ngay sau đó nghĩ tới, lửa thiêu mông trực tiếp nhảy ly Tắc Na bên cạnh. Đường Nguyệt lấy ra Lê Thanh thân thể vội la lên, "Lê Thanh, nhanh lên trở về. Thần hồn nếu rời đi thân thể lâu lắm liền sẽ tiêu vong, huống chi Lê Thanh tu vi còn như vậy thấp." Trở lại thân thể Lê Thanh vội vàng tránh ở Đường Nguyệt phía sau, trộm ngắm Tắc Na, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. "Ngươi yên tâm, ngươi như vậy xấu, ta đều không muốn ăn ngươi." Tắc Na nhìn Lê Thanh ghét bỏ nói. Gắt gao túm Đường Nguyệt ống tay áo, Lê Thanh trong miệng lẩm bẩm, "Ngươi mới xấu, ta rõ ràng rất đẹp." Bị Tắc Na màu xanh biển đôi mắt trừng, lập tức tiêu thanh. Tắc Na đôi cá nhón lên, biến ra tuyết trắng hai chân đi đến Đường Nguyệt bên cạnh, lấy lòng cười cười, "Mỹ nhân, ngươi tên là gì à? Ta kêu Tắc Na." "Ngươi kêu ta Đường Nguyệt là được." "Nguyệt, sáng tỏ minh nguyệt, cùng ngươi thực xứng đôi nga." Tắc Na khen ngợi nói, theo sau nói một câu, "Nguyệt nhi, ngươi cùng ta tới." Trở lại trong nước biến ra đuôi cá vui sướng du Tắc Na, thật lâu không thấy Đường dưới ánh trăng tới, nghi hoặc nhìn đứng ở thủy bên bờ vẻ mặt khó xử nàng. Tắc Na cho rằng nàng đổi ý, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm nàng, trên mặt vậy như ẩn như hiện. Nghẹn một hồi, Đường Nguyệt bất đắc dĩ nói ra sự thật. "Ta sẽ không bơi lội." Nguyên lai không phải không nghĩ xuống dưới à, Tắc Na lúc này mới thu hồi trên mặt vẻ nở nụ cười. Nhìn khó xử Đường Nguyệt, Tắc Na trong lòng toát ra một câu. Mỹ nhân liền tính là nhíu lại mày cũng vẫn là như vậy Mỹ, ngay sau đó vẻ mặt ôn hòa nói, "Nguyệt Nhi ngươi ở chỗ này chờ ta, ta một hồi liền trở về." Nói xong cấp tốc du tẩu. Lê Thanh nhìn không nhân cơ hội chạy trốn Đường Nguyệt, nhìn nhìn khắp nơi, "Đường Nguyệt, ngươi sẽ không thật sự muốn ở chỗ này chờ cái kia cái gì Tắc Na trở về đi?" "Ân." Nhìn gật đầu Đường Nguyệt, Lê Thanh nôn nóng vây quanh nàng xoay vòng vòng, đây chính là hải yêu a. Lê Thanh gấp đến độ giống chảo nóng con kiến giống nhau, Đường Nguyệt ngược lại chấn định xuống dưới. Cư nhiên bắt đầu thưởng thức nổi lên cảnh đẹp, thấy Lê Thanh không biết nghĩ tới cái gì, bắt đầu đứa ra mồ hôi lạnh, nàng mới mở miệng nói, "Được rồi, dù sao chúng ta đi cũng không xong, ngươi xem như vậy xa nàng đều có thể đem ngươi khống chế được, hơn nữa chúng ta nói không chừng còn muốn tìm nàng hỗ trợ đâu. Tới đâu hay tới đó, huống chi nàng cũng không có cảm nhận được Tắc Na đối nàng có ác ý. Này Tắc Na chính là thiên yêu tu vi, bọn họ đích xác chạy không được, biết sự không thể vì." Lê Thanh lúc này mới chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Ngốc ngốc ngồi xổm thủy cạnh bờ biên, nhìn ngăm đen nước biển. Tắc Na cầm hai viên tị thủy châu vội vàng bơi trở về, nhìn còn tại chỗ Đường Nguyệt, thở dài nhẹ nhõm một hơi. "Đây là chúng ta hải yêu tộc đặc có tị thủy châu, ngươi mau ăn vào." Tắc Na cầm một viên hạt châu đưa cho Đường Nguyệt ân cần nói. Tị thủy châu có thể làm người ở trong biển lạ mặt sống, tựa như ở lục địa giống nhau. Lê Thanh hâm mộ nhìn Đường Nguyệt nuốt vào tị thủy châu, cũng nuốt một chút nước miếng. "Này tị thủy châu chính là cái bảo bối a, nó còn có một cái công năng, chính là tăng tiến thần hồn." Tắc Na ghét bỏ nhìn thoáng qua Lê Thanh, một viên tị thủy châu trực tiếp ném qua đi, nếu không phải này người xấu xí là Nguyệt Nhi bằng hữu, nàng mới sẽ không cho hắn đâu. Lê Thanh tiếp nhận tị thủy châu trực tiếp liền nhét vào trong miệng, nhìn bảo bối phân thượng, hắn liền không so đo này hải yêu đối hắn làm sự. Đường Nguyệt hoàn toàn không biết này hai người phức tạp tâm lý hoạt động, chỉ là nhìn Lê Thanh ăn vào tị thủy châu, đối với Tắc Na nói, "Được rồi, tắc cá đi thôi." Đứng ở nước biển ăn mòn bên bờ, nàng thấy chết không sờn chậm rãi bước vào trong biển, gì, này tị thủy châu thật thần kỳ, nàng trong lòng đã không có đối thủy sợ hãi, ngược lại cảm giác nước biển thực thân thiết ấm áp, trẻ con ở cơ thể mẹ cảm giác cũng không quá như thế đi, này hết thảy đều là tị thủy châu mang đến, cái này làm cho nàng đối biển rộng càng thêm tò mò. Hải vực thật là một cái thần kỳ ma huyễn địa phương, ngày thường bình tĩnh Đường Nguyệt, cũng không miễn ở lòng hiếu kỳ sử dụng hạ, thúc giục Tắc Na chạy nhanh đi trước. Ba người hướng về hải vực chỗ sâu trong nhanh chóng bơi lội, như cá gặp nước. Càng đi hạ du, ngăm đen nước biển đã là biến sắc, ngừng ở đáy biển Đường Nguyệt cùng Lê Thanh, bị trước mắt cảnh đẹp sợ ngây người. Chỉ thấy nước biển biến ảo thành thiên lam sắc, khắp nơi san hô dày đặc, mấy chỉ cái đầu nho nhỏ hải yêu ở san hô từ giữa chơi đùa, thấy xa lạ hai người, cũng không có giật mình cùng sợ hãi, ngược lại một tổ ong bơi lại đây, trực tiếp đẩy ra Lê Thanh cùng Tắc Na, vẻ mặt vui mừng vây quanh Đường Nguyệt xoay vòng vòng. "Xinh đẹp tỷ tỷ." "Tỷ tỷ, ta kêu Vi Nhi, ngươi kêu gì?" San hô tùng nhất phía dưới chôn tránh tắt lợi, nhẹ nhàng đong đưa nho nhỏ màu đen đuôi cá, hung tợn nhìn chằm chằm Đường Nguyệt. Thích tiểu hài tử Đường Nguyệt đang ở cùng vây quanh ở bên cạnh tiểu hài yêu nhóm giao lưu, cảm nhận được phía sau truyền đến đầy cõi lòng ác ý ánh mắt, quay đầu nhìn qua đi, lại cái gì đều không có. Nguyệt tỷ tỷ làm sao vậy? Vi Nhi ngửa đầu hiếu kỳ nói. Đường Nguyệt cười cười, thất thần nói, tỷ tỷ không có việc gì. Lại hướng phía sau nhìn nhìn, trừ bỏ san hô cái gì cũng không có, kỳ quái, nàng cảm giác không có khả năng làm lỗi, xem ra nàng phải cẩn thận, này hải yêu nhất tộc cũng không thế nào bình tĩnh a. Tắc Na mịt mờ nhìn thoáng qua Tát Lợi chỗ ẩn nút, trong mắt thương xót chợt lóe mà qua, thở dài một tiếng, ngay sau đó cười nói, được rồi, các ngươi này đó tiểu gia hỏa, đến đem các ngươi Nguyệt tỷ tỷ giao cho ta. Không cần sao, Tắc Na tỷ tỷ, làm Nguyệt tỷ tỷ nhiều bồi chúng ta một hồi sao? Vi Nhi lôi kéo Tắc Na tay bắt đầu làm nũng nói. Đúng vậy, Tắc Na tỷ tỷ, cầu ngươi. Đưa Nguyệt ở một bên nhấp miệng nghẹn cười, thật đáng yêu, một đám tiểu gia hỏa sử dụng các loại làm nũng, liền vì ở lâu nàng một hồi. Nhưng Tắc Na hoàn toàn không dao động, xù mặt nói, về sau còn có nghĩ nhìn thấy các ngươi Nguyệt tỷ tỷ lạc. Mấy tiểu tử kia ghé vào một đống, thì thầm một phen, Vi Nhi đối với Tắc Na thỏa hiệp nói, hảo đi. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi phải đợi chúng ta nga. Chúng ta quá mấy ngày liền tới xem ngươi. Một đám tiểu gia hỏa đối với Đường Nguyệt lưu luyến không rời, trộm hôn nàng một phen, lúc này mới thẹn thùng về tới san hô tùng. Tắc Na ở một bên các loại khó chịu, hâm mộ ghen ghét đan chéo, này đàn tiểu gia hỏa. Nàng cũng tưởng thân một chút mỹ nhân đâu. Nguyệt Nhi chúng ta đi thôi. Tắc Na trừng mắt nhìn tiểu gia hỏa nhóm liếc mắt một cái, bày ra miệng cười đối với Đường Nguyệt nói. Đường Nguyệt gật đầu, đi theo Tắc Na đi rồi, bị làm lơ Lê Thanh bất đắc dĩ theo đi lên. Hắn đều bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự lớn lên thực xấu. Chương 50 vào thành. Tắc Na mang theo hai người tạm dừng ở một tòa đáy biển thành trước mặt, cửa thành trên đỉnh một khối ngọc thạch bảng hiệu thượng thư viết thủy mặc thành ba chữ. Đường Nguyệt ngưng thần nhìn lại, một trận tiếng ca truyền vào nàng trong tai. Đường Nguyệt nháy mắt ngây dại, thật lớn uy hiếp ập vào trước mặt, thần thức cảm thụ nguy hiểm cấp tốc mở ra phòng ngự, liền tại đây trong nháy mắt nàng phục hồi tinh thần lại, nghĩ mà sợ thu hồi ánh mắt. Đi ở phía trước Tắc Na quay đầu lại lo lắng nhìn nàng nói. Người không sao chứ? Thủy mặc thành ba chữ chính là bọn họ hải yêu nhất tộc Hoàng Ngu Bích dùng thần thức khắc in lại đi, mặt trên mang theo Hoàng Thiên Yêu thần thức ấn ký. Hải yêu nhất tộc bản thân liền am hiểu thần thức một đạo, bọn họ tộc nhân cũng đều chỉ dám ánh mắt đối diện, lại còn có không dám lâu dài đối diện, huống chi Đường Nguyệt còn không phải bọn họ tộc nhân. Ta không có việc gì. Đường Nguyệt bình phục một phen lắc đầu, hảo bá đạo thần thức, còn hảo nàng kịp thời lúc ánh mắt. Bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Đi theo phía sau Lê Thanh cũng may mắn lên, thở phào nhẹ nhõm, còn hảo, hắn vừa mới đối chính mình mỹ mạo sinh ra hoài nghi, tâm sinh buồn bực, không có giống thường lui tới giống nhau khắp nơi quan vọng, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Tiến vào cửa thành Đường Nguyệt thấy một cái thủ vệ đều không có, rất là nghi hoặc toại mở miệng hỏi. Các ngươi này đều không có thủ thành sao? Tắc Na nghe xong cười duyên lên, ngay sau đó vẻ mặt kiêu ngạo, thủy mặc thành cũng không phải là ai ngờ tới liền tới. Có Hoàng Ngu Bích cùng nàng hai cái thiên yêu tọa chấn, không người dám tiến đến mạo phạm, chúng ta nhưng không cần cái gì thủ vệ. Đường Nguyệt hiểu rõ đi theo Tắc Cá tiếp tục hướng bên trong thành đi đến, cùng cửa thành quặng cu é so sánh với, bên trong thành đã có thể náo nhiệt nhiều. To như vậy bên trong thành, không, kỳ thật càng như là một thôn trang, chỉ là phong ốc tất cả đều là từ ngọc thạch chế tạo mà thành, không ít phong ốc trang trí thật sự hoa lệ. Phong ốc trước treo nhất xuyến xuyến đủ mọi màu sắc vỏ sò chuông gió. Theo hải yêu đụng chạm phát ra thanh thúy dễ nghe tiếng vang. Trên đường càng là xây không ít ngọc thạch bàn ghế chờ, hải yêu nhóm top 5 top 3 tụ ở bên nhau, có chút kéo xinh đẹp đuôi cá du tẩu, có chút biến ảo ra hai chân nhàn nhã ngồi, trong đó xen kẽ một ít xinh đẹp nhân tu. Không ít hải yêu cùng nhân tu, thỉnh thoảng kịch liệt thảo luận cái gì, chỉ chốc lát một trận chuông bạc tiếng cười truyền ra tới. Thẳng đến Đường Nguyệt đám người đến gần, vừa mới còn náo nhiệt đám người nháy mắt an tĩnh xuống dưới, băn khoăn như bị dừng hình ảnh giống nhau. Đều vẻ mặt si mê nhìn nàng, qua một hồi lâu, một đám người đều hưng phấn lên. Thiên A hảo Mỹ, ngươi xem nàng kia tiểu xảo tinh xảo khuôn mặt, ta luôn hãm. Còn con nàng kia mê người hai mắt. Lúc này nơi xa diện mạo nhất xuất chúng một bộ hồng y rìa ngu tử khanh, mang theo kích động phức tạp tâm tình đi đến Đường Nguyệt trước mặt, mặc niệm một câu, rốt cuộc tới, dơ lên khuôn mặt tuấn tú mặt mày lại cười nói, ta kêu ngu tử khanh, chẳng biết có được không biết Mỹ nhân vương danh. Ta kêu Đường Nguyệt, đây là ta bằng hữu Lê Thanh. Đường Nguyệt chỉ vào phía sau Lê Thanh nói. Ngu tử khanh con mắt nhìn Lê Thanh liếc mắt một cái, trên dưới đánh giá hắn một phen, thật không biết nơi nào tới tự tin, cư nhiên dám xuất hiện ở hắn trước mặt. Ngay sau đó ánh mắt khinh thường bỏ qua một bên đầu. Hắn vừa thấy đến xấu sự vật liền sẽ tâm tình không tốt, huống chi cư nhiên cũng ăn mặc hắn thích màu đỏ. Liên tính hắn kịp thời quay đầu, tuấn mỹ không tì vết trên mặt cũng bắt đầu vảy luân phiên xuất hiện, đối với Lê Thanh phóng xuất ra nhàn nhạt sát khí. Đường Nguyệt nháy mắt che ở Lê Thanh trước mặt, nắm tiên duyên kiếm cảnh giác nhìn hắn, bảo đảm ngu tử khanh có bất luận cái gì dị động, nàng đều có thể chém giết rất hắn. Toại bất động thanh sắc đối với Lê Thanh truyền âm nói, nếu tình huống không ổn, ngươi lập tức liền tiến liên cư. Lê Thanh mịt mờ gật gật đầu, Tắc Na đem hắn kéo đến một bên, dùng nhỏ sinh thân thể chặn cùng nàng so sánh với cường tráng một ít Lê Thanh, nhíu lại mày kiếm không vui nhìn ngu tử khanh nói. Ngu tử khanh kiệt ngạo khó thuần trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, xoay người nhìn bên cạnh Đường Nguyệt, lúc này mới chậm rãi bình phục tâm tình. Đường Nguyệt cùng Tắc Na đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, căng chặt thân thể thả lỏng xuống dưới. Sớm tại ngu tử khanh tiến lên thời điểm, một đám người liền thầm than chính mình chậm một bước, hắn biến đổi sắc mặt thời điểm, biết hắn lực phá hoại, sợ bị vô tội liên lụy, đám người nhanh chóng về tới phòng ốc. Trộm ngắm đám người thấy ngu tử khanh khôi phục bình thường, lúc này mới yên tâm lớn mật đi ra nhà ở, bước chân còn có một chút hỗn độn. Bách với ngu tử khanh cùng Tắc Na hai người áp lực, bọn họ chỉ dám rất xa dùng thưởng thức ánh mắt nhìn Đường Nguyệt. Không thể tới gần, nơi xa thưởng thức vẫn là có thể. Lê Thanh nhìn che ở trước mắt kiểu tiếu thân thể, xuyên thấu qua Tắc Na bả vai tò mò thăm dò nhìn, vừa lúc đối thượng ngu tử khanh nhìn qua ánh mắt. Ngu tử khanh khôi phục trên mặt lại mọc ra vẻ, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm hắn, cảm giác không ổn Lê Thanh chỉ Đường Nguyệt, lùi về Tắc Na sau lưng chặn mặt, trộm ngắm ngu tử khanh nhìn Đường Nguyệt lại biến trở về đi sắc mặt, xấu xa cười cười, hừ, ta còn chế không được ngươi. Một lòng muốn trả thù Lê Thanh phồng lên quai hàm lại nhìn ngu tử khanh, hắn còn khiêu khích thẻ lưỡi. Chỉ cần ngu tử khanh biến sắc mặt sắc liền đem thân mình xúc ở Tắc Na sau lưng, như thế lặp lại. Lê Thanh. Đường Nguyệt không vui ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, vốn định hắn phát tiết hạ thì tốt rồi, này còn nghiện rồi. Này ngu tử khanh nhưng không đơn giản, nàng nhưng không có sai quá vừa mới đám người trong mắt hoảng sợ, cùng với vừa mới Tắc Na trong mắt do dự. Ngay sau đó Đường Nguyệt đối với đã xanh cả mặt ngu tử khanh ngượng ngùng cười cười, tự trách một phen, ngu tử khanh thực xin lỗi, Lê Thanh có điểm tiểu hài tử tính nết. Ngươi không cần cùng hắn giống nhau so đo. Hừ. Ngu tử khanh khí hừ một tiếng, thật vất vả mới hoán lại đây, trên mặt ý cười toàn vô, cũng không xem Đường Nguyệt chỉ là đối với Tắc Na lãnh đạm nói. Quản hảo người của ngươi. Nói xong phất tay háo bỏ đi, đáy mắt hiện lên một tia trí tại tất đắc. Biết chính mình khả năng chọc phiền toái Lê Thanh, chạy đến Đường Nguyệt trước mặt, lôi kéo nàng ống tay háo nhẹ nhàng đong đưa, lấy lòng đối nàng cười cười. Ngươi a, gì thời điểm có thể thu ngươi này tiểu hài tử tính tình. Đường Nguyệt tức giận một lóng tay nhẹ chọc ở hắn cái chán. Làm sai sự liền sẽ lấy lòng thảo ngoan, xem ra quay đầu lại đến tìm hắn hảo hảo nói chuyện. Đường Nguyệt nhìn thoáng qua ngu tử khanh đi rồi, sắc mặt rất khó xem Tắc Na, xin lỗi nói, Tắc Na thực xin lỗi, chúng ta có phải hay không cho người thêm phiền toái? Không, không thể nào. Tắc Na nhìn để sát vào xin lỗi Đường Nguyệt nói lắp lên, thiên, để sát vào xem, mỹ nhân càng mỹ. Theo sau nghĩ đến ngu tử khanh mới sắc mặt do dự lên. Vừa mới rời khỏi ngu tử khanh chính là đại hoàng tử, là vương ngu tương duy nhất nhi tử, cũng kế thừa vương vị tiếng hô tối cao người, làm người tí nhai tất báo, hôm nay Lê Thanh cư nhiên khiêu khích hắn, khẳng định sẽ bị thu sau tính sổ. Tắc Na ngắn gọn sáng tỏ nói một chút, mang theo điểm điểm lo lắng nhắc nhở nói, Nguyệt Nhi, ngươi tốt nhất về sau đi đến nơi nào, đều đem Lê Thanh mang ở bên người. Ngu tử khanh khẳng định sẽ không đối nàng ra tay, nhưng Lê Thanh liền không giống nhau. Đưa Nguyệt tế tư một phen, gật đầu đồng ý. Đối với Lê Thanh truyền âm nói, nghe được đi, nhớ hảo, từ giờ trở đi đừng rời khỏi ta bên người một bước. Lê Thanh cũng thận trọng lên, đây chính là liên quan đến hai người tánh mạng du quan sự, hắn cũng không thể đại ý, ta sẽ. Tắc Na mang theo Đường Nguyệt hai người xuyên qua đám người, đi vào phố đôi, phương xa một chỗ hoa mỹ hoàng cung chót vót. Chương 51 chân chính truyền thừa. Ta trước mang các ngươi đi bái kiến một chút vương. Tắc Na nói xong lánh hai người đi hướng hoàng cung. Hoàng cung nhập khẩu là một tòa cùng hành nửa vòng tròn hình cung trắng môn, ngọc thạch lót đường, hai bên mỹ quan san hô, còn có một ít kêu không thượng tên kỳ dị đóa hoa, trong hoàng cung hương khí phát mũi, xa hoa lộng lẫy. Mỹ quan san hô cùng núi giả đến trong đó, kỳ dị đóa hoa khai đến chính diễm, Đường Nguyệt cùng Lê Thanh tò mò nhìn, đuổi kịp đi xa Tắc Na. Đám người nhìn đi xa ba người, lúc này mới mồm năm miệng mười thảo luận lên. Tắc Na đại nhân cư nhiên mang về tới như vậy mỹ nhân. Đúng vậy. Này mỹ nhân có thể so toàn bộ thủy mặc thành xinh đẹp nhiều. Trước đừng nói mỹ nhân, vừa mới đại hoàng tử sắc mặt khó coi đi rồi, các ngươi nói hắn có thể hay không tìm Tắc Na đại nhân phiền toái. Khó mà nói, vốn dĩ hai người liền không đối bản, huống chi đại hoàng tử còn coi trọng mỹ nhân. Hoàng cung trong đại điện. Điêu khắc tinh mỹ cây cột, đại điện trên đỉnh điêu khắc một vài bức rất thật mỹ nhân ngư giống, ngu tương nhìn như uy nghiêm ngồi, một bên một cái quần áo bại lộ vẫn còn phong vận phụ nhân, đối hắn vũ mị cười cười. Hắn trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia đáng khinh cùng sốt ruột, uy nghiêm hơi thở không còn sót lại chút gì. Này Tắc Na cũng thật là sẽ không chọn thời gian. Vương, đây là ta mang về tới Đường Nguyệt cùng Lê Thanh, đặc phương hướng ngươi báo bị một phen. Tắc Na thần sắc nhàn nhạt nói. Ngu Tương Si mê nhìn Đường Nguyệt, kinh vi thiên nhân, đáy mắt đáng khinh chợt lóe mà qua, một bộ muốn đem nàng lột sạch ánh mắt. Một bên phụ nhân ghen ghét chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đường Nguyệt, lôi kéo Ngu Tương tiểu thành khiêu khích nói, Vương. Đường Nguyệt ánh mắt bất thiện nhìn Ngu Tướng, xuất khiếu kỳ uy áp cùng sát khí trực tiếp phát ra, những người khác ánh mắt đều chỉ là mang theo thưởng thức, nhưng này Ngu Tương cư nhiên dám như vậy nhìn nàng. Một bên Tắc Na chắn nàng trước mặt, thiên yêu uy thế cũng tán phát ra tới, ánh mắt sắc bén nhìn Ngu Tướng. Kia cái gì, ta đã biết, các ngươi đi ra ngoài đi. Ngu Tương đồng tử hơi co lại một chút. Tắc Na chính là cùng Ngu Bích giống nhau đều là thiên yêu kỷ, hắn nhưng không thể trêu vào. Ánh mắt tiếc nuối nhìn Đường Nguyệt liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm cảm thán, đáng tiếc là Tắc Na mang về tới người, nói cách khác. Tắc Na cảnh cáo nhìn hắn một cái, ngay sau đó mang theo Đường Nguyệt cùng phẫn nộ Lê Thanh ra đại điện. Nguyệt Nhi ngươi yên tâm, hắn không dám làm gì đó. Tắc Na khinh thường nói, Ngu Tương người này không đáng để lo, háo sắc không đạt được gì, tu vi cũng mới đến vừa mới tới đại yêu kỷ. Nếu không phải bởi vì Hoàng Ngu Bích gần lui, hắn cũng không có khả năng ngồi trên vương vị. Tắc Na mang theo hai người ra Hoàng Cung, vì các nàng an bài một chỗ nơi lúc này mới cáo tử. Cảm kích đem Tắc Na tặng đi ra ngoài, Đường Nguyệt lúc này mới sắc mặt âm trầm trở về nhà ở, nơi đây không nên ở lâu, xem ra các nàng đến nhanh lên tìm hiểu ra phong ấn nơi ở nơi nào. Đường Nguyệt, cái kia Ngu Tương quá đáng giận. Lê Thanh sắc mặt khó coi nói, nếu là hắn tu vi cao một ít, thế nào cũng phải đem cái kia Ngu Tương trong mắt đảo ra không thể. Hiện tại còn không thể động hắn. Nàng tu vi vẫn là thấp, thiết yếu muốn nhanh chóng tăng lên tu vi, bằng không liền tính phong ấn phá, các nàng cũng đi không xong. Lúc này Đường Nguyệt cảm nhận được trong cơ thể cắn nuốt huyết tích huyền vũ, bắt đầu ngao ngoe dục dịch lên, thân thể bắt đầu chậm rãi biến ảo ra bản thể. Không tốt, đây là muốn đột phá, nhìn thoáng qua không lớn nhà ở, đối với Lê Thanh vội la lên. Trong cơ thể ngươi không gian hiện tại có thể đi vào sao? Có thể. Tình huống khẩn cấp Lê Thanh cũng không nhiều lắm lời nói, trực tiếp đem Đường Nguyệt thu vào trong cơ thể không gian. Đi theo đi vào Lê Thanh, nhìn vừa tiến vào không gian liền biến hóa ra bản thể Đường Nguyệt, thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo hắn không gian theo tu vi tăng lên, đã biến ảo ra một phương thiên địa, bằng không còn gác không giới thật lớn huyền vũ. Đường Nguyệt vận chuyển Minh Hải Thánh Pháp, nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Trong cơ thể huyền vũ cắn nuốt xong huyết tích bắt đầu chậm rãi dung nhập bản thể, theo thời gian trôi đi, bản thể bắt đầu dần dần lớn lên. Lê Thanh nhìn sắp đem không gian căng bạo Đường Nguyệt, sắc mặt nôn nóng đi tới đi lui, hắn không nghĩ tới Đường Nguyệt bản thể đã lớn như vậy, này trong cơ thể không gian nếu là bạo, hắn cùng Đường Nguyệt một cái cũng sống không được. Xem ra chỉ có thể đem Đường Nguyệt di ra trong cơ thể không gian, liền tính bại lộ, cũng chỉ có Hải Yêu nhất tộc biết, hiện tại hắn cũng quản không được như vậy nhiều. Không đợi hắn động thủ, đúng lúc này Huyền Vũ bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, Lê Thanh dừng lại động tác, không thể tin tưởng nhìn, xoa xoa đôi mắt, thật sự ở thu nhỏ. Này, Đường Nguyệt sẽ không tu luyện ra cái gì vấn đề đi. Hắn lại không dám đánh gãy Đường Nguyệt, chỉ có thể lòng nóng như lửa đốt nhìn càng ngày càng nhỏ Huyền Vũ. Bành! Huyền Vũ toàn thân phát ra một trận sương khói, một lát sau, sương khói tan đi, chỉ thấy một con bàn tay đại Huyền Vũ xuất hiện. Cùng Lê Thanh vẻ mặt lo lắng so sánh với, Đường Nguyệt hiện tại chỉ còn lại có mừng như điên, không nghĩ tới hai giọt huyền ngô huyết tích, khiến cho nàng trực tiếp tu luyện tới rồi 12 tầng, huyết mạch đã hoàn toàn tinh luyện. Hiện tại nàng mới coi như là chân chính thần thú huyền vũ. Đường Nguyệt! Đường Nguyệt! Lê Thanh nôn nóng nói. Mở mắt ra Đường Nguyệt, nhìn sắp cấp khóc Lê Thanh, biến ảo ra hình người, nhu nhu cười an ủi nói, được rồi, ta này không phải không có việc gì sao, không chỉ có không có việc gì còn rất có thu hoạch. Ngay sau đó đem tu luyện thành công tin tức cũng nói cho Lê Thanh, vốn tưởng rằng hắn sẽ thật cao hứng, kết quả. Lê Thanh vẻ mặt phẫn nộ nhìn nàng, chỉ vào không gian nói. Ngươi nhìn xem ngươi làm tốt lắm sự. Vốn dĩ thật cao hứng Đường Nguyệt, nhìn khắp nơi hỗn độn, cùng với bị áp suy sụp phòng ốc cùng rơi rất tan tác linh dược, yên lặng sờ sờ đỉnh tiểu cái mũi, xấu hổ cười cười. Này! Lê Thanh nghẹn khí, nhịn rồi lại nhịn, không nhịn xuống hét lớn một tiếng, còn cười, còn không chạy nhanh hỗ trợ thu thập. Đường Nguyệt lấy lòng đối hắn cười cười, thấy Lê Thanh còn trừng mắt nàng, thần sắc chợt tắt, bóp pháp quyết toàn bộ không gian linh khí kích động, nháy mắt khôi phục thành nguyên trạng, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lê Thanh hầm hừ trở về luyện dược nhà ở, cầm đan lô cùng linh dược ra trong cơ thể không gian. Lê Thanh Đường Nguyệt trơ mắt nhìn hắn đi rồi, nuốt xuống trong miệng còn chưa nói xong nói, nở nụ cười khổ. Hừ, ngươi không phải còn muốn tu luyện sao, ta đi bên ngoài nhìn. Lê Thanh truyền âm nói. Đường Nguyệt tấm áp cười, thật đúng là Lê Thanh tác phong trước sau như một, ngạo kiều không giảm năm đó a. Nhớ rõ Lê Thanh nói qua linh dược phố có thời gian ra tốc phát trận, Đường Nguyệt rất xa tìm được một khối còn không có bắt đầu gieo trồng địa phương, an tâm biến trở về bản thể chuẩn bị tiếp thu truyền thừa tu luyện. Tu luyện ra chân chính thần thú bản thể, nàng mới biết được nguyên lai trước kia truyền thừa chỉ là một bộ phận nhỏ, thuộc về gia lông. Thời gian trôi đi, Đường Nguyệt tiếp thu xong chân chính truyền thừa, mới biết được Trạch Thiên theo như lời sinh cơ là như thế nào một hồi sự. Nguyên lai này khắp nơi phong ấn, cư nhiên là Huyền Vũ tộc trưởng Bá Thiên cố ý an bài, mục đích chính là vì bảo hộ huyết tích. Năm đó tiên ma đại chiến, Bá Thiên nhi tử ngã xuống, hấp hối hết sức hắn để lại năm tích tinh huyết, giao dư Bá Thiên. Bá Thiên mới biết được con của hắn dụng ý, con của hắn ở tu chân giới tình cờ gặp gỡ một vị nữ tử, yêu nhau lúc sau để lại huyết mạch, chủng tộc bất đồng, hắn cũng không xác định hậu đại có hay không kế thừa huyết mạch, cho nên để lại tinh huyết giúp đỡ. Nhưng chờ đại chiến sau khi kết thúc, Bá Thiên cũng không có tìm được tên kia nữ tử, chỉ có thể lưu lại tinh huyết phong ấn tại tu chân giới. Thần thú huyết chính là luyện chế đan dược tốt nhất tài liệu, tiên giới người duy lợi là đồ, hắn sợ có người bí quá hóa liều tiến đến lấy đi, cho nên liên quan cũng phong ấn tiên giới cùng tu chân giới thông đạo. Phong ấn không ngừng phong bế tiên giới tiên nhân, cũng làm tu chân giới người không thể thăng tiên. Phong ấn chỉ có thể là Huyền Vũ huyết mạch người mới có thể cởi bỏ, hơn nữa chỉ cần nàng đem tinh huyết toàn bộ hấp thu, còn thật có khả năng tiêu diệt khung thiên phân thân, cho nên Trạch Thiên mới có thể nói sinh cơ ở trên người nàng. Đường Nguyệt lặng im một hồi, mới bắt đầu tiếp tục tiếp thu tu luyện truyền thừa. Mới hấp thu hai giọt tinh huyết là có thể hoàn toàn tinh luyện huyết mạch, nàng đã bắt đầu chờ mong năm tích tinh huyết toàn bộ đều hấp thu, nàng sẽ cường đại đến tình trạng gì. Tiếp song song chân chính truyền thừa, tâm tình của nàng kích động lên, Huyền Vũ không phải chỉ có phòng ngự cập lực lượng công kích, ngược lại đối thời gian một đạo cũng tinh thông, tu luyện đến mức tận cùng, trên người huyền xà có thể cắt qua hư không, xuyên qua không gian. Kiềm chế trụ kích động tâm tình, tâm thần phong không, Đường Nguyệt bắt đầu tu luyện lên. Có linh dược phố trận pháp gia tốc thời gian pháp, theo nàng không ngừng tu luyện, bản thể cũng bắt đầu dần dần lớn lên. Chương 52 chính trong sạch người. Ngoại giới mới qua 2 ngày, tu luyện Đường Nguyệt kỳ thật đã qua 20 năm. Thẳng đến Huyền Ngô bản thể bắt đầu đụng chạm đến trong cơ thể không gian bên cạnh, nàng mới đình chỉ tu luyện, biến ảo thành nhân hình, vung tay lên hỗn độn không gian trực tiếp khôi phục nguyên trạng, cắt qua hư không xuất hiện ở Lê Thanh bên cạnh. Đang ở luyện dược Lê Thanh hoảng sợ, nhìn đến là nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, căm giận nói: "Ngươi như thế nào không chào hỏi một cái liền ra tới? Ta còn tưởng rằng là cái kia ngu tử khanh đâu. Theo sau phản ứng lại đây, ngươi như thế nào ra tới? Đây chính là hắn trong cơ thể không gian, không có hắn mang theo, Đường Nguyệt sao có thể chính mình là có thể ra tới?" Đường Nguyệt giải thích một phen, Lê Thanh mới hiếu kỳ nói: "Ngươi hiện tại đã lĩnh ngộ thời gian một đạo?" "Còn không có." "Thời gian một đạo sao có thể dễ dàng như vậy lĩnh ngộ?" Nàng cũng chỉ là cảm nhận được một chút da lông. Bất quá theo nàng Huyền Vũ bản thể tu vi càng cao, nàng đối thời gian một đạo lĩnh ngộ sẽ không ngừng gia tăng. "Hai ngày này có người nào đã tới sao?" Đường Nguyệt hỏi. "Có, Tắc Na làm người tu luyện kết thúc đi tìm nàng." Ngày hôm sau Tắc Na liền tới quá, biết Đường Nguyệt đang bế quan tu luyện liền đi trở về. Lê Thanh nghĩ nghĩ nói: "Bất quá, mấy ngày nay ngoài phòng đều có người giám thị, ta đoán là ngu tử khanh người. Nếu như vậy, ngươi mấy ngày nay liền không cần đi ra ngoài, chờ ta đột phá đến phân thần kỳ. Chúng ta ở bên nhau đi tìm Tắc Na tìm hiểu phong ấn sự." Đường Nguyệt thấy Lê Thanh thận trọng gật gật đầu, cắt qua hư không tiến vào hắn trong cơ thể không gian, bắt đầu tu luyện thần hồn, theo thần hồn càng ngày càng ngưng thật, thần hồn thoát ly bản thể, hình thành một cái phân thân. Phân thân cùng bản thể hỗ trợ lẫn nhau, giữa hai bên bản thể làm chủ đạo, phân thân tu luyện lý giải đồ vật, bản thể cũng có thể biết. Thành công tiến vào phân thần kỳ, này liền làm nàng có nhiều hơn thời gian tới lĩnh ngộ kiếm đạo, nghiên cứu thời gian chi đạo. Nghĩ đến hoang phế một đoạn thời gian kiếm đạo, vừa lúc nàng đã là phân thần kỳ, có thể tiếp thu xé trời 10 kiếm thức thứ hai. Tiến vào liên cư, thấy trò chuyện với nhau thật vui Tiểu Liên cùng Trạch Thiên, Đường Nguyệt chào hỏi cầm ngọc giản đi vào liên hoa cư nội. Nghĩ đến lập tức là có thể nhìn thấy hồi lâu không thấy chính thanh sư phụ, nàng thần thức cấp khó dằn nổi dò xét đi vào. Giống nhau như lúc trống vắng không gian, Đường Nguyệt hoài niệm nhìn bốn phía, cảm thán một phen, vài thập niên đi qua, băn khoăn như nàng mới vừa rời đi giống nhau. "Ân, không tồi, đã tới phân thần kỳ." Chính trong sạch người vui mừng nói. Sư phụ Đường Nguyệt ngượng ngùng cười cười, tốt như vậy tài nguyên ở trên tay, nếu nàng đều còn chưa tới đạt phân thần kỳ nói, quả thực chính là phí phạm của trời. "Xé trời 10 kiếm thức thứ hai, kiếm phong vạn dặm. Này chiêu có thể rút ra phạm vi vạn dặm linh khí vì chiến, ngươi xem trọng." Chính trong sạch người ta nói xong liền bắt đầu biểu thị. Theo biểu thị kết thúc, chính trong sạch người thân thể hư hóa càng thêm nghiêm trọng, ngữ khí mỏng manh nói: "Nguyệt Nhi, ngươi nhớ kỹ sao?" Đường Nguyệt thận trọng gật gật đầu, vốn định đỡ chính thanh sư phụ, nhưng toàn bộ ngón tay cư nhiên xuyên qua đi, nhìn trống chân trên tay, nàng hốc mắt từng đỏ, nước mắt từng viên tích đi lên, nước nở nói. Sư phụ. Chính Thanh phiền muộn hư sờ ở nàng trên đầu, thở dài một hơi, theo sau đẩy mặt hiển từ ngự khi ôn hòa nói, vi sư một tiếng sở học có truyền nhân, vi sư thật cao hứng, cho nên Nguyệt Nhi ngươi cũng không cần khổ sở. Sư phụ. Đường Nguyệt ngửa đầu không cho nước mắt chảy xuống tới, giơ tay lau rớt khỏe mắt nước mắt, nàng không nghĩ làm sư phụ cũng đi theo khổ sở, giơ lên sán lạn tươi cười, thanh âm ách nói. Sư phụ ngươi yên tâm, ta sẽ làm xé trời mười kiếm truyền khắp toàn bộ tu chân giới thậm chí tiên giới. Ha ha, kia sư phụ đã có thể chờ. Chính trong sạch người ánh mắt vui mừng nở nụ cười, bất quá nếu có khả năng nói, vi sư hy vọng ngươi có thể đem xé trời mười kiếm để lại cho tông môn. Hắn cả đời này bị tông môn rất nhiều ân huệ. Sau lại xính nhất thời chi khí phản ra sư môn, không có vì hồi báo tông môn một chút ít, đây là hắn cả đời này tiếc nuối. Trước kia là nghẹn một hơi, ngay cả ngã xuống thời điểm cũng không tưởng thanh kiếm nói truyền thừa để lại cho tông môn, hiện tại hắn nghĩ thông suốt, hắn thiếu tông môn rất nhiều a. Sư phụ ta sẽ. Đường Nguyệt lời thề son sắt bảo đảm nói. Nàng cùng sư phụ tính nết giống nhau, chưa bao giờ sẽ thiếu ai ân tình, đến nỗi nói đem xé trời mười kiếm giao ra đi, nàng không có bất luận cái gì không cam lòng. Có thể vì sư phụ ở lâu hạ mấy cái truyền thừa người cũng hảo, nếu có một ngày nàng ngã xuống hoặc là tiên đạo thành công, ít nhất tu chân giới cũng còn có người nhớ rõ sư phụ. Vì sư thực vui mừng, Nguyệt Nhi ngươi lần sau động hư chi cảnh thời điểm lại vào đi. Đường Nguyệt muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Sư phụ, xác định không nói cho Tiểu Liên sao. Thấy chính thanh sư phụ ánh mắt do dự cuối cùng kiên định lắc lắc, Đường Nguyệt nghĩ đến Tiểu Liên tự thuật khi đáy mắt chôn sâu yêu say đắm. Nàng chỉ có thể trong lòng không tiếng động thở dài. Lúc trước biết sư phụ cùng Tiểu Liên chuyện xưa thời điểm, nàng liền nghe ra tới, kỳ thật hai người hẳn là đối lẫn nhau sinh ra hảo cảm, đáng tiếc cuối cùng không có tu thành chính quả. Đường Nguyệt cẩn thận nhìn chính trong sạch người, nàng tưởng đem sư phụ bộ dáng thật sâu khắc vào đáy lòng, này từ biệt cũng không biết khi nào mới có thể tái kiến. Hơn nữa nàng trong lòng ẩn ẩn còn có cái ý tưởng, đó chính là không học đệ tam thức, xem có hay không phương pháp cứu sống sư phụ. Mất đi phụ thân cùng tộc nhân chờ. Là bởi vì căn bản không có tu luyện xuất thần hồn, cho nên muốn cứu cũng không từ dưới tay, nhưng sư phụ không giống nhau, sư phụ thần hồn còn ở. Hẳn là sẽ có biện pháp, Trạch Thiên không phải am hiểu suy đoán sao, nghĩ đến đây, Đường Nguyệt lúc này mới lưu luyến không rời ra ngọc giản không gian. Sư phụ ta đi rồi. Đi thôi, hết thể cẩn thận. Đường Nguyệt hoài kích động tâm tình, tìm được rồi cùng Tiểu Liên trò chuyện với nhau thật vui Trạch Thiên, ngồi ở bàn đá mặt khác một bên, đối với Tiểu Liên nhẹ giọng nói, Tiểu Liên. Ta tìm Trạch Thiên nói điểm sự tình. Ta đây đi đánh tiếp quét một chút. Tiểu Liên thức thời đi rồi. Không đợi nàng mở miệng, Trạch Thiên liền mở miệng nói, muốn cứu sống sư phụ ngươi, biện pháp chỉ có một. Là cái gì? Đường Nguyệt kích động nói. Trạch Thiên do dự một hồi mới nhẹ giọng nói. Có thể dùng thành niên thần thú tinh huyết ôn dưỡng hắn thần hồn, chờ ngươi tu luyện thành tiên thời điểm, rút ra ra một đoạn tiên cốt vì ngươi sư phụ trọng tố một khối thân thể. Đường Nguyệt vội vàng đứng lên. Ta hiện tại liền đi tìm phong ấn bắt được tinh huyết. Không thể. Trạch Thiên ngăn trở nàng, này dư lại tam tích tinh huyết chính là Đường Nguyệt tu luyện bản thể lối tắt, thiếu một giọt đều không được, đến lúc đó đối phó khung thiên phân thân thời điểm, nàng chính là chủ yếu sức chiến đấu, cho nên này tam tích tinh huyết thiết yếu lưu trữ nàng tu luyện. Hiện tại giải trừ phong ấn cùng tìm được chu tức mới là hàng đầu việc, bằng không liền tính sống lại chính trong sạch người, lúc ấy toàn bộ tu chân giới cũng đã bị khung thiên tiêu diệt. Này. Đường Nguyệt suy sút ngồi xuống. Đúng vậy, nếu không thể tiêu diệt khung thiên phân thân, nàng liền tính sống lại sư phụ cũng sẽ gặp phải lại lần nữa ngã xuống nguy cơ, toàn bộ tu chân giới bao gồm các nàng tứ thần thú cũng sẽ chết. Ngươi cũng không cần như vậy bi quan, chờ tiêu diệt khung thiên phân thân, ngươi lại cứu sống sư phụ ngươi cũng là có thể. Trạch Thiên an ủi nói. Đường Nguyệt miễn cưỡng cười cười, tuy rằng Trạch Thiên nói sinh cơ liền ở trên người nàng, nhưng nàng thật sự có thể đánh bại khung thiên phân thân sao? Trạch Thiên xem thấu nàng ý tưởng, kiên định nói hắn cái nhìn. Ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, ngươi ngẫm lại, trừ bỏ ngươi toàn bộ tu chân giới có ai có thể ở trong vòng trăm năm liền đến đạt phân thần kỳ. Huống chi ngươi còn có thần thú huyết mạch, cho nên ngươi phải đối chính mình có tin tưởng. Liền hắn biết, tu chân giới nội nhất có thiên phú một cái tu sĩ, cũng là ở trong vòng trăm năm tu luyện tới rồi phân thần kỳ, nhưng hắn cũng so Đường Nguyệt chậm 10 năm mới thành công. Đúng vậy, nàng có thần thú huyết mạch, có huyễn hồ trợ trận, còn có tuyệt hảo thiên phú, này đó chính là người bình thường không có, nghĩ đến đây. Đường Nguyệt bắt đầu dần dần tìm về tin tưởng. Có thiên phú hơn nữa nàng 90% nỗ lực, như vậy hết thể liền sẽ giải quyết dễ dàng. Nếu nàng đều không thể thành công, liền càng không có người ngăn cản đánh bại khung thiên phân thân. Cảm ơn ngươi Trạch Thiên, ta đây đi ra ngoài tu luyện, giúp ta cùng Tiểu Liên nói cá biệt. Đường Nguyệt nói xong vẻ mặt ý chí chiến đấu sục sôi đi rồi, về tới Lê Thanh trong cơ thể không gian, bắt đầu tu luyện lên, từ phân thân tu luyện xé trời mười kiếm, bản thể biến ảo thành bản thể tiếp tục tu luyện. Chương 53 Ngu Bích. Thời gian thấm thoát, đảo mắt Đường Nguyệt đã tu luyện 100 năm. Kiếm đạo cùng bản thể tu luyện đều đã càng gần một bước, cảm giác tiếp tục tu luyện đi xuống cũng sẽ không có cái gì đại đột phá. Đường Nguyệt lúc này mới chưa đã thèm đỉnh chỉ tu luyện, lưu lại phân thân học tập trận pháp cùng luyện khí, luyện đan một đạo, nàng liền ra Lê Thanh trong cơ thể không gian. Lê Thanh, ta bế quan này 10 năm có chuyện gì phát sinh sao? Lê Thanh cao hứng nhìn xuất quan Đường Nguyệt, nhất nhất tự thuật này 10 năm phát sinh sự, Tắc Na sẽ thường xuyên lại đây, đều bị hắn lấy Đường Nguyệt đang ở bế quan đuổi rồi. Ngu tử khanh phái tới người cũng đã thả lỏng cảnh giác. Tắc Na thường xuyên lại đây, là có cái gì chuyện quan trọng sao? Đường Nguyệt nghi hoặc nói. Ngậy! Lê Thanh sắc mặt đột nhiên trở nên ửng hồng lên, một bộ dáng vẻ phẫn nộ cuối cùng ấp úng nói, này ta cũng không biết. Đường Nguyệt nhướng mày nhìn hắn, cùng Lê Thanh cộng đồng vượt qua sắp 100 năm, Lê Thanh cái dạng gì tính cách, nàng vẫn là cũng coi như hiểu biết đến tương đối thấu triệt, thực rõ ràng này 10 năm đã xảy ra một ít nàng không biết hơn nữa thập phần chuyện thú vị. Tắc Na làm chuyện gì chọc đến Lê Thanh tức giận, hắn cư nhiên chỉ tự không đề cập tới, nếu là trước đây nói, hắn đã sớm đảo cây đầu nói ra, hiện tại xem ra sự tình không đơn giản a. Nhìn càng ngày càng không được tự nhiên Lê Thanh, Đường Nguyệt rời đi đề tài, nếu ta đã xuất quan, hiện tại cũng nên đi bái kiến một chút Tắc Na. Ngươi đi đi, ta liền không đi. Lê Thanh biệt nữ nói, Đường Nguyệt cũng không có cưỡng cầu, chỉ là rất có hứng thú cười cười, làm Lê Thanh hảo hảo ở trong phòng đốc. Ngưng tụ một đạo ngũ sắc kiếm mang ở trong phòng bảo hộ hắn, ra cửa khẩu không yên tâm đem duyên tiên kiếm cũng đứng ở cửa, lúc này mới đi tìm Tắc Na hiểu biết tình huống. Khắp nơi giam thị người, nhìn rời khỏi Đường Nguyệt cùng treo không không ngừng xoay tròn phát ra kiếm mang che ở cửa duyên tiên kiếm, cảm thụ được trong đó uy năng, trong đó một người nói, đi thông chi đại hoàng tử, Đường Nguyệt xuất quan. Đúng vậy một người lĩnh mệnh mà đi. Đường Nguyệt ra cửa lúc sau, đi ở trên đường phố mới nhớ tới nàng cũng không biết Tắc Na chỗ ở. Còn hảo nàng lĩnh ngộ một chút phù đạo gia lông, duỗi tay hư không ở không trung vẽ một đạo tìm người phù, tìm tự phiêu ở không trung, vây quanh nàng xoay vài vòng, lúc này mới hướng một phương hướng bay đi, nàng vội vàng đuổi kịp. Tìm ngưng ở một chỗ độc đáo ngọc thạch nhà ở bên ngừng lại, cuối cùng biến mất ở không trung. Đang chuẩn bị giơ tay đánh cửa phòng, lúc này cửa phòng tự động mở ra, Tắc Na vẻ mặt vui mừng ra tới nên đón nói, Nguyệt Nhi, ngươi rốt cuộc xuất quan lạc. Lao ngươi quan tâm. Đưa Nguyệt nhẹ điểm đầu. Lúc này mới thuyết minh ý đồ đến. Không biết nhiều lần tiến đến tìm ta là vì chuyện gì. Còn có Lê Thanh dị thường, không biết Tắc Na ngươi có biết một vài. Không phải ta tìm ngươi, là Hoàng Ngu Bích muốn gặp ngươi. Tắc Na tạm dừng một hồi, mới vẻ mặt đỏ bừng nhìn nàng nói, đến nỗi Thanh dị thường, ta đại khái có thể biết được một ít. Nguyên lai có một lần Tắc Na tiến đến tìm kiếm Đường Nguyệt thời điểm, vừa lúc gặp phải Lê Thanh luyện đan phiền muộn, xú mị hắn, gỡ xuống ngạch sức chuẩn bị đổi mới một cái tân, tuy rằng Tắc Na đi vào thời điểm Lê Thanh tiện tay vội chân loạn mang hảo ngạch sức, nhưng nàng cũng thấy Lê Thanh chân chính tướng mạo. Vốn tưởng rằng không còn có người so Nguyệt Nhi càng mỹ, có thể thấy được đến Lê Thanh chân chính tướng mạo lúc sau, mới biết được nguyên lai nàng vẫn luôn cho rằng người xấu xí, cư nhiên là mỹ mạo như vậy mỹ một người. Choáng váng trở lại phòng ốc nàng, một nhắm mắt đều là Lê Thanh tháo xuống ngạch sức phong tình, đối Nguyệt Nhi là một loại thưởng thức cùng đối mỹ yêu thích, nhưng Lê Thanh làm nàng có một loại tim đập thình thịch cảm giác. Từ ngày đó về sau, nàng liền thường xuyên lấy tìm Đường Nguyệt vì lấy cớ, tiến đến nhìn xem Lê Thanh, thường xuyên sẽ ngồi xuống một ngày, thẳng đến Lê Thanh đuổi nàng mới có thể đi. Theo thời gian trôi đi, đối Lê Thanh càng ngày càng hiểu biết, nàng ngược lại càng thêm thích Lê Thanh, không ngừng tướng mạo ngay cả tính cách cũng thật sâu hấp dẫn ở nàng. Đường Nguyệt đánh gãy chìm đắm trong hạnh phúc chung Tắc Na. Người đối Lê Thanh biểu lộ tâm ý. Tắc Na cười đến vẻ mặt ngọt ngào gật gật đầu, một bên Đường Nguyệt dở khóc dở cười, nàng nói đi, nguyên lai là như vậy một chuyện. Như vậy Lê Thanh dị thường là có thể nói được không? Kia Lê Thanh nói như thế nào? Đường Nguyệt Hiếu Kỳ nói. Nàng rất muốn biết Lê Thanh trả lời đâu, phải biết rằng Lê Thanh chính là một cái tiểu ngạo kiều, bất quá tính cách xác thật thực đáng yêu, Tắc Na ánh mắt không tồi. Hắn cự tuyệt ta. Tắc Na nháy mắt biến thành xương đánh cả tím, khéo, qua một hồi lâu mới phấn chấn lên, biết Đường Nguyệt cùng Lê Thanh quan hệ thân cận, lập tức hướng nàng bắt đầu thỉnh giáo lên, Nguyệt Nhi, ngươi cùng Thanh thân cận, có biết hắn cự tuyệt nguyên nhân? Cái này làm cho nàng như thế nào trả lời? Tình yêu chính là hai bên sự, hơn nữa nàng nhưng không có tham giáp tâm có thể biết Lê Thanh ý tưởng, chỉ có thể đối với Tắc Na nhún vai, ta cũng không biết. Chuyện này nàng thật đúng là chính là thương mà không giúp gì được. Bất quá. Đường Nguyệt cao thâm khó đoán cười cười. Tắc Na lập tức thu hồi thất vọng ánh mắt, tha thiết nhìn nàng, bất quá cái gì? Đường Nguyệt cũng không có tiếp tục câu nàng ăn uống, nói thẳng nói. Lê Thanh người này đi, cùng hắn ở chung vài thập niên, ta tổng kết, ngạo kiều, tiểu hài tử tính tình, còn có quan trọng nhất một chút, hắn đi đặc biệt thích mỹ đồ vật, cùng ngươi giống nhau. Nàng có thể giúp Tắc Na cũng chỉ có này đó, đến nỗi mặt khác, nàng liền sẽ không nhúng tay. Tắc Na lẳng lặng tự hỏi một hồi, ngay sau đó trước mắt sáng ngời, mặt mày hớn hở đối với nàng nói, Nguyệt muội muội, cảm ơn ngươi à. Không cần cảm tạ ta, đến nỗi có được hay không liền phải xem Lê Thanh có thể hay không tiếp thu ngươi. Đường Nguyệt trực tiếp xua tay nói, hiện tại Lê Thanh vấn đề giải quyết, hiện tại hẳn là làm chính sự. Tắc Na, ngươi biết ngu bích tiền bối tìm ta có chuyện gì sao? Ta cũng không biết, chỉ là ngươi bế quan trước một ngày, hoàng tìm được ta, nói làm ngươi xuất quan liền đi gặp hắn. Tắc Na hồi tưởng một hồi, tiếp tục nói, bất quá hẳn là không phải cái gì chuyện xấu, ta xem hoàng sắc mặt hiếm thấy cao hứng, cho nên ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta đây hiện tại liền đi thôi. Đường Nguyệt đi theo Tắc Na ra thủy mặt thành. Tắc Na biến ra đuôi cá lánh nàng nhanh chóng hướng một cái hải vực chỗ sâu trong bơi đi, ngừng ở một đoàn bị màu đen nước biển bao phủ địa phương, chỉ thấy một tuấn mỹ nam tử xuyên qua hắc thủy bơi ra tới. Tắc Na hơi hơi hành lễ cung kính nói tham kiến hoàng. Miễn lễ, ngươi trở về đi. Ngu Bích thanh âm trầm thấp uy nghiêm nói xong, phất một cái tay đem Tắc Na đưa đến nơi xa, lúc này mới đối với Đường Nguyệt khẳng định nói, ngươi chính là Huyền Vũ nhất tộc truyền nhân. Đúng là văn bối. Đường Nguyệt chắp tay nói, không biết tiền bối tìm vãn bối là vì chuyện gì. Cùng ta tới. Ngu Bích nói xong xoay người vào hát thủy. Đường Nguyệt như lọt vào trong sương mù nhìn liếc mắt một cái đã không thấy bóng dáng Tắc Na, nhíu lại mày đi vào hát thủy bên, duỗi tay dò xét đi vào, không đợi nàng cảm ứng được cái gì, một con lạnh leo tay trực tiếp bắt được tay nàng, dùng một chút lực trực tiếp đem nàng tún đi vào. Bị mạnh mẽ tún nhập hát thủy nàng thiếu chút nữa té ngã, Đường Nguyệt sắc mặt ửng đỏ luống cuống tay chân ổn định bước chân, biểu tình cường trang trấn định nói. Không biết lời nói còn không có nói xong, đã bị Ngu Bích lãnh đạm thanh âm đánh gãy. Tới, nhìn cũng không có đem vừa mới sự để ở trong lòng Ngu Bích, Đường Nguyệt lúc này mới thu thập xấu hổ biểu tình nghiêm túc đi theo hắn phía sau. Chương 54 biến dị trận pháp. Khắp nơi đen nhánh một mảnh, Đường Nguyệt chỉ có thể dựa vào cảm giác, đuổi kịp Ngu Bích nệ bước. Theo không ngừng đi trước, Đường Nguyệt đi tới hát thủy trung ương, hát thủy bị cách trở khai, trung ương một cái cùng chôn cốt sa mạc giống nhau như lúc tế đàn xuất hiện. Hơn nữa cũng sáng sủa lên, giống như ban ngày. Đây là... Đường Nguyệt còn không có nói xong lại bị nghẹn khuất đánh gãy. Ngu Bích ánh mắt lược lánh nhìn chằm chằm Đường Nguyệt nói, còn không ra. Đến, xem ra này Ngu Bích tiền bối không phải cái thực hảo ở chung người, nàng vẫn là không nói đi. Thiên yêu hơi thở trực tiếp đối với nàng ập vào trước mặt, kim hoàng sắc đôi mắt gắt gao nhìn nàng. Đường Nguyệt đồng tử hơi co lại, nếu không phải nàng có thần thú huyết mạch, đối vạn vật sinh linh đều có chứa nhất định áp chế tính. Chỉ sợ nàng vừa mới cũng đã quỳ xuống. Ha ha, tiểu Bích Bích, này đều đã bao nhiêu năm, ngươi vẫn là một chút đều không có biến, vẫn là lạnh lùng như thế. Trạch Thiên cợt nhả ra liên cư, trực tiếp xuất hiện ở Ngu Bích trước mặt. Trạch Thiên, ngươi cùng Ngu Bích tiền bối nhận thức. Nhìn quen biết hai người, Đường Nguyệt nhướng mày nói, xem ra Trạch Thiên đối phong ấn chỗ hiểu biết sâu vô cùng a. Trạch Thiên nghe xong cười ha ha tiến đến, ta nói Nguyệt Nguyệt, ta cùng hắn nhưng không chỉ là nhận thức đơn giản như vậy đâu. Câm miệng. Ngu Bích biểu tình lạnh băng nhìn chằm chằm Trạch Thiên nói. Ai nha, có chút người thật đúng là tuyệt tình đâu lúc trước nếu không phải ta a, có chút người. Trạch Thiên cũng không có nói xong. Chỉ thấy Ngu Bích tản ra đại yêu hơi thở, cùng hắn đánh vào cùng nhau, hai người không phân cao thấp. Đường Nguyệt vội vàng giơ tay, một đạo phòng ngự băng cháo đem nàng bao phủ ở trong đó, thẳng đến băng cháo đã bắt đầu vỡ ra, hai người nhìn nàng một cái, mới đồng thời ăn ý ngừng lại. Trạch Thiên sắc mặt không cho là đúng, ngữ khí chân thành nói, được rồi. Ta không nói, Đường Nguyệt ngươi trước đến xem phong ấn đi. Ngu Bích chỉ là phiết liếc mắt một cái, cũng không có so đo, đối với Đường Nguyệt gật gật đầu. Trạch Thiên, vẫn là giống nhau giải trừ phương pháp sao? Đường Nguyệt thức thời đi đến phong ấn trước mặt, hỏi một chút Trạch Thiên. Trạch Thiên lắc lắc đầu, thu liêm sắc mặt không chút để ý, ngữ khí thận trọng nói, cái này phong ấn cùng chôn cốt sa mạc nhưng không giống nhau, trải qua thượng và năm, nó đã sinh ra biến dị. Biến dị? Đường Nguyệt nghi hoặc nói. Đúng vậy. Ngươi hiện tại cảm thụ một chút, trong cơ thể ngươi có cái gì không giống nhau? Trạch Thiên nhắc nhở nói. Đường Nguyệt trong lòng hoảng hốt, trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi xuống, thần thức tra xét một phen trong cơ thể, qua một hồi lâu mới sắc mặt khó coi đứng lên. Này hắc thủy cư nhiên có thể vô thanh vô tức tiến vào trong cơ thể, ăn mòn trong cơ thể linh khí cùng ngũ tạng lục phủ. Này hắc thủy là cái gì? Đường Nguyệt xua tan trong cơ thể hắc thủy, nghi hoặc hỏi Trạch Thiên. Trạch Thiên chỉ Ngu Bích nói. Tiểu Bích Bích so với ta rõ ràng. Ngu Bích cũng không có chối từ, thanh lanh thanh âm vang lên, theo hắn tự thuật, đường cuối tháng với đã biết này hết thảy. Hải yêu nhất tộc là huyền vũ tộc phụ thuộc, ở tiên giới vẫn luôn dựa vào huyền vũ nhất tộc mà sống, bằng không bằng vào bọn họ nhất tộc mỹ mạo đã sớm diệt sạch, và năm trước kia đại chiến lúc sau, huyền vũ nhất tộc tộc trưởng Bá Thiên liền đem bọn họ lưu tại tu chân giới, làm cho bọn họ thủ vệ này một chỗ phong ấn. Bá Thiên cùng Ngu Bích định ra ước định, trừ phi hắn huyền vũ nhất tộc truyền nhân có thể thuận lợi bắt được tinh huyết, bằng không hải yêu nhất tộc không thể rời đi nơi đây một bước, nếu không bọn họ toàn bộ tộc liền sẽ thần hồn câu diệt. Nếu bọn họ hoàn thành ước định, như vậy huyền vũ nhất tộc không chỉ sẽ đến tiếp nhận bọn họ trở về tiên giới, tiên ma đại chiến thời điểm cũng sẽ đối bọn họ nhiều hơn che chở. Hải yêu nhất tộc Cẩn Tuân Bá Thiên phân phó vẫn luôn tại đây chờ huyền vũ truyền nhân đã đến. Phong ấn tại bọn họ bảo hộ tiếp theo thẳng đều là hảo hảo. Thẳng đến ngàn năm trước, hải yêu nhất tộc ra một cái thiên phú cực cao nhân vật Túc, hắn căn bản không tin Ngu Bích cùng Bá Thiên nói. Túc không ngừng không tin lời hắn nói, cũng không tin thần hồn câu diệt sẽ xuất hiện, lúc ấy bởi vì một sự kiện dẫn tới hắn tính tình đại biến. Bởi vì cái này phong ấn dẫn tới một hồi bi kịch, Túc vẫn luôn tưởng trả thù, tu luyện liền càng thêm ra sức, từ hắn sinh ra khởi không đến 300 năm thời gian, cũng đã tu luyện đến đại yêu. Trong tộc cũng có rất nhiều người vẫn luôn bất mãn nhất tộc vì một cái hư vô mở mị tước định, liền cố thủ ở chỗ này, trông coi cái gì phong ấn. Túc cũng vẫn luôn tận sức thuyết phục Ngu Bích rời đi nơi này, bắt được thần thú huyết tích, chính bọn họ tăng lên thực lực, về sau đều không cần cái gì huyền vũ che chở. Ngu Bích không có đồng ý, làm hải yêu nhất tộc hoàng, Ngu Bích biết thần thú tinh huyết không phải ai đều có thể hấp thu, trừ bỏ có được thần thú huyết mạch người, những người khác hấp thu đều sẽ nổ tan xác mà chết. Nhưng không có người tin tưởng lời hắn nói. Túc thoán xoa xoa lúc ấy một bộ phận tâm sinh bất mãn tộc nhân, chuẩn bị hủy diệt phong ấn, bắt được thần thú tinh huyết, hảo hướng huyền vũ tộc trả thù. Ngay lúc đó Ngu Bích vẫn chưa có đem này hết thể đặt ở trong lòng, cho rằng Túc phiên không dậy nổi cái gì đại sóng gió. Nhưng chính là bởi vì hắn sơ sẩy dẫn tới hải yêu nhất tộc gặp bị thương nặng. Túc lợi dụng hắn loại này tâm lý, một bộ phận người quấn lấy Ngu Bích, hắn mang theo người trực tiếp đi tới phong ấn chỗ, bắt đầu bài trừ phong ấn. Chờ Ngu Bích mang theo tộc nhân đuổi tới thời điểm, hết thể đều đã xảy ra biến hóa. Kết quả cũng không có Túc trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp, toàn bộ phong ấn tế đàn bên ngoài bao phủ một tầng hắc thủy, Túc cùng mang đi tộc nhân không một người còn sống, trước khi chết mang theo vẻ mặt không thể tin tưởng cùng không cam lòng. Hắc thủy đối hải yêu nhất tộc thương tổn càng vì thật lớn, chỉ cần là tu vi thấp tộc nhân, lây dính thượng một chút liền sẽ nháy mắt tử vong. Hơn nữa hắc thủy còn ở không ngừng lan tràn, Ngu Bích chỉ có thể trấn thủ tại đây, mỗi một lần hấp thu một bộ phận hắc thủy, sau đó chậm rãi tiêu diệt, nhưng cũng là như muối bỏ biển. Ngu Bích vẫn luôn lạnh băng không có biểu tình trên mặt, cũng xuất hiện một tia phiền muộn, này đại khái chính là huyền vũ đối chúng ta nhất tộc bất kính trừng phạt đi. Trạch Thiên ôm hắn an ủi nói, tiểu Bích Bích không cần lo lắng lạc. Nếu huyền vũ truyền nhân đã xuất hiện, ta tưởng thực mau là có thể giải quyết. Chỉ hy vọng như thế đi. Ngu Bích cũng không có như vậy lạc quan. Trận pháp đã sinh ra biến dị, Đường Nguyệt còn có thể hay không thuận lợi bắt được tinh huyết đều là một vấn đề. Nếu nàng không thể bắt được tinh huyết, như vậy chờ hắc thủy lan tràn đến phủ dung thành thời điểm, cũng là toàn bộ hải yêu nhất tộc diệt vong ngày. Nếu Đường Nguyệt có thể thuận lợi bắt được tinh huyết, có thể hoàn thành cùng Bá Thiên ước định, liền tính hắc thủy không có tiêu diệt, hắn cùng tộc nhân đều cũng có thể rời đi nơi này. Muốn hắn toàn bộ tộc nhân bình an, này hết thể hy vọng đều ký thác ở Đường Nguyệt trên người. Đường Nguyệt đi vào tế đàn bên cạnh, cẩn thận quan sát một phen, cùng chôn cốt sa mạc tế đàn làm đối lập, lúc này mới mở miệng khẳng định nói, cái này pháp trận đã thay đổi. Trạch Thiên nghe vậy cũng không cảm thấy giật mình, chỉ là nhìn trận pháp hoa văn đã sắp đem huyết tích bao vây, ý bảo Đường Nguyệt nhìn, lo lắng nói, cái này mới là chân chính phiền. Phòng trưng là lúc trước túc hành vi, làm huyết tích cảm thấy uy hiếp, cho nên nó mới có thể cùng trận pháp kết hợp lên. Hiện tại huyết tích cũng tương đương với nửa cái pháp trận. Nếu bọn họ mạnh mẽ phá trận, như vậy tinh huyết cũng sẽ phá hủy. Hiện tại làm sao bây giờ? Đường Nguyệt cảm thấy khó giải quyết, hiện tại không lấy suất huyết tích, như vậy nó cùng pháp trận liên hệ liền sẽ càng ngày càng gấp mật. Tiểu Bích Bích, ngươi ở chỗ này ngây người lâu như vậy, có biện pháp nào không? Trạch Thiên dò hỏi một bên Ngu Bích nói. Ngu Bích nhíu lại mày, hắn vẫn luôn đãi ở chỗ này tiêu diệt hắc thủy, cũng không có như vậy chú ý tế đàn tình huống, từ, hắn nghĩ tới Thanh lãnh biểu tình hiện lên một tia kích động mở miệng nói, ta nhớ rõ có một lần, huyết tích cùng pháp trận tách ra trong nháy mắt, bất quá thời gian thực đoạn. Chương 55 bị khống chế. Nhớ rõ đó là trăm năm phía trước phát sinh, có một lần hắn cắn nuốt hát thủy quá nhiều, tuy rằng tiêu diệt hát thủy, nhưng hắn cũng bị thương, ngồi xếp bằng chữa trị miệng vết thương hắn trong lúc vô tình thấy được một màn này, cho nên mới sẽ có ấn tượng. Kia tiền bối nhớ rõ là khi nào sao? Đường Nguyệt vội vàng truy vấn nói. Ngu Bích hồi tưởng ngày đó tình cảnh. Lúc ấy vốn là mặt trời rực sáng trời xanh, đột nhiên, màn đêm buông xuống, chúng tinh hiện ra. Thái dương bị ánh trăng che lấp, bày biện ra một cái ngân quang vờn quanh hắc thái dương, ánh trăng đem ánh mặt trời phát họa ra một cái hắc viên cắt hình, năm đại tinh quang quay chung quanh ở thái dương bên người lóng lánh, bảy rượu tụ tập dưới một mái nhà, gần trong gang tấc, đấu lệ tranh nhau phát sáng, vừa lúc chiếu rọi ở huyết tích phía trên. Hắn không xác định nói nếu ta nhớ không lầm nói, liền ở lúc ấy huyết tích cùng trận pháp tách ra, lúc sau không trung dị tượng biến mất thời điểm, chúng nó lại hợp ở cùng nhau. Này còn không phải là thất tinh liên châu sao? Đường Nguyệt khẳng định nói. Đây chính là thượng trăm năm đều không nhất định có thể phát sinh cũng nhìn đến cảnh tượng, liền tính các nàng có thể chờ, nhưng khi đó huyết tích cùng pháp trận đều sớm đã dung hợp ở bên nhau, hiện tại làm sao bây giờ? Trạch Thiên biểu tình cũng nghiêm túc lên, bắt đầu suy đoán lên, theo thời gian trôi đi, hắn mới cười ha ha lên, xem ra bọn họ, không, phải nói là Đường Nguyệt khí vận không tồi, 60 năm lúc sau liền có một hồi thất tinh liên châu. Thật tốt quá. Đường Nguyệt cũng hưng phấn lên, cái này thật đúng là cái kinh hỉ. Đến lúc đó nàng chỉ cần thừa dịp thất tinh liên châu cơ hội, trực tiếp hủy diệt phong ấn, đem tinh huyết bắt được tay là được. Ngay cả sắc mặt vẫn luôn thanh lãnh Ngu Bích cũng đạm nở nụ cười. Đúng lúc này Đường Nguyệt cảm thụ nói thần hồn một trận không xong, trong lòng sinh ra một trận khủng hoảng, giống nhau tu sĩ tu vi cao, đối thân cận người cùng chính mình nguy hiểm đều sẽ có một chút dự kiến tính. Đường Nguyệt đầu tiên nghĩ đến chính là Lê Thanh, cấp Lê Thanh truyền âm một chút phản ứng đều không có. Không tốt, Lê Thanh có nguy hiểm. Đường Nguyệt trực tiếp chạy ra khỏi hát thủy, hướng về Phù Dung Thành chạy đến. Trạch Thiên Véo chỉ tính toán một phen, cũng đã biến sắc lôi kéo không rõ nội tình Ngu Bích đuổi theo Đường Nguyệt, mang theo nàng ba người trực tiếp thuấn di xuất hiện ở Đường Nguyệt trong phòng. Nhìn đã biến mất ngũ sắc kiếm mang cùng hỗn độn nhà ở Đường Nguyệt nôn nóng tìm một vòng. Lê Thanh. Lê Thanh. Không có. Đi vào nhà ở cửa, chỉ thấy nàng Duyên Tiên Kiếm cũng đã biến mất không thấy. Đường Nguyệt vội vàng cùng Duyên Tiên Kiếm cùng Lê Thanh liên lạc, một chút phản ứng đều không có. Toàn bộ Thiên Mặc Thành thực yên tĩnh, một bóng người cũng không có. Đường Nguyệt ba người thần thức bao phủ ở toàn bộ Phù Dung Thành, qua lại tuần tra lên, cuối cùng đều sắc mặt khó coi lắc lắc đầu. Chuyện tới trước mắt Đường Nguyệt ngược lại trấn tĩnh xuống dưới, nàng không thể hoảng, nàng nếu là luống cuống liền càng đừng nghĩ cứu ra Lê Thanh, cẩn thận ngẫm lại còn có cái gì biện pháp có thể tìm được Lê Thanh. Linh quang chợt lóe, nàng giơ tay một họa, tìm tự quay chung quanh nàng xoay vài vòng, tản ra điểm điểm ánh sáng, bắt đầu dẫn đường. Ba người vội vàng theo đi lên, cuối cùng ngừng ở hoàng cung một bên thiên điện bên trong. Tìm tự biến mất ở thiên điện bên trong, ba người đẩy cửa mà vào, toàn bộ thiên điện tản ra một cổ gây mũi mùi máu tươi. Chỉ thấy Lê Thanh cùng Tắc Na đều hai người cả người là huyết nằm trên mặt đất, không biết sinh tử. Lê Thanh. Đường Nguyệt thê lương hô một tiếng, trực tiếp nhào vào Lê Thanh bên cạnh. Không đợi nâng dậy Lê Thanh, một đạo chủy thủ đâm lại đây, Đường Nguyệt vội vàng vọt đến một bên, trên tay bị cắt một lỗ hổng. Sau lưng một đạo kiếm mang cũng đâm lại đây, bị Ngu Bích chém ra một đạo bạch quang đánh rớt. Chỉ thấy nằm trên mặt đất hai người đều đứng lên, Lê Thanh ngạch sức đã biến mất không thấy, cả người tản mát ra một cổ âm u hơi thở, túi đầu nhìn nhìn trên tay truy thủ, vươn đầu lưỡi liếm rớt mặt trên vết máu, tà khí thị huyết nhìn Đường Nguyệt. Tắc Na cũng ở một bên đầy mặt tà khí âm ngoan nhìn bọn họ. Lê Thanh! Tắc Na! Các ngươi Đường Nguyệt vẻ mặt không thể tin tưởng. Nhìn trên tay khẩu tử còn ở không ngừng đổ máu. Hoàn toàn không có một tia khép lại dấu hiệu, này, nếu không phải nàng vừa mới cảm nhận được một tia nguy hiểm, tránh đi yếu hại, như vậy đổ máu không ngừng hẳn là chính là nàng trái tim. Đây là muốn đẩy nàng cùng tử địa A, là ai? Cư nhiên có như vậy đại năng lực có thể đồng thời khống chế được Lê Thanh cùng Thiên Yêu Tắc Na hai người. Bạch bạch bạch. Một trận có quy luật bàn tay từ bình phong mặt sau truyền ra tới, Lê Thanh cùng Tắc Na hai người biểu tình vừa thu lại, thần sắc cung kính đứng thẳng ở hai bên. Không nghĩ tới này đều làm ngươi trốn rồi qua đi. Ngu Tử Khanh độ bước chậm gì gì đi ra, ngồi ở thủ vị ghế trên. Ngươi! Đường Nguyệt phẫn nộ nhìn hắn, trực tiếp một đạo băng châm đánh tới qua đi. Ngu Tử Khanh nhẹ nhàng bâng cơ giơ tay vung lên, liền đem băng châm quét tới rồi một bên, chỉ thấy băng châm toàn bộ được khảm vào cung điện ngọc thạch cây cột. Hắn khinh thường nhìn Đường Nguyệt nói, không biết tự lượng sức mình. Một trận thiên yêu uy áp trực tiếp áp hướng Đường Nguyệt. Trạch Thiên tản mát ra đại thừa kỳ uy áp chắn Đường Nguyệt trước mặt. Chỉ thấy hai cổ uy áp trực tiếp va chạm ở cùng nhau, toàn bộ thiên điện oanh một tiếng, trừ bỏ đứng thẳng mấy người, bốn phía toàn bộ hóa thành bột phấn tiêu tán ở không trung. Ngu Bích thấy Ngu Tử Khanh nháy mắt cũng đã ngây dại, đầy mặt không thể tin tưởng, ngươi là Túc. Ha ha! Ngu Tử Khanh cũng không có phủ nhận, chỉ là khiêu khích nhìn hắn nói. Làm khó hoàng ngươi còn nhớ rõ ta, không nghĩ tới ta còn sống đi. Ngươi không phải đã. Ngu Bích nuốt xuống mặt sau đã chết hai tử. Ha ha ha! Túc càn rỡ phá lên cười. Theo sau vẻ mặt thần sắc không rõ nhìn Ngu Bích nói, đáng tiếc ta không có chết đâu, ngươi có phải hay không thực thất vọng đâu. Lúc trước hắn xác thật bị đột nhiên xuất hiện hắc thủy ăn mòn, nhưng hắn tu vi vốn dĩ cũng đã sắp đột phá, phát hiện tiêu diệt không được trong cơ thể hắc thủy, hắn nhanh chóng quyết định trực tiếp vứt bỏ túi ra, thần hồn hốt hoảng trốn thoát. Nói nơi này túc cuồng tiếu lên, có thể là hắn mệnh không nên tuyệt. Hắn cư nhiên thật sự đào thoát, tuy rằng hắn thần hồn bị rất lớn tổn thương, nhưng hắn cũng ngoan cường còn sống. Thiếu chút nữa ngã xuống hắn liền tùy tiện tìm cái tộc nhân, sau đó tiến hành rồi đoạt xá, hắn vẫn luôn ở chậm rãi chữa trị thần thức, thẳng đến thần hồn hoàn toàn khôi phục thời điểm, vừa lúc gặp cùng hắn thần hồn phù hợp ngu tử khanh sinh ra. Ha ha ha, túc thỏa thuê mãn nguyện nở nụ cười, xem ra liên thiên đạo đều là đứng ở ta bên này. Đoạt xá ngu tử khanh lúc sau, theo thời gian trôi đi, hắn tướng mạo cũng dần dần biến trở về nguyên lai bộ dáng, hắn vẫn luôn ở trong tối mặt tu luyện, hiện tại hắn sớm đã đột phá, trở thành thiên yêu. Liên ở túc thao thao bất tuyệt giảng thuật thời điểm, Đường Nguyệt tay trái đặt ở phía sau trực tiếp thả ra huyết ma, một đoàn nho nhỏ huyết vụ theo tay nàng chỉ lưu tới rồi mặt đất, cùng trên sàn nhà vết máu hỗn hợp ở bên nhau, chậm rãi rửa hướng Lê Thanh. Đường Nguyệt bất động thanh sắc đứng thẳng ở một bên, Lê Thanh thực rõ ràng chính là bị khống chế, chỉ cần làm huyết ma trước khống chế được Lê Thanh thân thể, trở lại nàng bên này, nguy cơ qua lúc sau nàng sẽ lại nghĩ cách giải quyết giải trừ khống chế. Liên ở huyết ma sắp thành công thời điểm, trên mặt nàng kích động chợt lóe mà qua. Trạch Thiên nhìn túc đấy mắt hiện lên một tia miệt thị, không tốt, này Lê Thanh bị túc khống chế, huyết ma đem thần hồn trung tâm cấp Đường Nguyệt, thực lực đã giảm đi, cùng túc đối thượng chỉ biết bị đối cắn nuốt, còn có khả năng sẽ bị túc nắm giữ huyết ma công pháp, khi đó liền không có người sẽ là túc đối thủ. Lập tức cấp Đường Nguyệt truyền âm nói, mau thu hồi huyết ma. Đường Nguyệt bị Trạch Thiên trong giọng nói vội vàng kinh tới rồi, phải biết rằng Trạch Thiên vẫn luôn biểu hiện đều là chấn định, nàng cơ hồ phản xạ có điều kiện trực tiếp thu hồi huyết ma. Túc không biết huyết ma công pháp đặc thù, cho rằng chỉ là Đường Nguyệt thần hồn, cho nên cũng không có ngăn cản nàng hành động, chỉ là bóp Lê Thanh cằm, ngón tay chậm rãi dùng sức, vẻ mặt tiếc nuối nói, tấm tắc, đáng tiếc, tốt như vậy tăng cường thực lực cơ hội. Nghe cốt cách truyền đến một trận vỡ vụn thanh âm, Lê Thanh toàn bộ cằm đều nhẹ nhàng biến hình, nhưng hắn như là không cảm giác được đau đớn, vẫn là cùng kính ngưỡng mộ nhìn Túc. Lê Thanh. Đường Nguyệt đau lòng hô một tiếng, một loạt băng châm mang theo nàng phẫn nộ nhào hướng Túc. Túc chỉ là nghiền ngẫm nhìn nàng, cũng không có bất luận cái gì động tác, chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm, chỉ thấy Lê Thanh đã chắn Túc trước mặt, toàn thân che kín băng châm, máu tươi chảy nhỏ giọt chảy ra, toàn bộ màu đỏ rực quần áo đều bắt đầu biến thành đỏ sậm. Chương 56 ngoài ý liệu. Nhìn sắc mặt tái nhợt Lê Thanh, cùng với bên cạnh chính thoải mái cười to Túc, Đường Nguyệt trừng mắt màu đỏ đậm đôi mắt hận không thể trực tiếp lộng chết hắn. Lê Thanh sắc mặt như thường từng cây rút ra trên người băng châm, cũng mặc kệ nổ băng châm lúc sau lưu càng thêm mãnh liệt máu tươi, chỉ là một bộ cầu khích lệ nhìn Túc. Túc vẻ mặt đắc ý vớt hắn tóc dài, ha ha ha, ngoan a. Được đến khích lệ Lê Thanh, vẻ mặt hưởng thụ nhắm hai mắt lại. Không chỉ Đường Nguyệt ngay cả Trạch Thiên cùng ngu bích sắc mặt cũng khó coi tới rồi cực điểm, chuẩn bị một lần là bắt được Túc, Trạch Thiên trực tiếp biến thân ra bạch hổ bản thể, nhe răng trợn mắt như hổ rình mồi nhìn Túc, một bên ngu bích biểu tình cũng càng ngày càng lạnh băng, thần hồn nhập vào cơ thể mà ra, kéo thật dài kim sắc đuôi cá bao phủ ở không trung. Ha ha ha, tới làm ta lĩnh giáo các ngươi uy lực. Túc không có sợ hãi nói xong, lôi kéo Lê Thanh cùng tắc cá hai người chắn hắn trước mặt, vẻ mặt âm ngoan nhìn Trạch Thiên cùng ngu bích. Đường Nguyệt giận cực công tâm phun một ngụm máu tươi, đầy mặt khẩn cầu nhìn Trạch Thiên hai người, không cần. Nàng cùng Lê Thanh là nhất thể, nếu bọn họ công kích nói, Túc khẳng định sẽ lấy Lê Thanh cùng tắc cá làm tấm mục, đến lúc đó Lê Thanh sẽ chết, nàng cũng sẽ chết. Phẫn nộ Trạch Thiên lúc này mới nhớ tới này cha, biến trở về hình người truyền âm cấp không hiểu rõ ngu bích, thu hồi thần hồn, cuối cùng hai người chỉ có thể ném chuột sợ vỡ đồ nhìn Túc. Túc không cũng không có đắc ý, ngược lại vẻ mặt âm trầm nhìn ngu bích, thanh âm không ngã rẽ, ngươi này huyền vũ tộc trông cửa cầu thật đúng là trung tâm. Ngươi liền một chút đều không nghĩ báo thù sao. Trước kia bởi vì bá thiên một câu, bọn họ nhất tộc liền vẫn luôn bị nhốt thủ tại chỗ này, hiện tại bởi vì Đường Nguyệt một câu, ngu bích cư nhiên cũng thật sự thu hồi công kích. Hảo. Thực hảo. Ta Túc sẽ không cho các ngươi như ý. Túc âm độc nhìn thoáng qua Lê Thanh, vươn tay ấn ở đỉnh đầu hắn thượng, năm ngón tay buộc chặt bắt đầu dùng sức. Lê Thanh không có phản kháng, hắn đã bắt đầu thất khiếu đổ máu, ngược lại còn không muốn xa rời nhìn Túc. Dừng tay. Đường Nguyệt sắc mặt tái nhợt thần hồn một trận không xong, nhịn xuống trong đầu châm thứ đau, sắc mặt lạnh băng hỏi, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha Lê Thanh. Vốn định trực tiếp lộng chết Lê Thanh Túc, nhìn Đường Nguyệt giấu ở đáy mắt thống khổ. Ngược lại nở nụ cười, hắn nghĩ tới một cái càng tốt tra tấn phương pháp. Dễ dàng lộng chết ngược lại không có gì là thú, ha ha ha, hắn liền thích nhìn huyền vũ nhất tộc người thống khổ càng có thể giải hắn trong lòng hận. Tuy rằng hiện tại hắn còn không thể đem bá thiên thế nào, bất quá hắn có thể tại đây huyền vũ truyền nhân trên người thu một chút lợi tức. liền như vậy tưởng cứu hắn sao? Túc buông lòng tay ra, khẽ cười nói, như vậy ngươi trước tự đoạn một tay đi. Đinh. Túc lấy quá Lê Thanh Niết ở trong tay truy thủ, trực tiếp ném vào Đường Nguyệt bên chân. Đường Nguyệt không chút do dự đem truy thủ nhặt lên, nhắm hai mắt lại chém đi xuống, một bên Trạch Thiên lắc mình lại đây, bắt được tay nàng, quắc. Hắn chuyện ma quỷ ngươi cũng tin. Những người khác không rõ ràng lắm, nhưng Trạch Thiên biết thanh truy thủ này thượng chính là đồ độc dược 7 ngày huyết, chỉ cần dính thượng một chút, liền sẽ làm miệng vết thương đổ máu 7 ngày, liền tính là thần thú thân thể cũng yêu cầu 2 ngày mới có thể ngừng. Trực tiếp đoạn một tay liền tính Đường Nguyệt là thần thú thân thể, cũng sẽ khiêng không được. Túc, có thể hay không như vậy đem sự tình bóc quá, chỉ cần Đường Nguyệt đem tinh huyết bắt được, chúng ta nhất tộc liền tự do, đến nơi báo thù, liền tính đem Huyền Ngô nhất tộc giết sạch rồi, chẳng lẽ muội muội là có thể trở về sao? Ngu Bích cảm xúc cũng kích động lên. Nay Đường Nguyệt nếu đã chết, như vậy bọn họ nhất tộc cũng sẽ gặp phải bị hủy diệt. Ngươi chẳng lẽ muốn cho toàn bộ Hải Yêu nhất tộc diệt sạch sao? Ngu Bích tàn khốc nói. Ngươi câm miệng. Túc nghe được hắn nói tộc nhân, sắc mặt càng thêm khó coi lên, ánh mắt hung tợn nhìn hắn, ngươi tâm tâm niệm niệm tộc nhân, đã có thể liền báo thù ý niệm ngươi cũng không dám có, chẳng lẽ lúc trước đi theo ta huynh đệ tỷ muội nhóm liền không phải tộc nhân sao? Nhưng bọn họ kết quả đâu? Ha ha, đều đã chết. Bọn họ đều đã chết. Túc thần sắc đỏ đậm nhìn hắn, trong mắt hàm chứa nước mắt, nước nở nói, không chỉ bọn họ, còn có Quế Lan, liền bởi vì ngươi cùng Bá Thiên bội ước định, Quế Lan. Quế Lan cũng đã chết. Ngu Bích bình tĩnh băng sơn mặt cũng nước ra, vẻ mặt dữ tợn nhìn Túc nói, ngươi không xứng nhắc tới Quế Lan. Quế Lan. Rất quen thuộc tên. Đường Nguyệt suy tư một phen, hẳn là sẽ không như vậy xảo đi. Nàng nửa tin nửa ngờ phất tay, một bộ trước kia nàng ở phụ thân thư phòng nhìn đến bức họa xuất hiện ở trong tay, cầm bức họa nhìn Ngu Bích nói, các ngươi nói Quế Lan có phải hay không cái này. Tiếp nhận bức họa Ngu Bích, giống như xét đánh ngây dại, này, tuy rằng họa chung nữ tử quần áo không giống nhau, nhưng ngũ quan là giống nhau như lúc. Đây là Quế Lan. Túc thấy Ngu Bích biểu hiện, cũng kiềm chế không được lắc mình đi tới bên cạnh, đoạt lấy bức họa cũng ngây ngẩn cả người. Ngươi từ nơi nào được đến? Ngu Bích kích động dò hỏi còn không có lấy lại tinh thần Đường Nguyệt. Nay thật sự chính là các ngươi theo như lời Quế Lan. Đường Nguyệt vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng. Thẳng đến Ngu Bích khẳng định gật gật đầu, nàng mới lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ nói, nghe cha ta nói, đây là ta nương sở Quế Lan. Ngươi nương. Ngu Bích cùng Túc chăm miệng một lời nói. Đường Nguyệt mạc danh mở miệng nói, ân, bất quá ta cũng không có gặp qua ta nương, ta cũng là ở cha ta thư phòng nhìn đến thời điểm, hỏi hắn mới biết được. Nàng nhớ rõ nàng còn không có đoạt xá phía trước, tiểu Đường Nguyệt một khi bị những người khác khi dễ, liền sẽ tránh ở trong thư phòng mặt, nhìn bức họa trống khóc. Cho nên nàng mới có thể ấn tượng khắc sâu. Nhìn thất hồn lạc phách hai người, Đường Nguyệt hiếu kỳ nói, các ngươi nhận thức ta nương. Như thế nào sẽ không quen biết? Túc phiền muộn bắt đầu tự thuật lên. Hắn thù hận Huyền Vũ nhất tộc không riêng gì bởi vì bảo hộ phong ấn nguyên nhân. Lần đầu tiên nhìn thấy Quế Lan thời điểm, là ở một lần hắn bế quan tu luyện kết thúc thời điểm, ngay lúc đó hắn kinh vi thiên nhân, thể phi nàng không cưới, trải qua nhiều mặt hỏi thăm mới biết được, Quế Lan là Ngu Bích muội muội. Ngu Quế Lan bởi vì từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, sinh ra thời điểm chính là hình người, không có bất luận cái gì tu vi ngay cả biến thân đuôi cá năng lực đều không có, vẫn luôn dựa vào hy hữu linh dược kéo dài sinh mệnh. Ngu Quế Lan vẫn luôn ở khuê phòng dưỡng bệnh, rất ít ra cửa, cho nên hắn mới không có gặp qua, nhìn thấy Quế Lan kia một lần vừa lúc là Quế Lan ra tới giải sầu, trong lúc vô tình hai người tương ngộ. Từ nào về sau, hắn liền mỗi ngày đi bồi Quế Lan, biết Quế Lan thích nghe chuyện xưa, cho nên hắn liền thu nạp một ít thư tịch, đem mặt trên chuyện xưa nhớ xuống dưới. Quế Lan mỗi lần nghe xong chuyện xưa sau đều đặc biệt cao hứng, hắn cũng càng thêm dụng tâm, thẳng đến sự tình bị Ngu Bích đã biết. Lúc ấy tu vi không cao hắn. Bị Ngu Bích ngược chết đi sống lại, bất quá hắn cũng không có thỏa hiệp, mỗi ngày kiên trì mặt mũi bầm dập đi tìm Quế Lan, cho nàng kể chuyện xưa. Bị hắn thiệt tình cùng kiên trì đả động, Ngu Bích cũng ngầm đồng ý, hắn cùng Quế Lan cũng cho nhau biểu lộ cõi lòng. Nếu chuyện xưa liền đến nơi này, như vậy cũng liền sẽ không có về sau bi kịch, nói tới đây Túc sắc mặt cũng buồn bực lên. Chương 57 khúc mắc. Hải Yêu nhất tộc có một cái quy định, chính là bất luận cái gì tộc nhân đều không được bước ra này phiến hải vực. Theo Ngu Quế Lan biết đến càng nhiều, nàng càng ngày càng tò mò bên ngoài thế giới, liền năn nỉ Túc mang theo nàng cùng đi bên ngoài nhìn xem. Lúc ấy Túc đối Ngu Bích nói hậu quả cùng với tộc quy không cho là đúng, vui vẻ mang theo nàng liền một khối trộm đi ra ngoài. Hai người thuận lợi chuồn êm ra tới, sắp tới bờ biển thời điểm, hắn cảm thấy một trận tim đập nhanh, liền ngăn trở Quế Lan. Đó là hắn lần đầu tiên phản bác Quế Lan, cũng là hai người lần đầu tiên khắc khẩu, theo càng xảo càng hung, cuối cùng hai người đều tức giận lên. Hắn lưu lại một câu liền trực tiếp trở về đáy biển, ngươi phải đi liền đi thôi. Xoay người hắn cũng không có thấy Quế Lan thất vọng đau lòng sắc mặt, xong việc mỗi một lần hồi tưởng ngay lúc đó tình tiết, hắn đều thống khổ vạn phần. Một bên Ngu Bích trực tiếp một quyền dùng sức nện ở Túc trên mặt, nghĩ lúc trước tìm được muội muội khi tình cảnh, hắn vành mắt hồng hồng nói, ngươi biết rõ Quế Lan không có bất luận cái gì tu vi, ngươi cư nhiên lưu lại nàng một cái ở bờ biển biên. Càng nghĩ càng đau lòng phẫn nộ Ngu Bích đối với Túc một đốn tay đấm chân đá. Túc cũng không có đánh trả, chật vật nằm ngã trên mặt đất, nước mắt không tiếng động nhỏ giọt, vẻ mặt hối hận, đây đều là hắn nên được giáo huấn. Ngu Bích phát tiết một phen, mới toàn thân vô lực ngã xuống trên mặt đất, buông xuống đầu thanh âm nghẹn ngào nói, sao lại đâu? Lúc ấy tuổi trẻ khí thịnh Túc, tức giận về tới Phụ Dung Thành, bắt đầu tu luyện bế quan, ở vào buồn bực chung hắn căn bản là không nghĩ tới Quế Lan tình cảnh. Kỳ thật lúc trước Ngu Quế Lan ở Túc đi rồi lúc sau, một người ngây người lạnh lẽo trong nước biển, đã bắt đầu nghĩ lại nàng chính mình, vốn định trở về nàng, bởi vì không có năng lực trở về, chỉ có thể chờ Túc tới đón nàng. Vốn dĩ liền bệnh tật ốm yếu nàng ở lạnh băng trong nước biển mặt phao hai ngày, đã tuyệt vọng nàng, sắc mặt ửng hồng dị thường. Cả người đều đã choáng váng. Đúng lúc này một cơn sóng đánh qua đi, vừa lúc đem nàng đánh sâu vào ở bờ biển thượng. Túc vừa tiến vào tu luyện trạng thái liền sẽ quên mình, chờ hắn cảm thấy một trận tim đập nhanh đau lòng truyền đến, nhớ tới không có tu vi bị hắn lưu tại bờ biển Quế Lan, hắn lúc này mới vội vàng ra thủy mặt thành, chờ hắn đuổi tới thời điểm đã qua suốt 5 ngày. Ngu Bích cũng từ bế quan trung bừng tỉnh, khắp nơi tìm không thấy Ngu Quế Lan, nóng vội hắn vừa lúc gặp phải thần sắc vội vàng Túc, trực tiếp đi theo đi lên. Hai người đuổi tới bờ biển thời điểm, gặp được trên người ẩm ướt chật vật đã hơi thở thoi thóp Ngu Quế Lan, lúc ấy Ngu Bích liền nổi giận, duỗi tay lăng không đem Ngu Quế Lan hút trở về, ôm vào trong lòng ngực, một chưởng trực tiếp đem Túc đánh thành trọng thương. Ngươi chẳng lẽ không biết ra hải vực chúng ta hải yêu nhất tộc liền sẽ tử vong sao? Ngươi cư nhiên còn dám mang theo Quế Lan tới nơi này. Hắn muội muội căn bản không có tu vi, khẳng định không thể một mình đi vào nơi này, trừ phi Túc mang nàng tới. Nghĩ nơi này, càng nghĩ càng hận Ngu Bích hai mắt đỏ đậm nhấc tay, một cái rồng nước trực tiếp hướng về Túc đánh tới. Nếu muội muội cũng sống không được, như vậy ngươi liền đi bồi nàng đi. Từ từ chuyển tình Ngu Quế Lan ngăn cản Ngu Bích, ngữ khí suy yếu nói, ca ca, không cần, không trách Túc, là ta năn nỉ hắn mang ta tới. Ngu Bích nhịn rồi lại nhịn mới phất tay tan rồng nước, nước mắt tích ở nàng trên mặt, đến bây giờ ngươi còn che chở hắn, ngươi có nghĩ tới ca ca sao? Túc té ngã lộn nhào đi vào nàng bên cạnh, trong mắt tràn ngập tự trách hối hận. Cuộn tròn thân thể, túi đầu hung hăng cắn ở trên cánh tay, nước mắt cùng máu tươi lưu tại trong biển, không tiếng động nghẹn ngào. Ngu Quế Lan suy yếu nâng lên tay tưởng vuốt ve ở Túc trên mặt, nhưng không có thành công, Túc vội vàng nắm tay nàng, run rẩy đặt ở trên mặt, Quế Lan. Giật giật vô lực ngón tay, Ngu Quế Lan giúp hắn lau sạch khỏe mắt nước mắt, nhưng nước mắt như thế nào mặt cũng còn có, nàng nhẹ giọng nói, Túc, không trách ngươi, là ta chính mình không cẩn thận. Vốn dĩ nàng cũng sống không được bao lâu, có thể gặp được Túc là nàng lớn nhất hạnh phúc. Nàng thấy đủ. Khu khu. Khu. Khu khu khu máu tươi theo Ngu Quế Lan khỏe miệng chảy ra. Muội muội, ngươi đừng nói nữa. Ngu Bích vội vàng lau nước mắt bắt đầu vì nàng chuyển vận linh khí. Ngươi yên tâm đi, ca ca sẽ không làm ngươi chết. Ca. Ca. Không. Không cần lãng phí. Linh khí. Ngu Quế Lan suy yếu ngăn trở, thân thể của nàng chính mình biết, đã không có sống sót hy vọng, ngũ tạng lục phủ đều đang ở bị một cổ lực lượng thần bí phá hư. Chuyển vận lại nhiều linh khí cũng vô dụng. Túc. Nhận thức ngươi. Là. Ta đời này. Vui sướng nhất. Thời gian. Đáp ứng ta. Ngươi muốn. Khu khu. Khu. Hảo hảo sống sót. Cảm giác chính mình sắp không được Ngu Quế Lan. Nhìn nàng sinh mệnh quan trọng nhất hai người. Nước mắt ẩn chứa ở trong mắt. Ca ca. Khu khu. Ngươi nhất định phải hạnh phúc. Khu. Còn có ngươi. Không nên trách Túc. Ngu Quế Lan ngữ khí suy yếu nói xong ánh mắt khẩn cầu nhìn Ngu Bích. Ca ca đáp ứng ngươi. Ngu Bích cực kỳ bi ai nói. Nghe ca ca bảo đảm cùng ngậm nước mắt gật đầu Túc, Ngu Quế Lan vui mừng nở nụ cười, nhắm hai mắt lại. Quế Lan. Cho nên ngươi mới như vậy hận Huyền Vũ nhất tộc. Đường Nguyệt nhìn một bên gắt gao ôm bức họa Túc khẳng định nói. Túc ngẩng đầu đoán hận nhìn chằm chằm nàng, gàn tương chữ, nếu không phải bà Thiên, Quế Lan cũng sẽ không chết. Ngươi thật sự cho là như vậy. Đường Nguyệt hỏi lại hắn một câu. Ngay sau đó lý tính phân tích lên, ta tưởng liền tính không có cái này ước định, ngươi ở như vậy dưới tình huống ném xuống Ngu Quế Lan một người ở trong biển, cũng đồng dạng sẽ dẫn tới nàng tử vong. Không có tu vi cũng không thể biến thân ra đuôi cá, nay cùng phàm nhân có cái gì khác nhau. Huống chi còn bệnh tật ốm yếu, 5 ngày a, kia chính là suốt 5 ngày. Phàm nhân liền tính ngâm mình ở lạnh lẽo đến xương trong nước biển một ngày, đều sẽ sinh bệnh thậm chí có khả năng tử vong. Được rồi, Trạch Thiên trực tiếp đánh gãy, ta tưởng nói, này ngu Quế Lan như thế nào liền thành ngươi nương. Đường Nguyệt buông tay, nhún nhún vai nói, ta cũng không biết, dù sao ta là không có gặp qua, bất quá nghe cha ta ngữ khí, giống như ta nương còn ở nhân thế. Ngu Bích nhìn Trạch Thiên kích động nói, ngươi không phải sẽ suy đoán sao? Chạy nhanh hỗ trợ suy tính một chút. Sáu đôi mắt đồng thời chăm chú vào Trạch Thiên trên người, trong mắt đều hàm chứa chờ mong. Trạch Thiên xem xét ngu Bích liếc mắt một cái, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể mở miệng nói. Lấy ta hiện tại năng lực, cũng chỉ có thể suy tính ra một ít còn không có phát sinh sự, đến nỗi qua đi đã xảy ra, ta cũng không có thể ra sức. Bất quá sao Trạch Thiên ngữ khí vui sướng điếu nổi lên bọn họ ăn uống. Ba người mắt trông mong nhìn hắn, thấy hắn vẫn luôn không có mở miệng, chờ đến nôn nóng mấy người biết bị chơi, đều căm tức nhìn nhìn hắn. Ngu Bích cùng Túc càng là trực tiếp chuẩn bị động thủ, Trạch Thiên lúc này mới trực tiếp nâng lên đôi tay đầu hàng. Ngượng ngùng mở miệng nói, khụ khụ, chờ Đường Nguyệt thu tinh huyết, các ngươi không phải liền có thể ra biển vực sao, đến lúc đó các ngươi đi ra ngoài tra xét không phải được rồi sao. Chỉ cần là tồn tại sự vật, đều là có dấu vết để lại, không cần lo lắng tìm không thấy ngu Quế Lan. Tìm được rồi người, như vậy hết thể đều sẽ chân tướng đại bạch. Chương 58 thu đồ đệ. Ta phỏng đoán muội muội rất có khả năng là chuyển thế, nhưng bá thiên không phải nói ra hải vực liền sẽ hồn phi phách tán sao. Ngu Bích đem trong lòng nghi hoặc nói ra. Nay liền chỉ có tìm được nàng mới có thể biết la. Trạch Thiên cũng rất tò mò, đây là như thế nào một hồi sự. Túc trực tiếp giải trừ Lê Thanh cùng Tắc Cá khống chế, nghĩ đến Đường Nguyệt có khả năng là Quế Lan nữ nhi, lúc này mới nhan duyệt sắc đối nàng nói, ngươi hiện tại liền đi đem Huyền Vũ tinh huyết lấy đi. Nghĩ đến còn ở nhân thế Quế Lan, hắn đã gấp không chờ nổi nghĩ ra đi tìm. Bây giờ còn chưa được. Đường Nguyệt lắc lắc đầu. Đem tiền căn hậu quả giải thích một phen, Túc chỉ có thể kiềm chế kích động tâm tình. Chúng ta đây 60 năm lúc sau thấy. Nói xong phất tay khôi phục đã rách nát thiên điện, bảo bối cầm bức họa xoay người liền trở về nhà ở. Ta cũng về trước phong ấn địa phương thủ. Ngu Bích nói xong cũng trực tiếp lắc mình đi rồi. Đường Nguyệt nhìn Trạch Thiên dò hỏi, Trạch Thiên ngươi đâu? Không ta chuyện gì, ta liền về trước Liên Cư lợi, chờ thất tinh Liên Châu thời điểm, ta trở ra. Người đều đi rồi, Đường Nguyệt cũng mang theo vẫn là ngốc ngốc Lê Thanh cùng Tắc Cá ra thiên điện, chuẩn bị hồi nàng nhà ở. Lúc này một cái nho nhỏ hải tử cố hết sức giơ duyên tiên kiếm ngăn cản nàng, đầy mặt khó chịu nói, ngươi kiếm. Nói xong liền thanh kiếm còn tại trên mặt đất. Sửng sốt Đường Nguyệt suy nghĩ một hồi, nàng giống như không có gặp qua cái này tiểu hài tử đi. Cũng không có tội lôi hắn đi. Tắt lợi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nàng mới xoay người đi rồi. Hừ, nếu không cha nuôi vì nàng nói tốt, nói nàng cùng mặt khác Huyền Vũ nhất tộc không giống nhau, hắn mới sẽ không cho nàng sắc mặt tốt. Không thể hiểu được Đường Nguyệt thu hồi duyên tiên kiếm, mang theo Lê Thanh hai người trở về nhà ở. Mới vừa về phòng tử một trận ngẩng cao tiếng ca truyền đến, như là bài trừ cái gì, yên lặng đường phố bắt đầu náo nhiệt lên, Lê Thanh hai người cũng thanh tỉnh. Đường Nguyệt. Lê Thanh trực tiếp nhào vào Đường Nguyệt trên người. Tuy rằng hắn bị Túc khống chế, nhưng hắn là ý thức vẫn là thanh tỉnh, rõ ràng thấy được phát sinh hết thảy, nghĩ đến đây Lê Thanh vội vàng nâng lên Đường Nguyệt bị hoa thương tay, nhìn con ở chảy tơ máu miệng vết thương, đôi mắt nhanh chóng đỏ lên, ngươi sẽ không trốn à. Một bên Tắc Na trừng mắt đại đại đôi mắt nhìn Đường Nguyệt. Trong mắt tất cả đều là lên án, Thanh đều còn không coi ôm quá nàng đâu. Đường Nguyệt vốn dĩ rất cảm động, bị Tắc Na như vậy vừa thấy, thân mình đều cứng lại rồi, đối nàng xấu hổ cười cười, lúc này mới đối với Lê Thanh nói. Không có việc gì, phỏng chừng một hồi thì tốt rồi. Thấy Tắc Na còn ở lên án nhìn chằm chằm nàng, rút ra tay vội vàng cấp Lê Thanh truyền âm nói sang chuyện khác nói, ngươi cùng Tắc Na sự ta đều đã biết, ngươi tính toán làm sao bây giờ. Lê Thanh thân mình cứng đờ, sắc mặt thường hồng nhìn một bên mắt trông mong Tắc Na. Tức giận nói, ngươi còn ở nơi này xử làm gì? Còn không đi. Ta ngốc một hồi bái Tắc Na còn tưởng lại một hồi. Bị Lê Thanh trực tiếp đẩy ra phòng, bành, môn bị hung hăng đóng lại, Tắc Na sờ sờ thiếu chút nữa bị đâm cái mũi, Lê Thanh thanh thanh hô hai tiếng không có đáp lại, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ xoay người đi rồi. Thanh thanh Đường Nguyệt bắt trước Tắc Na buồn nôn ngữ khí, cuối cùng nàng trước chịu không nổi, dùng sức sờ sờ trên người nổi da gà. Lê Thanh mắc cỡ đỏ mặt trực tiếp hướng Đường Nguyệt đánh tới, hảo nha. Cư nhiên dám cười nhạo hắn. Đường Nguyệt cười trộm bắt đầu trốn đông trốn tây lên, nhìn mặt sau truy đến vất vả Lê Thanh, còn thỉnh thoảng trêu chọc hai câu. Thanh Thanh. Nói xong nàng chính mình không nín được nở nụ cười, cuối cùng xem Lê Thanh thật sự muốn tức giận, mới ngừng lại được cố ý làm hắn đuổi theo. Hừ. Lê Thanh nhẹ nhàng gãi nàng mặt, tính ngươi thức thời. Cười đùa một phen người tới, cuối cùng song song trầm mặc xuống dưới, cuối cùng vẫn là Đường Nguyệt mở miệng trước nói lên. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Đường Nguyệt dò hỏi. Lê Thanh xem Tắc Na ánh mắt, cũng không phải không có một chút tình ý, mặc kệ Lê Thanh cuối cùng quyết định là cái gì, nàng đều vô điều kiện duy trì. Này mau 100 năm ở chung, nàng đã đem Lê Thanh trở thành nàng người nhà, cho nên nàng hy vọng Lê Thanh hạnh phúc. Lê Thanh ngượng ngùng một phen, mới mở miệng nói, bị Túc bắt lấy thời điểm, là nàng liều mạng bảo hộ ta, tuy rằng chúng ta cuối cùng vẫn là bị bắt được. Ân cứu mạng cùng tình yêu không thể nói nhập là một, Lê Thanh ngươi phải nghĩ kỹ, mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều duy trì ngươi. Đường Nguyệt tạm dừng một hồi tiếp tục nói, nhưng là ngươi nhất định phải đi theo chính mình cảm giác đi. Nhìn vẫn là tả hữu lắc lư Lê Thanh, Đường Nguyệt tổng kết nói, Lê Thanh không đổi, chúng ta còn có 60 năm thời gian đãi ở chỗ này, ngươi ở hảo hảo ngẫm lại đi, ngươi cũng không cần có cái gì gánh nặng, nếu ngươi cuối cùng quyết định là cùng Tắc Na hảo, chúng ta cộng sinh quan hệ ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Ở nàng giải trừ phong ấn bắt được tinh huyết thời điểm, còn có rất dài một đoạn thời gian, Tắc Na là cái hảo cô nương, hy vọng trong khoảng thời gian này Lê Thanh có thể nghĩ kỹ đi. Thất hồn chi hải trên đảo nhỏ. Đây là Đường Nguyệt lần đầu tiên cùng Tắc Na tương ngộ địa phương, từ giải quyết Túc vấn đề, nàng phân thân vẫn luôn ở Lê Thanh trong cơ thể tu luyện thần hồn, bản thể liền vẫn luôn ở chỗ này tu luyện kiếm pháp, sẽ trời 10 kiếm thức thứ 2 nàng đã thông hiểu đạo lý. Vì giữ được chính thanh sư phụ thần hồn, nàng đã không chuẩn bị đi truyền thừa đệ tam thức, nếu sư phụ đều có thể sáng tạo xuất kiếm quyết, tin tưởng nàng cũng có thể. Thông qua trong khoảng thời gian này sờ soạn, nàng đã ẩn ẩn có hình thức ban đầu, chỉ kém một cái cơ hội nàng liền có thể sáng tạo ra thuộc về nàng chính mình kiếm chiêu. Đem tâm thần chìm vào kiếm chung, Đường Nguyệt múa may kiếm chiêu, chờ nàng dừng lại thời điểm, ánh mắt mỉm cười nhìn chằm chằm một chỗ đá ngầm ngăn cản chỗ, còn không ra. Tắt lợi tránh ở đá ngầm mặt sau, gắt gao ôm đá ngầm, nghe được Đường Nguyệt thanh âm truyền đến, không xong, bị phát hiện, hắn một trận hoảng hốt, dưới chân không xong, trực tiếp đạp không rớt vào trong biển, truyền ra tiếng nước. Đông. Hắn tránh ở trong biển nghe xong một hồi lâu, thấy Đường Nguyệt cũng không có nói lời nói, bốn phía một mảnh trống vắng, hắn thật cẩn thận ló đầu ra, vừa lúc đối thượng Đường Nguyệt cười như không cười ánh mắt, lúc này mới ngượng ngùng xoắn xít du hướng về phía bờ biển. Lên bờ Tát Lợi ảo não một phen, như thế nào đã bị phát hiện đâu. Ủ rũ cụp đuôi ngoan ngoãn đi tới Đường Nguyệt bên cạnh, túi đầu nhỏ giọng biệt nữ lẩm bẩm, "Hừ, ta nhưng không có nhìn lén." Đường Nguyệt nhìn nàng đỏ bừng như tiêm, giơ tay vuốt ve một chút hắn màu lam phát đỉnh, "Thật đáng yêu, tiểu bằng hữu ngươi tên là gì?" "Ta kêu Tát Lợi." 60 năm trước mắt lướt qua. "Sư phụ, ta luyện được đúng hay không?" Tát Lợi thu hồi trong tay kiếm, vui sướng đi hướng một bên Đường Nguyệt vui vẻ nói. Đường Nguyệt từ ái nhìn trước mặt đã cùng nàng giống nhau cao Tát Lợi, vui mừng gật gật đầu. Đêm nay chính là 60 năm thất tinh liên châu ngày, đối với tu tiên người tới nói, thời gian cũng không dài lâu. Lần đó ở trên đảo nhỏ nhìn lén nàng luyện kiếm tiểu hài tử chính là Tát Lợi. Tát Lợi sinh hạ tới thời điểm thể chất đã xảy ra biến dị, cho nên không thể giống nhau hải yêu nhất tộc giống nhau, tu luyện thần hồn một đạo. Nàng bản nhân thực thích tiểu hài tử. Xem hắn kiếm đạo thiên phú thực hảo, liền nổi lên thu đồ đệ chi tâm, trinh đến chính thanh sư phụ đồng ý lúc sau, nàng chính thức thu Tát Lợi vì đệ tử. Tát Lợi thiên phú quả nhiên xuất chúng, đến bây giờ đã chạm đến kiếm đạo ngạch cửa, tin tưởng chỉ cần hắn kiên trì không ngừng, qua không bao lâu liền sẽ đi lên kiếm đạo. Sư phụ lãnh vào cửa tu hành xem cá nhân, đến nỗi về sau thành tựu như thế nào liền xem chính ngươi. Đường Nguyệt vui mừng gật gật đầu, đối nàng cái thứ nhất đệ tử, nàng vẫn là thực vừa lòng. Ngay sau đó móc ra hai khối ngọc giản giao cho Tát Lợi. Tát Lợi, lúc này sư tổ truyền cho ngươi xé trời 10 kiếm trước hai thức, chờ ngươi tu vi đủ rồi thời điểm, ngươi liền có thể tu luyện. Tạ sư phụ cùng sư tổ. Tát Lợi cung kính tiếp nhận. Lúc này Trạch Thiên ở liên cư bên trong đối với nàng truyền âm nói. Đường Nguyệt, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi phong ấn chỗ đi. Rốt cuộc chờ đến lúc này, Đường Nguyệt đối với Tát Lợi dặn dò một tiếng, xoay người liền hướng tế đàn chỗ vội vàng chạy đến. Chương 59 quyết định. Chờ nàng tới tế đàn thời điểm, Ngô Bích cùng Túc sớm đã chờ lâu ngày, Trạch Thiên cũng ra tới. Đường Nguyệt đem huyết ma cũng phóng ra, bởi vì trận pháp biến đến dị, đã không thể mạnh mẽ phá hủy, bất quá ở huyết ma trước mặt, trận pháp cũng chỉ là thùng rông kêu to. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, mấy người sắc mặt ngưng trọng chờ đợi. Lúc này vốn dĩ tối tăm trong biển, bị một mảnh bạch quang chiếu rọi, nước biển xanh thẳm, chúng tinh hiện ra, thái dương bị ánh trăng che lấp. Bày biện ra một cái ngân quang vờn quanh hắc thái dương, ánh trăng đem ánh mặt trời phát họa ra một cái hắc viên cắt hình, năm đại tinh quang quay trùng quanh ở thái dương bên người lòng lánh, bảy rượu tụ tập dưới một mái nhà, gần trong gang tấc, đấu lệ tranh nhau phát sáng, vừa lúc chiếu rọi ở huyết tích phía trên. Huyết tích cùng pháp trận dần dần tách ra. Chính là hiện tại. Túc kích động hô một tiếng. Đưa nguyệt một giọt huyết trực tiếp tích ở pháp trận thượng, huyết ma nháy mắt nhào hướng pháp trận, đem pháp trận dung ra một cái động lớn, Đường Nguyệt lắc mình tiến vào pháp trận. Bắt lấy không ngừng dãy rủa huyết tích, trực tiếp nhét vào trong miệng. Hết thể đều phát sinh ở trong chớp nhoáng, chờ Đường Nguyệt lắc mình ra tới thời điểm, toàn bộ thất tinh liên châu chi giống cũng đã biến mất, trừ bỏ toàn bộ tế đàn chung quanh, nước biển lại khôi phục tối tăm, một bên mấy người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Huyết ma ngưng tụ ra một cái nho nhỏ hình người, vội vàng phiêu phủ ở Đường Nguyệt trước mặt, lấy lòng cười cười, chủ nhân, ngươi xem. Thở dài nhẹ nhõm một hơi Đường Nguyệt, buồn cười nhìn nhìn nàng, yên tâm đi, đáp ứng chuyện của ngươi ta sẽ không quên. Cảm ơn chủ nhân, huyết ma được đến hứa hẹn vui mừng trở về Đường Nguyệt thức hải. Lúc trước làm huyết ma hỗ trợ, Đường Nguyệt hứa hẹn sẽ vì nó tìm một khối thân thể, huyết ma mới có thể như vậy tích cực cùng ra sức. Bất quá nghĩ đến huyết ma cường đại chiến lực, nàng cũng nở nụ cười. Huyết ma không ngừng chiến lực cường đại hơn nữa đại bộ phận pháp trận đều có thể phá giải, xem ra nàng thật đúng là thu một cái khó lường thủ hạ. Bất quá đầu tiên vẫn là phải cho nó tìm một khối thân thể, làm nàng tu vi để đi lên mới được. Ông ong! Theo huyết tích bị Đường Nguyệt thu, toàn bộ thất hồn chi hải đều rung chuyển lên, hải yêu nhất tộc người đều cảm giác được thần hồn truyền đến một trận ong ong thanh, một lát sau cảm giác thần hồn một trận nhẹ nhàng, như là tránh thoát gông cùm xiềng xích. Hắc thủy đã hoàn toàn biến mất, Ngu Bích đại hỉ, xem ra không cần toàn bộ tộc đàn di chuyển. Túc cũng vẻ mặt vui mừng đối với Ngu Bích nói, ngươi lưu tại trong tộc trấn thủ, ta đi ra ngoài tìm kiếm Quế Lan. Không được, ta đi ngươi lưu thủ. Ngu Bích ngữ khí cường ngạnh nói. Ta đi. Ngươi lưu thủ. Nhìn tranh mặt đỏ xích nhĩ hai người, đã đều chuẩn bị động thủ, Đường Nguyệt thở dài một hơi, chi nhất chiêu, các tiền bối, người này một chốc một lát khẳng định tìm không thấy, các ngươi nếu không một người đi tìm một đoạn thời gian, thay phiên tới. Hai người tưởng tượng cũng đúng vậy, đều gật đầu đồng ý, sự tình liền như vậy quyết định xuống dưới. Còn gọi cái gì tiền bối a, ta là người cứu cứu. Ngu Bích vẻ mặt không vui nhìn Đường Nguyệt, này bối phận cũng không thể rối loạn. Này không tốt lắm đâu, này còn không xác định có phải hay không cùng cá nhân đâu, liền tính là cùng cá nhân, nàng nương phỏng trừng cũng là chuyển thế lúc sau mới có nàng, đi theo ngu tiền bối cũng xả không thượng cái gì quan hệ đi. Thấy nàng chậm lại, một bên Túc sắc mặt cũng khó coi lên, vẻ mặt sát ý nhìn nàng. Hai cái thiên yêu như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nàng, Đường Nguyệt tỏ vẻ áp lực thật lớn, bị buộc bất đắc dĩ nhỏ giọng nói, cứu cứu quay đầu xem giống Túc tạm dừng xuống dưới, há miệng thở dốc không biết kêu cái gì. Ngu Bích nói là cứu cứu còn hảo điểm, nhưng Túc tiền bối như thế nào xưng hô. Túc cũng phản ứng lại đây, hư một tiếng, sắc mặt khó coi nói, đều chan uôi. Khu Đường Nguyệt thật cẩn thận nói, chan uôi. Ha ha ha ha ha, Trạch Thiên thật sự nhịn không được, phá công cười lên tiếng, thấy ba người căm tức nhìn ánh mắt, hắn trực tiếp lưu vào liên cư núp vào. Đường Nguyệt nghe tiến vào liên cư cười đến càng thêm không kiêng nể gì Trạch Thiên, cũng trầm mặc, đây đều là chuyện gì a? Trạch Thiên đi rồi không khí càng ngày càng ngưng trọng. Đường Nguyệt trực tiếp đối hai người nói một tiếng, liền độn trở về nàng nhà ở. Thế nào? Lê Thanh đón nhận đi nóng nội hỏi. Hết thảy thuận lợi. Lê Thanh nghe xong cũng yên tâm tới, vui sướng biểu tình không có duy trì một hồi, liền trầm mặc xuống dưới. Này 60 năm qua hắn cùng Tắc Na thông qua chậm rãi hiểu biết, Tắc Na đối hắn trả giá cùng tình yêu hắn tất cả đều xem ở trong mắt, nhưng bọn họ ai đều không có đâm thủng này cuối cùng một tầng giấy. Đường Nguyệt cũng trầm mặc xuống dưới, Lê Thanh rồi dám nàng cũng biết, cuối cùng mở miệng nói. Lê Thanh ta đi tìm Trạch Thiên hỏi một chút, này cộng sinh có biện pháp nào không giải trừ. Lê Thanh một phen giữ nàng lại, nhẹ giọng nói, ta không nghĩ cùng ngươi tách ra. Ngươi không cần vì ta liền từ bỏ Tắc Na, ta hy vọng ngươi hạnh phúc. Đường Nguyệt trở tay nắm lấy Lê Thanh tay, lời nói thâm thiế nói, chẳng lẽ chúng ta giải trừ cộng sinh quan hệ liền không phải đồng bọn lạc. Sao có thể? Lê Thanh vội vàng phản bác nói, ở chung như vậy lớn lên thời điểm, chúng ta ràng buộc không phải dựa một cái cộng sinh tới gắn bó. Nói tới đây, Đường Nguyệt cũng nở nụ cười, chúng ta vẫn luôn là đồng bọn, không, là bằng hữu, càng là người nhà. Ta đây về sau tưởng ngươi làm sao bây giờ? Lê Thanh vành mắt hồng hồng hỏi. Đường Nguyệt ôm lấy Lê Thanh, vuốt ve hắn tóc dài, ha ha, đứa nhỏ ngốc, ngươi có thể tới tìm ta à? Ngay ngắn Lê Thanh thân mình, nhìn nước mắt chảy dòng hắn, nhẹ nhàng lau đi hắn nước mắt, ngoan à, khóc lên liền không đẹp. Lại nói ngươi đều là phải có bạn lữ người, cả ngày khóc sướt mướt không thể được. Ừ. Lê Thanh nhẹ nhàng cào cào nàng mặt, xoay người đưa lưng về phía nàng, tức giận nói, liền tính khóc, ta cũng là đẹp nhất. Ha ha ha, hảo hảo, ngươi là đẹp nhất, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi hỏi một chút Trạch Thiên. Đường Nguyệt nói xong liền vào liên cư. Tiến vào liên cư Đường Nguyệt miệng cười đã là biến mất không thấy, ngồi ở đại điện trước cửa nàng, cố nén nước mắt theo gương mặt giữ lại, trong lòng tư vị nói không rõ, có khổ sở, có vui mừng, có không tha. Trạch Thiên nhỏ giọng vô tức đi vào Đường Nguyệt sau lưng. Chi chiêu nói, ta nói ngươi nếu là thật sự luyến tiếc nói, liền nói cho hắn không thể giải trừ quan hệ bái, dù sao hắn lại không biết, yên tâm ta sẽ giúp ngươi bảo mật. Đường Nguyệt lau sạch rớt nước mắt, lắc lắc đầu, nàng không thể bởi vì nàng ích kỷ liền hủy diệt Lê Thanh hạnh phúc. Thác Na sẽ là Lê Thanh phu quân. Ngươi như thế nào biết? Trạch Thiên hỏi ngược lại. Ha ha, Đường Nguyệt cười nhìn hắn khẳng định nói, Trạch Thiên ngươi không có ái nhân đi. Theo sau vẻ mặt ngọt ngào nở nụ cười, Thác Na xem Lê Thanh ánh mắt, liền cùng ta xem phàm giống nhau như lúc. Hừ. Trạch Thiên trực tiếp đem giải trừ phương pháp nói cho nàng, xoay người hầm hừ đi rồi, không có ái nhân làm sao vậy? Hắn lớn lên như vậy tuấn Mỹ, muốn ái nhân còn không phải dễ như trở bàn tay sự, chỉ là hắn không nghĩ tìm mà thôi. Đường Nguyệt mạc danh một phen, nàng không nói gì thêm lời nói đắc tội Trạch Thiên đi. Như thế nào liền đem nhân khí đi rồi đâu? Không nghĩ ra nàng bắt đầu xem xét Trạch Thiên truyền tiến nàng thức hải giải trừ phương pháp. Chương 60 bị ngăn lại nói. Thần thú vì vạn thú thống lĩnh, trời sinh liền đối mặt khác thú loại có áp chế, là vạn thú hoàng giả, kỳ thật nàng liền tính không giải trừ cùng Lê Thanh cộng sinh quan hệ, quá một đoạn chờ nàng bản thể tu vi cao, bọn họ cộng sinh quan hệ cũng sẽ tự động giải trừ. Đường Nguyệt kinh ngạc một hồi ngược lại tâm tình bình tĩnh xuống dưới, xem ra mặc kệ có hay không Thác Na, nàng cùng Lê Thanh cộng sinh quan hệ đều không thể lâu dài duy trì đi xuống. Đường Nguyệt kỳ thật thực may mắn có Thác Na xuất hiện, làm nàng cùng Lê Thanh cộng sinh quan hệ có thể hiện tại giải trừ, nếu hiện tại không giải trừ, chờ nàng bản thể tu luyện càng cao thời điểm, sẽ cưỡng chế giải trừ loại này cộng sinh quan hệ, như vậy Lê Thanh rất có khả năng sẽ bị trọng thương. Nghĩ đến đây, Đường Nguyệt vội vàng bước nhanh ra liên cư, tìm được rồi Lê Thanh. Đem tiền căn hậu quả giải thích một phen, chiếu Trạch Thiên truyền cho nàng giải trừ khế ước phương pháp, lập tức giải trừ cùng Lê Thanh cộng sinh quan hệ. Lê Thanh khắc ở Đường Nguyệt thân thể thần văn cũng tự động biến mất, tuy rằng thuận lợi giải trừ, hai người ngược lại trong lòng trào ra nhàn nhạt không tha. Lê Thanh, Đường Nguyệt, hai người ăn ý đồng thời mở miệng, cho nhau nhìn nhìn đối phương, nhìn nhau cười. Ngươi nói trước đi, ngươi nói trước đi. Xem ra các nàng ăn ý rất cao a. Đường Nguyệt lôi kéo Lê Thanh tay, ta trước nói đi. Cẩn thận nhìn Lê Thanh mặt mày, như là muốn khắc ở trong lòng giống nhau. Lê Thanh không được tự nhiên giật giật, Đường Nguyệt mới tiếp tục nói. Lê Thanh, về sau ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi nhưng nhất định phải thu liễm một chút ngươi tiểu tính tình. Hơn nữa ngươi nếu quyết định muốn cùng Thác Na ở bên nhau, liền nhất định phải gánh vác khởi một cái nam tử hán trách nhiệm, không thể động bất động liền chơi tính tình, đối người Thác Na tốt một chút. Lê Thanh mắc cỡ đỏ mặt gật gật đầu. Nói nơi này Đường Nguyệt cũng nở nụ cười, Thác Na cùng Lê Thanh hai người ở bên nhau. Thoạt nhìn Thác Na thuộc về nhược thế một phương, nhưng kết quả trùng hợp tương phản, Thác Na kỳ thật là chiếm cứ chủ đạo địa vị. Này Lê Thanh tính tình A, khẳng định sẽ bị Thác Na ăn gắt gao. Người A chính là nhịn không được nhắc mãi, nhắc Tào Tháo hắn liền đến, quả nhiên Thác Na vào được. Nguyệt Nhi ngươi cũng ở A. Thác Na xấu hổ nhìn Lê Thanh liếc mắt một cái. Nhìn đôi mắt đều sắp dính vào cùng nhau hai người, Đường Nguyệt thức thời ra cửa phòng, còn săn sóc giúp hai người giữ cửa cũng đóng lại. Sự tình viên mãn giải quyết. Hiện tại là thời điểm cùng Đồ Nhi cáo biệt một chút. Đường Nguyệt đi vào tiểu đảo, quả nhiên tìm được đang ở luyện kiếm Tắt Lợi, nàng mỉm cười ở một bên chờ. Sư phụ ngươi đã đến rồi. Tắt Lợi thu kiếm lúc sau kinh hỉ nhìn nàng. Có thiên phú lại chăm chỉ, xem ra Tắt Lợi có thể nhanh như vậy chạm đến kiếm đạo cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Tắt Lợi, vi sư lúc này đây tiến đến là cùng ngươi cáo biệt, vi sư đi rồi, ngươi nhất định phải cần thêm luyện tập. Tắt Lợi vẻ mặt u rũ, hắn liên tiếp sư phụ đi, mắt hàm chờ đợi nói: Sư phụ, ngươi có thể hay không không đi, Đồ Nhi luyến tiếc ngươi. Đứa nhỏ đốc. Đường Nguyệt thở dài một phen, này thiên hạ không có không tiêu tan yến hội, hơn nữa vi sư có càng thêm chuyện quan trọng còn muốn đi làm, chờ ngươi học xong xé trời 10 kiếm thức thứ hai, có tự bảo vệ mình năng lực, đến lúc đó ngươi cũng có thể đi ra ngoài rèn luyện một phen. Lấy ra một cái túi chữ vật, Đường Nguyệt trịnh trọng giao cho Tát Lợi trên tay, dặn dò một phen, nơi này có vi sư vì ngươi chuẩn bị một ít linh thạch cùng pháp bảo. Phương tiện ngươi về sau tu luyện, bên trong có một đạo sư phụ khắc ấn kiếm quyết, có thể ngăn cản xuất khiếu kỳ thương tổn 3 lần, đi ngày đó ngươi liền không cần tới tặng, có duyên chúng ta sẽ tự gặp nhau. Tắt Lợi gắt gao túm túi chữ vật, hắn vốn tưởng rằng cuộc đời này đều không có tu hành khả năng, là sư phụ cho hắn cơ hội, một ngày vi sư cả đời vi phụ, hắn hốc mắt thửng đỏ đối với đi xa sư phụ, quỳ lệ cung kính dập đầu 3 cái. Đường Nguyệt tạm dừng trụ bước chân thản nhiên chịu chi, vẻ mặt vui mừng về tới Thủy Mạc Thành. Cùng Túc Thực Ngu Bích cáo biệt lúc sau, về tới nhà ở. Lê Thanh cùng Thác Na dắt tay mỉm cười nhìn nàng, Lê Thanh vẻ mặt vui mừng nói, Đường Nguyệt, ta cùng Thác Na quyết định cùng ngươi một khối đi. Các ngươi, Thác Na buông ra Lê Thanh, ôm cánh tay của nàng, cũng cười nói, ta còn chưa từng có ra quá này phiến hải vực đâu, còn không bằng đi theo ngươi một khối đi ra ngoài lang bạt, hơn nữa ngươi nếu là đi rồi, ta cũng không có mỹ nhân nhìn a. Hừ, Lê Thanh nghe nói sụ mặt, chẳng lẽ ta không phải mỹ nhân? Tao, nói sai lời nói. Thác Na lấy lòng đối với Lê Thanh cười cười, ngươi là đẹp nhất ngay cả Nguyệt Nhi đều so ra kém. nay còn kém không nhiều lắm. Đường Nguyệt bị hai người này kẻ sướng người họa chọc cười, trong lòng biết này hai người là chuyên môn tới cấp nàng hát tuồng tới. Tâm ý nàng lãnh, nếu có thể cùng nhau đi, nàng đương nhiên thực vui mừng, làm Tác Na cùng ngu bích báo bị một phen, ba người nói nói cười cười ra hải vực. Lúc trước kia con thuyền còn ở, Đường Nguyệt cùng Lê Thanh đều cảm thán một phen, vòng đi vòng lại các nàng lại trở về, chỉ là cùng nhau lên đường đồng bạn nhiều một cái Tác Na. Lê Thanh cùng Tác Na điều khiển con thuyền, có Tác Na cái này nguyên trụ dân trợ giúp, hoàn toàn không cần lo lắng bị lạc ở trong biển, Đường Nguyệt yên tâm trở về khoang thuyền tu luyện. Xuyên qua thất hồn chi hải, con thuyền tiến vào quên đi chi hải biên giới. Con thuyền xuất hiện thời điểm, xa ở ngàn dặm ở ngoài biển sâu phía dưới, một con hình thể thật lớn bạch tuộc, mở đại đại đôi mắt, động tác mau lẹ hướng về con thuyền bơi lại đây, nước biển theo nó động tác không ngừng cuồn cuộn lên. Tác Na ngươi xem, đó là cái gì? Lê Thanh nhìn phía trước mặt biển băng đằng mà đến nước biển, vội vàng lôi kéo Tác Na cùng nhau xem xét. Tác Na ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy nước biển phía dưới, một con thật lớn bạch tuộc bắn nhanh mà đến, mắt thấy liền phải cùng con thuyền va chạm ở bên nhau, lập tức bắt đầu ngâm sướng lên. A, a, a. Theo Tác Na ngâm sướng, bạch tuộc toàn bộ động tác tạm dừng xuống dưới, nước biển quần quận va chạm ở con thuyền thượng, con thuyền không ngừng bắt đầu loạn choạng. Đường Nguyệt dừng lại tu luyện mở hai tròng mắt, ra khoang thuyền đi vào Lê Thanh bên cạnh, còn chưa chờ nàng dò hỏi. Chỉ thấy bạch tuộc trực tiếp tránh thoát Tác Na trói buộc, ánh mắt hiện lên một tia sắc khí, đầy mặt hung quang nhìn Tác Na, một cái thật dài đủ đằng ra mặt nước, thẳng chỉ Tác Na phá không mà đến. Lê Thanh vội vàng thao túng con thuyền né tránh, thật dài bạch tuộc đủ lăng không chịu ở trên mặt biển, nước biển bắn khởi ngàn trượng, theo sau dừng ở trên thuyền, chỉ thấy con thuyền trực tiếp bị nước biển xuyên thấu, lung lay sắp đổ, oanh một tiếng, con thuyền toàn bộ tan thành từng mảnh. Tác Na vội vàng ôm Lê Thanh, cùng Đường Nguyệt song song đứng ở không trung. Bạch tuộc thấy một kích không thành, ba điều nhảy vọt trực tiếp bài trừ mặt biển, hướng về Tác Na đánh út lại. Nhảy vọt thiếu chút nữa đánh ở Lê Thanh trên người, Tác Na mang theo Lê Thanh trực tiếp tránh ra, tản ra đại yêu hơi thở trực tiếp áp hướng bạch tuộc, màu lam trong mắt trực tiếp dựng lên, không chút để ý biểu tình cũng thu lên, cư nhiên dám động thanh. Người tìm chết. Phất tay một cái bọt khí đem Lê Thanh trăng lên, đặt ở phía sau. Tác Á ngăn trở cầm duyên tiên kiếm chuẩn bị công kích Đường Nguyệt, trên mặt bị vảy bao trùm lên, phát ra một tiếng chói tai tiêm lạnh giọng. A. Thanh âm một vang lên tới, bạch tuộc ngũ quan nháy mắt tuôn ra đại lượng máu, nhiễm hồng một mảnh nước biển, đau đớn xử nó không ngừng ở trong biển quay cuồng, máu loang hấp dẫn một đám ngàn kỳ cổ quái hải quái. Chương 61 Hải thần điện. Hải quái nhóm thèm nhỏ dãi nhìn bạch tuộc, bao quanh đem nó vây quanh, chỉ là không dám hành động thiếu suy nghĩ, trong đó một người đầu cá thân hải quái nghe máu thơm ngọt, thật sự nhịn không được, nó trực tiếp nhào hướng bạch tuộc. Nó cảm giác chỉ cần cắn nuốt này đó máu, tin tưởng nó tu vi sẽ tăng trưởng một mảng lớn. Không đợi nó tới gần đã bị bạch tuộc nhảy vọt chịu vừa vặn, hóa thành một đoàn huyết vụ phiêu phù ở trong biển, bên cạnh hải quái vây quanh đi lên, tranh nhau đoạt thực. Bạch tuộc quái oán hận nhìn Tác Na liếc mắt một cái, xoay người liền muốn chạy trốn đột. Đường Nguyệt lắc mình chắn nó trước mặt, một đạo kiếm khí chạm ở nó trên người, chỉ thấy bạch tuộc phụ cận hình thành chân không, một bấm tay niệm thần chú, nước biển trực tiếp biến thành cành mận gai chói chặt nó. Phong! Đường Nguyệt hét lớn một tiếng. Chỉ thấy nước biển cành mận gai toàn bộ biến thành băng điều, mặt trên che kín băng thứ, chui vào không ngừng rẽ rủa bạch tuộc trong cơ thể, đại lượng máu tươi bồng phát ra, chiếu vào mặt biển thượng. Bạch tuộc đại đại trong ánh mắt, tràn đầy hoảng sợ nhìn Đường Nguyệt, người này tu hảo cường. Cảm thụ được băng thứ sắp đâm thủng nó nguyên anh, nó nôn nóng giật giật khổng lồ thân thể, theo nó rẽ rủa càng thêm kịch liệt, băng thứ ly nguyên anh càng gần. Cảm nhận được tử vong tới gần, bạch tuộc vội vàng đình chỉ rẽ rủa, mở to đại đại đôi mắt, khẩn cầu nhìn Đường Nguyệt. Đường Nguyệt lặng im một hồi, nơi này là quên đi chi hải, liền sợ cái này hải quái là hải thần điện người, trực tiếp giết, chỉ sợ các nàng đều sẽ có phiền toái. Đối với Tác Na truyền âm nói, cái này bạch tuộc có cái gì địa vị? Tác Na cẩn thận quan sát bạch tuộc một phen, ở đầu của nó đỉnh nhìn đến một cái hải tiêu chí, bất động thanh sắc đối Đường Nguyệt truyền âm nói, ngươi xem nó đỉnh đầu, chỉ sợ này chỉ bạch tuộc là hải thần điện trông coi. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Trực tiếp sát vẫn là thả. Đường Nguyệt do dự nói, nay bạch tuộc bị các nàng ngược đến thảm như vậy, thả nó khẳng định cũng sẽ không thiện. Tác Na suy nghĩ một hồi nói, trực tiếp chém giết, sau đó chúng ta nhanh chóng ra biển. Nơi này đến bị lạc rừng rậm lộ trình cũng không gần, liền tính chúng ta tốc độ lại mau cũng rất có khả năng bị đuổi theo. Hơn nữa về sau nói không chừng nàng còn cần mượn dùng hải thần điện trợ giúp, cùng nhau đối kháng khung thiên ngụy hung thú quân đoàn, hiện tại cũng không thể cùng hải thần điện kết toán. Nghĩ nơi này Đường Nguyệt đối với bạch tuộc cất cao giọng nói, ngươi có phải hay không hải thần điện người? Bạch tuộc gian nan gật gật đầu. Chúng ta muốn đi hải thần điện, ngươi cho chúng ta dẫn đường. Đồng ý nói chớp một chút đôi mắt. Bạch Tuộc vội vàng chớp một chút đôi mắt, mắt trông mong nhìn Đường Nguyệt. Đường Nguyệt phất tay giải trừ Bạch Tuộc trói buộc, mang theo Tắc Na cùng Lê Thanh đuổi kịp phía trước Bạch Tuộc. Nhìn đi xa mấy người, một cái tôm thủ lĩnh thân hải quái vội vàng xoay người hướng trái ngược hướng nhanh chóng bơi đi. Tôm thủ lĩnh thân tốc độ nhanh như tia chớp, nhoáng lên mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Quên đi chi hải chỗ sâu trong, một tòa cung điện chốt vót ở đáy biển. Cung điện thượng bảng hiệu thượng viết đại đại ba chữ Hải Thần Điện. Hai cái dáng người cường tráng trung niên nam tử canh giữ ở cung điện cửa. Tôm thủ lĩnh thân hải quái lấy ra một cái tay bài nhoáng lên, hai người chạy nhanh cung kính tránh ra. Tôm thủ lĩnh thân hải quái nhanh chóng vào cung điện. Cung điện chỗ rẽ ra một tòa loại nhỏ cung điện nội, Diễm Ly người mặc một thân hoa phục, đang cùng một chúng thuộc hạ thương nghị cái gì. Lúc này tôm thủ lĩnh thân hải quái xông vào. Ngươi là cái kia cung người, cư nhiên dám xâm nhập ly điện. Liêu Tịch Hải run rẩy râu bạc giận mắng. Diễm Ly phất tay ngăn lại, đây là ta thủ hạ người Khuông Cơ. Ngay sau đó đạm nhiên nhìn về phía Khuông Cơ, chính là có cái gì tân tin tức. Ly Vương không hảo, Thành Vương đem người tiếp đi rồi. Khuông Cơ trực tiếp đem vừa mới phát sinh sự nói một lần. Vốn dĩ Ly Vương phái hắn đi tiếp người, đáng tiếc bị Diễm Thành Vương người giành trước một bước, mẫn thần quá vô sỉ, cư nhiên làm bộ tập kích, đem người giành trước một bước tiếp đi rồi. Thuộc hạ làm việc bất lợi, cầu Ly Vương trách phạt. Khuông Cơ chân sau quỳ rạp trên đất, vẻ mặt tự trách. Đứng lên đi, không trách ngươi. Tạ Ly Vương. Khuông Cơ vẻ mặt cảm kích đứng thẳng ở Diễm Ly phía sau. Ly Vương hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Liêu Tịch Hải cau mày, này Thành Vương có nảy tương trợ người, hiện tại này thế cục đối bọn họ Ly Vương nhất phái tới nói thực bất lợi a. Tuy rằng không có nhận được người, Diễm Ly cũng không có hoảng loạn, duy trì nhất quán gương mặt tươi cười chấn định chấn an một chúng thủ hạ. Liều Lao không cần lo lắng, nhị đệ liền tính trước nhận được người, không thấy được hắn là có thể được đến này cổ trợ lực. Đừng quên còn có tam đệ ở như hổ rình mồi nhìn chằm chằm đâu. Tiến đi một đám lao thần, Diễm Ly sắc mặt rất có hứng thú lên, người này đều đến đông đủ, trò hay liền phải bắt đầu rồi. Đường Nguyệt ba người cùng biến thành hình người mẫn thần trải qua một phen bắt chuyện, cũng biết một phen Hải Thần Điện tình huống. Hải Thần Điện điện chủ tên là Diễm Khê, bản thể là một con giao long, tu vi đã tới thiên yêu kỳ, chỉ là trăm năm phía trước ngã xuống. Diễm Khê tổng cộng có tam tử, phân biệt là đại hoàng tử Diễm Ly, nhị hoàng tử Diễm Thành, tam hoàng tử Diễm Dật, hiện tại toàn bộ Hải Thần Điện tạm thời là đại hoàng tử Diễm Ly ở quản lý thay. Vậy ngươi là? Đường Nguyệt nghi hoặc hỏi Mẫn Thần. Mẫn Thần cười hắc hắc, ta là nhị hoàng tử Diễm Thành thủ hạ. Ngươi vì cái gì tập kích chúng ta? Lê Thanh ở một bên hét lên, còn nhớ rõ mới vừa gặp thời điểm, hắn chính là thiếu chút nữa bị Mẫn Thần chịu chung. Sắc mặt nghẹn đến mức màu đỏ tím, Mẫn Thần bất đắc dĩ cười, cái này, chờ các ngươi nhìn thấy nhị hoàng tử sẽ biết. Đường Nguyệt phất tay ngăn lại còn ở tức giận bất bình Lê Thanh, xem ra lúc này đây Hải Thần Điện hành trình, cũng không có nàng trong tưởng tượng đơn giản như vậy, này Diễm Khê đều đã chết 100 năm, Diễm Ly còn không có trở thành Hải Thần Điện điện chủ, ngược lại còn chỉ là một cái quản lý thay. Tắc Na, tiến vào Hải Thần Điện thời điểm, ngươi nhiều chăm sóc Lê Thanh một chút. Đường Nguyệt truyền âm nói. Tắc Na mịt mờ gật gật đầu, nàng tuy rằng ở trong tổng đốc, vẫn luôn không có ra quá hải vực, nhưng nàng cũng không ngu ngốc. Các nàng thực rõ ràng quấn vào này Hải Thần Điện điện chủ tranh đấu chung. Mẫn Thần mang theo ba người bước nhanh đi tới Hải Thần Điện, theo sau tiến vào một cái thiên điện, cung kính lui ở một bên. Diễm Thành thân xuyên tinh mỹ màu đen hoa phục, khí phách ngồi ở thiên điện trên đài cao, tán dương nhìn Mẫn Thần liếc mắt một cái, sang sảng cười ha hả, ngay sau đó đứng lên, sải bước ngừng ở Đường Nguyệt trước mặt. Trên dưới đánh giá nàng một phen, thấy nàng tài trí thần kỳ, đáy mắt hiện lên một tia khinh miệt, gương mặt tươi cười thu lên, cao ngạo nói: Nói vậy ngươi chính là Đường Nguyệt đi. Là ta. Đường Nguyệt cảm thấy một cổ cường đại thần thức ở đánh giá nàng, nàng bất động thanh sắc nhìn Diễm Thành, xem ra này nhị hoàng tử đối nàng nhưng không quá hữu hảo. Không biết nhị hoàng tử có gì chỉ giáo. Diễm Thành trực tiếp xoay người trở về trên đài cao, ngồi ở to rộng đẹp đẽ quý giá ghế trên, lúc này mới mở miệng nói, chỉ giáo chưa nói tới, ta chính là tò mò ngươi một cái phân thân kỳ tiểu tu sĩ, vì cái gì phụ hoàng sẽ như vậy coi trọng. Được rồi. Mẫn Thần ngươi mang các nàng đi xuống giàn xếp hảo. Diễm Thành làm lơ Đường Nguyệt nghi hoặc, đầy mặt không để bụng đối với Mẫn Thần phân phó một tiếng. Thuộc hạ tuân mệnh. Đường Nguyệt cùng Tắc Na nhìn nhau một chút, xử cái nhan sắc, hai người lôi kéo tức giận Lê Thanh, đi theo Mẫn Thần phía sau. Chương 62 triệu tập lên. Câu đề cử cầu cất chứa. Thẳng đến ba người đi xa, Diễm Thành vẻ mặt như suy tư gì, phía sau bình phòng trô đi ra một cái lão giả, cung kính đôi hắn hành lễ, Thành Vương. Giơ tay hư nâng dậy lão giả. Diễm Thành mỉm cười nhìn hắn nói, khâu láo miễn lễ, không biết ngươi nhưng nhìn ra này Đường Nguyệt chi tiết. Lão hủ vô năng, cũng không có nhìn ra này Đường Nguyệt có cái gì chỗ hơn người. Khâu Vinh lắc lắc đầu. Diễm Thành vuốt cằm suy tư lên, phụ hoàng nếu công đạo ai có thể đủ được đến Đường Nguyệt hứa hẹn, ai liền có thể ngồi trên điện chủ chi vị, như vậy này Đường Nguyệt khẳng định có nàng đặc thủ chỗ. Nếu không chúng ta lại quan sát một phen, ta tưởng mặt khác vài vị hoàng tử cũng sẽ đi tra xét. Khâu Vinh gián ngôn nói, xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Mẫn thần mới vừa đi, Lê Thanh tức giận mở miệng nói, cái này cái gì Diễm Thành hắn rốt cuộc muốn làm gì? Thanh, ngươi trước đừng nóng giận, nghe một chút Đường Nguyệt nói như thế nào. Thác Na trấn an Lê Thanh. Đường Nguyệt cũng suy tư lên, vừa mới ở đại điện thời điểm, một cổ cường đại thần thức đang ở quan sát nàng, thực rõ ràng không phải Diễm Thành bản nhân, hẳn là có khác một thân, cũng không biết là ai người. Bất quá vừa mới Diễm Thành nói, hắn phụ hoàng rất coi trọng nàng. Chẳng lẽ trong đó có cái gì liên hệ? Tuy rằng nàng hiện tại còn không biết là chuyện gì xảy ra, bất quá từ Diễm Thành thái độ cũng có thể nhìn ra tới, các nàng rất quan trọng, cho nên tạm thời sẽ không có cái gì nguy hiểm, địch bất động ta bất động, tin tưởng thực mau sẽ có người nhịn không được. Trước hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta tin tưởng thực mau sẽ có người tới cấp chúng ta đưa tình báo. Đường Nguyệt khẳng định nói. Tắc Na cùng Đường Nguyệt truyền âm một phen, tán đồng gật gật đầu, lôi kéo không hiểu ra sao Lê Thanh trực tiếp vào nội phòng. Đường Nguyệt liền ở trong đại đường bắt đầu đả tọa, nàng tin tưởng ở thực lực trước mặt, hết thể âm mưu đều là hổ giấy. Bất quá mồi đã thả, liền xem có người thượng câu không, quả nhiên nàng suy đoán không có sai, thấy nàng thờ ơ có người ngồi không yên. Đường Nguyệt đả tọa không một hồi, Diễm Ly cải trang giả dạng một phen, nhỏ giọng vô tức xông vào, móc ra một viên đan dược trực tiếp bóp nát, một trận hương khí phiêu ở Đường Nguyệt hơi thở hạ. Bên người có một cái luyện đan cao thủ Lê Thanh, Đường Nguyệt cũng mưa dầm thấm đất một phen. Vừa nghe hương khí liền biết là một loại mê hương, nàng trực tiếp phong bế vô cảm, tính thời gian, một lát sau làm bộ bị mê choáng trên mặt đất. Diễm Ly nhỏ giọng đi đến Đường Nguyệt bên người, duỗi tay chọc chọc nàng khuôn mặt, thấy thật sự không phản ứng, che mặt Diễm Ly nhỏ giọng nở nụ cười, trong ánh mắt cũng hiện lên một tia thú vị. Không nghĩ tới cái này Đường Nguyệt như vậy có ý tứ, cư nhiên giả bộ bất tỉnh, bất quá hắn thích, quá buồn người ngược lại sự tình liền không có ý tứ. Bế lên giả hôn mê Đường Nguyệt. Diễm Ly trực tiếp mở cửa nhỏ giọng không tiếng động đi rồi. Tắc Na đang ở nhắm mắt tu luyện, cảm thụ được phòng trong đã biến mất Đường Nguyệt, mở to mắt không tiếng động cười cười. Liên ở Diễm Ly ôm Đường Nguyệt tránh thoát nhãn tuyến ra Hải Thần Điện thời điểm, kéo xuống mặt nạ bảo hộ cười tủm tỉm nhìn nàng, cất cao giọng nói, "Đường Trang Lạc." Nhìn vẫn là không có phản ứng Đường Nguyệt, trực tiếp bắt tay buông lòng ra. Liên ở Đường Nguyệt sắp tiếp xúc đáy biển thời điểm, nàng mở mắt, thân thủ thoăn thoắt lăng không quay cuồng một vòng, vững vàng đứng ở Diễm Ly trước mặt. "Ngươi là ai?" Ha ha, người kêu ta Diễm Ly cũng đúng, kêu ta đại hoàng tử cũng đúng. Diễm Ly không sao cả nói. Mục đích của ngươi là cái gì? Diễm Ly lắc đầu cười cười, hắn cũng không có vô nghĩa, trực tiếp đem sự tình chân tướng nói cho nàng. Nguyên lai Diễm Khê ngã xuống thời điểm, hắn từng lưu lại một câu, ba cái hoàng tử mặc kệ là ai, chỉ cần được đến Đường Nguyệt về sau sẽ che chở bọn họ giao long nhất tộc hứa hẹn, này Hải Thần Điện điện chủ chi vị liền truyền cho ai. Nhìn như suy tư gì Đường Nguyệt, Diễm Ly rất có hứng thú mở miệng nói. Ta đối với điện chủ chi vị không có hứng thú, ta ngược lại muốn biết phụ hoàng vì cái gì tưởng được đến ngươi hứa hẹn. Một cái phân thân kỳ tu sĩ, nơi nào che chở bọn họ nhất tộc năng lực. Húng chi bọn họ Hải Thần Điện Thiên Yêu tu sĩ đã có 10 vị, liền tính tu chân giới xuất hiện cái gì hạo kiếp, tin tưởng bọn họ cũng có thể ứng phó. So sánh với hắn nghi hoặc, Đường Nguyệt ngược lại rộng mở thông suốt, xem ra này Diễm Khê biết đến rất nhiều a, không ngừng tiên ma đại chiến đều biết, lại còn có thể biết được nàng là thần thú nhất tộc, ha ha. Xem ra Trạch Thiên này tin tức không thiếu để lộ ra tới. Trạch Thiên ngươi có phải hay không đến cho ta giải thích một chút đâu? Đường Nguyệt trực tiếp cấp liên cư Trạch Thiên truyền âm nói. Trạch Thiên ngượng ngùng cười cười, lúc này mới truyền âm nói, kia gì, này Diễm Khê đã cứu ta một mạng, cho nên ta liền để lộ như vậy một chút, dù sao ngươi về sau đi tiên giới, khẳng định cũng yêu cầu chính mình thành viên tổ chức A, lại nói thủy tộc đều là các ngươi huyền vũ nhất tộc ở quản lý, một cái phụ thuộc chủng tộc cũng không nhiều lắm, vừa lúc một công đôi việc sao. Đường Nguyệt vừa bực mình vừa buồn cười, hóa ra này Trạch Thiên là lấy nàng tới còn ân cứu mạng. Hơn nữa này còn không có ảnh sự tình, Trạch Thiên liền dám như vậy khẳng định. Bất quá này Diễm Ly đã là đại yêu tu vi, nếu có thể đủ thu làm thủ hạ, về sau đối phó khung thiên phân thân liền lại nhiều một phân phần thắng. Hơn nữa này Hải Thần Điện thực lực nhưng không yếu, nghĩ đến đây Đường Nguyệt trực tiếp đối với Diễm Ly mở miệng nói, muốn biết. A, không muốn biết ta liền sẽ không đem ngươi mang ra tới. Diễm Ly cười tủm tỉm nói. Đường Nguyệt cũng cười tủm tỉm, vậy ngươi đi đem mặt khác nhị vị hoàng tử đều tập hợp đứng lên đi. Cuối cùng còn bỏ thêm một câu, chỉ cần đạt tới thiên yêu kỳ tu vi người, cũng đem bọn họ đều kêu lên tới, ta ở nhà ở chờ các ngươi. Nói xong Đường Nguyệt xoay người liền đi rồi, khỏe miệng cười như thế nào cũng ức chế không được, ha ha, vốn dĩ nàng liền nghĩ đến Hải Thần Điện tìm kiếm trợ giúp, chỉ là nàng còn không có tìm được phương pháp, không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Thật là vô xảo không thành thư. Diễm Ly gương mặt tươi cười suy sụp xuống dưới, này Đường Nguyệt cũng quá sẽ sai xử người đi, bất quá ai làm hắn tò mò đâu, tính, vẫn là đi thông chi những người khác đi. Muốn biết chân tướng sao như vậy liền tới Đường Nguyệt chỗ ở đi. Diễm Ly vui sướng ngự khí ấn nhập thiên yêu kỳ tu sĩ cùng mặt khác hai vị hoàng tử trong thai. Nhận được truyền âm người đều mạc danh lên, này đại hoàng tử là ý gì? Tuy rằng đoàn người đều khó hiểu, nhưng vẫn là theo lời hướng Đường Nguyệt chỗ ở chạy đến, ngay cả Diễm Thành cùng Diễm Giật đều không ngoại lệ. Hơn nữa Diễm Ly cùng mặt khác nhị vị hoàng tử, một hàng 10 người toàn bộ đi tới Đường Nguyệt nhà ở bên ngoài. Đường Nguyệt cười tủm tỉm mở ra cửa phòng, mang theo 10 người đi vào một cái siêu đại phòng khách. Mặc kệ những người khác tầm mắt, nàng đi đến chủ vị thượng ngồi xuống. Ba vị hoàng tử còn không có nói chuyện, bọn họ thuộc hạ tất cả đều nhíu mày nhìn Đường Nguyệt, trong đó một vị đi theo ở Diễm Giật phía sau lão giả càng là không vui nói, đó là ngươi có thể ngồi vị trí sao? Diễm Ly cười nhìn thoáng qua Diễm Giật, theo sau ngồi ở Đường Nguyệt hạ đầu, ý bảo phía sau ba vị lão giả theo thứ tự ngồi xuống. Nhìn Diễm Ly đều không có dị nghị, nói chuyện lão giả cho dù có mãn tưởng tức giận, hắn cũng phát tiết không ra. Diễm Thành sang sảng mang theo ba vị lao giả cười cười, cũng trực tiếp ngồi xuống. Diễm Giật sắc mặt xanh trắng nín thở chấn an một chút phía sau ba người, lúc này mới ngồi xuống, chỉ là hung tợn nhìn Đường Nguyệt. Một bộ nói không nên lời cái gì có nàng đẹp bộ dáng. Chương 63 lấy được duy trì. Câu đề cử cầu cất chứa. Đường Nguyệt trực tiếp làm lơ này 10 người sóng ngầm mãnh liệt, xem bọn họ đều ngồi xuống, lúc này mới mặt mày lại cười nói, đang ngồi đều là thiên yêu kỳ tu vi, không biết các ngươi chúng có ai biết. Vì cái gì hiện tại tu chân giới chưa từng có nghe nói qua có ai tu luyện thành tiên sao? Vốn dĩ sắc mặt chẳng hề để ý các tu sĩ, biểu tình cũng nháy mắt nghiêm túc lên, ngay cả vẫn luôn cười tủm tỉm Diễm Ly cũng không có ý cười, tất cả đều ngồi nghiêm chỉnh nhìn thủ vị thượng Đường Nguyệt. Chẳng lẽ ngươi biết? Diễm Giật đầu tiên kiềm chế không được mở miệng hỏi. Đường Nguyệt vẫn chưa có trả lời, chỉ là lại tung ra một vấn đề, nói vậy các ngươi cũng thực nghi hoặc Diễm Khê vì cái gì sẽ nói. Chỉ có được đến ta hứa hẹn mới có thể kế vị điện chủ chi vị đi. Một đám người toàn bộ ngoan ngoãn gật gật đầu. Các ngươi biết tứ thần thú sao? Đường Nguyệt lại hỏi. Biết ta, bất quá thần thú truyền thuyết không phải ở tiên giới sinh hoạt sao? Diễm Ly khó hiểu nói. Cùng ta tới. Đường Nguyệt đẩy ra ghế dựa dẫn đầu đi ra nhà ở. Một đám người vội vàng đuổi kịp. Cuối cùng Đường Nguyệt ngừng ở một chỗ nhà ở bên ngoài. Các ngươi có thể thối lui một ít sao? Sau đó phân phát toàn bộ hải thần điện. Không cần lưu lại bất luận kẻ nào, bằng không tự gánh lấy hậu quả Nga. Nhận được Đường Nguyệt truyền âm, Tắc Na cùng Lê Thanh, đã sớm xa xa rời đi. Một đám người phân phát hải thần trong điện người, lắc mình rời đi, dừng lại ở hải thần điện trên không nghi hoặc nhìn Đường Nguyệt. Nay Đường Nguyệt làm cái quỷ gì? Không biết ta. Trước nhìn xem đi. Mọi người ở đây mồm năm miệng 10 thời điểm. Vâng. Một con đại đại huyền vũ trực tiếp xuất hiện ở trên đất trống, toàn bộ hải thần điện toàn bộ bị áp sụp. Lui đến không đủ xa 10 người trực tiếp bị huyền vũ va chạm bay đi ra ngoài, đem đáy biển tạp ra một đám cự hố, một ngụm máu tươi phun ra mà ra. Độc thuộc về thần thú uy áp trực tiếp tán phát ra tới, Diễm Ly đám người bị thần thú uy áp gắt gao áp chế, chật vật lau lau khỏe miệng tràn ra máu tươi, bước đi duy gian ra cự hố, không thể tin tưởng nhìn huyền vũ, đây là thần thú. Vừa mới bị phân phát hải yêu nhóm, tu vi nhỏ yếu một chút trực tiếp nổ tan xác mà chết, mặt khác một ít hải yêu đã bị uy áp, ép tới quỳ rạp xuống đất. Cá biệt dùng sức ngẩng đầu nhìn Huyền Vũ liếc mắt một cái, trong ánh mắt tất cả đều là thần phục cùng cung nhiệt. Thần thú trời sinh liền đối vạn thú sinh linh có một loại thống ngự áp chế. Gian nan đứng thẳng 10 người, hai chân đã bắt đầu run lên, cuối cùng vẫn là không có đứng vững, cũng quỳ rạp xuống đất. Thấy như vậy một màn Đường Nguyệt trong mắt hiện lên một tia vừa lòng, đặt tới nàng muốn kết quả, nàng lúc này mới biến trở về hình người, giơ tay vung lên, toàn bộ hải thần điện khôi phục như lúc ban đầu, theo sau xoay người trở về nhà ở đại sảnh. Ngồi ở thủ vị thượng, cười tủm tỉm chờ, theo sau Tắc Na cùng Lê Thanh cũng đứng ở nàng phía sau. Diễm Ly đám người quần áo tả tơi cho nhau nhìn nhìn, liền điều tức đều không có, liền vội vàng chạy về hải thần điện, vào nhà phía trước khôi phục sạch sẽ quần áo, mới vừa rồi bước vào tiến vào đại sảnh. Ban đầu phản bác quá Đường Nguyệt lão giả, đã bắt đầu mồ hôi lạnh đầm địa. 10 người sớm đã không có ban đầu tùy ý, tất cả đều câu nệ ngồi ở vị trí thượng. Đường Nguyệt cười mà không nói, nàng muốn chính là những người này hoàn toàn thần phục. Cho dù là kính sợ hoặc là sợ hãi cũng đúng, Đường Nguyệt theo sau mới bắt đầu tự thuật lên, vì cái gì hiện tại tu sĩ không thể thành tiên, là bởi vì tu chân giới bị khắp nơi phong ấn phong lên, chỉ cần phong ấn bị phá trừ, như vậy hết thảy đều sẽ giải quyết dễ dàng, đến nỗi Diễm Khê nói, ta chỉ có thể nói cho các ngươi, tiên giới cũng không phải Thái Bình. Diễm Ly nhìn Đường Nguyệt muốn nói lại thôi, cuối cùng mở miệng đến, thần thú đại nhân, kia này khắp nơi phong ấn như thế nào bài trừ. Các ngươi không cần biết, phong ấn sự ta sẽ nghĩ cách, đã có hai nơi phong ấn bị phá trừ bỏ. Đường Nguyệt tạm dừng một hồi tiếp tục nói, ngươi còn có mặt khác vấn đề sao? Đã không có. Các ngươi đâu? Đường Nguyệt nhìn quét một vòng hỏi. Diễm Giật nhìn trầm mặc không nói hai vị huynh trưởng, trước hết đứng lên, cung kính đối với Đường Nguyệt nói, không biết thần thú có gì phân phó. Có thể vì đại nhân hiệu lực là vinh hạnh của ta. Còn có ta. Diễm Thành cũng lấy cớ cung kính nói. Hai huynh đệ nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt hỏa hoa vang khắp nơi, cuối cùng đều đồng thời nhìn Diễm Ly. Diễm Ly mạc danh nhìn hai người liếc mắt một cái, hắn căn bản liền không nghĩ tiếp nhận Hải Thần Điện, trước kia chưa nói là bởi vì hắn đã là thiên yêu tu vi, không thể tiếp tục tu luyện đột phá, sở dĩ chưa nói, liền vì tìm xem việc vui, hiện tại không giống nhau, tiên giới mới là hắn hướng tới địa phương, hắn trực tiếp buông tay nói, không cần xem ta, ta bỏ quyền. Đường Nguyệt nhìn giống như trọi gà Diễm Giật cùng Diễm Thành, trực tiếp mở miệng nói, các ngươi vì cái gì một hai phải đương điện chủ đâu. Thành lập một cái trưởng lao các không phải càng tốt. Hạo kiếp sắp sửa buông xuống, một cái điện chủ chi vị có cái gì hảo tranh. Chẳng lẽ các ngươi không biết tu chân giới sắp gặp phải một hồi hạo kiếp. Đường Nguyệt tiếp tục nói, hạo kiếp, thỉnh thần thu đại nhân minh kỳ. Chẳng lẽ Trạch Thiên không có đem chuyện này nói cho Diễm Khê. Các ngươi thật không biết. Diễm Ly các ngươi ba cái hoàng tử cũng không biết. Đường Nguyệt nghi hoặc nói. Nhìn vẻ mặt mờ mịt mọi người cùng với lắc đầu Diễm Ly, Đường trực tiếp hỏi. Vậy các ngươi biết ngụy hung thú sao? Diễm Ly ba người đầu tiên là mờ mịt, rất quen thuộc, ở đâu nghe qua đâu, cuối cùng nhớ tới truyền thừa bên trong có đề qua, ba người sắc mặt nháy mắt tái nhợt, chăm miệng một lời nói, chẳng lẽ ma thần điện lại chế tạo một đám ngụy hung thú ra tới? Đường Nguyệt gật gật đầu, đem khung thiên thân phận cùng ngụy hung thú sự tình nhất nhất hướng mọi người thuyết minh, cuối cùng tổng kết nói. Không thiên phân thân từ ta cùng mặt khác thần thú tới đối phó, nhưng ngụy hung thú liền thiết yếu các ngươi tới đối phó rồi. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ tận lực. Diễm Giật cái thứ nhất hưởng ứng. Tổ lật nào còn chứng lành, đạo lý này bọn họ vẫn là hiểu, ngay cả Diễm Thành bọn người kiên định gật đầu. Nếu lấy được Hải Thần Điện duy trì, Đường Nguyệt cũng chuẩn bị xuất phát đi bị lạc rừng rậm, sớm một chút bắt được tinh huyết sớm một chút yên tâm. Nghĩ đến đây nàng trực tiếp đối với mấy người nói, không thiên phân thân đột kích đến lúc đó. Ta sẽ phái người tiến đến thông chi các người, hiện tại sự tình giải quyết xong ta cũng muốn đi rồi. Biết Đường Nguyệt là muốn đi bài trừ phong ấn, người khác cũng không có giữ lại. Đường Nguyệt mang theo ba người trực tiếp ra Hải Thần Thành, vung tay lên, một con thuyền chỉ trực tiếp xuất hiện, ba người điều khiển con thuyền trực tiếp hướng về bị lạc rừng rậm chạy tới. Trải qua mấy chục thiên hành trình, Đường Nguyệt đám người rốt cuộc thấy bị lạc rừng rậm, ba người phi thân ngừng ở bị lạc rừng rậm bên bờ, nhìn đã sớm cười khanh khách chờ ở bên bờ Diễm Ly. Đường Nguyệt cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Từ cùng Diễm Ly nói chuyện bắt đầu, nàng cũng đã đoán được là kết quả này. Không biết thần thú đại nhân hoan nên ta không, Diễm Ly cười tủm tỉm mở miệng nói. Chẳng lẽ ta không cho ngươi đi theo, ngươi liền sẽ trở về. Đường Nguyệt trực tiếp hỏi lại trở về, Diễm Ly trực tiếp lắc lắc đầu. Hắn chính là thật vất vả thoát khỏi đi theo thuộc hạ, chính là vì tiến đến đi theo thần thú đại nhân, sao có thể sẽ trở về. Đi theo ta quy củ chỉ có một, như vậy chính là bảo đảm ngươi trung thành. Nàng hận nhất sau lưng thọc dao nhỏ người, thấy vội vàng bảo đảm Diễm Ly, cũng chỉ là đạm cười không nói, nàng cũng sẽ không bởi vì nói mấy câu liền vì một người định tính, đến nỗi rốt cuộc muốn hay không đem Diễm Ly đưa về nàng đội ngũ, như vậy phải xem Diễm Ly về sau biểu hiện. Nàng tin tưởng lâu ngày tổng hội gặp người tâm. Chương 64 bị lạc u. Bị lạc rừng rậm liếc mắt một cái vọng không đến đầu, trong đó trải rộng giống nhau cấu thụ, lại có màu đen hoa văn mê cốc, gu, cây cối, mê cốc thụ khai cầu hình hoa. Màu sắc và hoa văn tươi đẹp chiếu sáng tứ phương, toàn bộ bị lạc rừng rậm bị chiếu sáng rượu xa hoa lộng lẫy. Hảo Mỹ. Tắc Na trực tiếp hái được một đóa cầu hình hoa đại ở bên hai, đối với Lê Thanh nói, Thanh, đẹp sao? Lê Thanh đỏ bừng mặt, gật gật đầu thấp giọng nói, Mỹ. Tắc Na vui vẻ nở nụ cười, trực tiếp ôm Lê Thanh lẩm nhẩm nói cái gì, Lê Thanh sắc mặt đều bắt đầu tích đỏ, nàng cũng không có đình chỉ. Đường Nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, này hai người hoàn toàn điên đảo giới tính đi. Theo sau đối với một bên nhấp miệng cười trộm Diễm Ly nói, ngươi đối bị lạc rừng rậm biết nhiều ít. Diễm Ly sắc mặt một chỉnh, hướng nàng chậm rãi tự thuật lên. Bị lạc rừng rậm xem tên đoán nghĩa, ở bên trong này chỉ cần một không cẩn thận liền sẽ bị lạc, bởi vì nó địa vực rộng lớn, hơn nữa cơ bản chính là giống nhau, cho nên thực dễ dàng lạc đường. Còn có quan trọng nhất một chút, đó chính là toàn bộ bị lạc rừng rậm kỳ thật là từ một cái thật lớn pháp trận bị lạc u đồ tạo thành. Bị lạc u đồ sẽ không ngừng biến ảo. Nếu không phải tinh thông pháp trận người tiến vào trong đó, mười có sẽ bị lạc ở trận pháp bên trong. Liên tính này mê cốc thủ có chỉ dẫn phương hướng hiệu quả, khá vậy thắng không nổi bị lạc u đồ thường xuyên biến ảo. Bất quá bị lạc rừng rậm không giống mặt khác hiểm địa, nơi này có thể phi hành. Kia cái này pháp trận khi nào sẽ biến ảo một lần? Đường Nguyệt dò hỏi. Bị lạc gu đồ căn bản là không có quy luật, nó không giống mặt khác pháp trận còn có dấu vết để lại. Diễm Ly lắc lắc đầu. Đường Nguyệt nghe xong phản ứng đầu tiên là không có khả năng. Bất luận cái gì sự vật đều sẽ có dấu vết để lại, pháp trận cũng là giống nhau. Đường Nguyệt trực tiếp ngưng ra nguyên thần, bay lên không ở bị lạc rừng rậm trên không, dẫn trận quyết vừa ra, chỉ thấy một cái đại đại trận hình đồ xuất hiện ở không trung. Đường Nguyệt cẩn thận quan sát lên, theo thời gian dần dần trôi đi, nàng lúc này mới thu hồi nguyên thần. Ta không có nói sai đâu. Diễm Ly cười nói. Vừa mới nguyên thần ra thể thời gian có điểm lâu, Đường Nguyệt điều tức một hồi mới khôi phục lại đây, đối với Diễm Ly gật gật đầu. Vậy ngươi biết có cái gì phương pháp tiến vào bị lạc rừng rậm trung tâm sao? Diễm Ly cũng là một đường đi theo nàng tới nơi này, hắn nghi hoặc chính là, vì cái gì nhất định phải tiến vào bị lạc rừng rậm đâu? Chẳng lẽ, phong ấn liền ở bên trong này? Nghĩ đến đây, hắn trong lòng nhảy dựng. Nhìn ngây người Diễm Ly, Đường Nguyệt cũng ngậm miệng không nói, chỉ là bắt đầu trầm tư lên, này phong ấn nơi liền ở bị lạc rừng rậm trung tâm, các nàng cần thiết đem trận pháp phá mới có thể tiến vào, bằng không liền tính đánh bậy đánh bạ thông qua pháp trận đi ra ngoài. Bọn họ cũng tiếp xúc không đến phong ấn nơi. Đường Nguyệt ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, trong đầu hiện ra ra vừa mới nhìn đến trận đồ, cùng Lê Thanh trong cơ thể không gian phân thân cùng nhau bắt đầu suy đoán lên. Suy đoán trận pháp yêu cầu cường đại nguyên thần, cho nên nàng yêu cầu phân thân cùng nàng cùng nhau tới suy đoán. Diễm Ly phục hồi tinh thần lại liền nhìn đến bên cạnh ngồi xếp bằng Đường Nguyệt, mặc danh một phen. Một lát sau, chỉ thấy Đường Nguyệt nhíu chặt mày, khóe miệng bắt đầu tràn ra tơ máu. Phúc! Một ngụm máu tươi phụt lên ở một bên. Đường Nguyệt không thể không đình chỉ suy đoán, cũng không biết này bị lạc u đồ trận pháp là vị nào cao nhân bố trí, kết hợp trong khoảng thời gian này học tập trận pháp tri thức, nàng vừa mới đã suy đoán ra một chút, nhưng kia cũng là ra lông, bởi vì nàng mặt sau suy đoán sai lầm, ngược lại bị thương thần hồn. Đường Nguyệt, ngươi không sao chứ? Lê Thanh vội vàng chạy tới lo lắng nói. Đường Nguyệt lắc lắc đầu, nhắm mắt đã tọa thẳng đến thần hồn chữa trị, nàng lại bắt đầu tiếp tục suy đoán lên. Trải qua vừa mới lúc đầu suy đoán. Nàng đã có thể xác định, này trận pháp cũng là có dấu vết để lại, chỉ là thực hỗn loạn, không cẩn thận căn bản phát hiện không được, chỉ cần nàng tiếp tục suy đoán đi xuống, khẳng định là có thể bài trừ cái này pháp trận. Chỉ là suy đoán ra tới thời gian, liền không xác định. Liên ở Đường Nguyệt phí tâm phí lực bài trừ trận pháp thời điểm, liên cư bên trong Trạch Thiên nhịn không được, ngày thường nhiều thông minh một người a, hiện tại cư nhiên tạp ở chỗ này. Ta nói Đường Nguyệt a, ngươi cũng có phát buồn một ngày a. Trạch Thiên hận sắt không thành thép truyền âm nói. Đường Nguyệt Đình chỉ suy đoán, mặc danh hỏi Trạch Thiên, làm sao vậy? Người kia huyết ma là lấy tới làm gì? Trạch Thiên nói giống như đòn cảnh tỉnh, Đường Nguyệt nháy mắt phản ứng lại đây, nàng cư nhiên đã quên này một vụ, huyết ma chính là sở hữu trận pháp khắc tinh A, nàng còn chính mình ngây ngốc ở chỗ này suy đoán. Đường Nguyệt vội vàng gọi ra thức hải nội huyết ma, chỉ thấy huyết ma phiêu phù ở không trung, biến hóa ra một cái nho nhỏ huyết nhân nhi, vẻ vải nhìn nàng một cái, ngựa khí mất mắt nói, không biết chủ nhân tìm ta có chuyện gì. Đường Nguyệt đem sự tình nói một lần, huyết ma trực tiếp hử một tiếng, nhân ra đi không được. Ngươi làm sao vậy? Đường Nguyệt tò mò hỏi. Chủ nhân ngươi không nói tín dụng. Không đợi Đường Nguyệt do hỏi, huyết ma tức giận nói tiếp, ngươi nói tốt cho ta tìm cái thân thể, đến bây giờ cũng không gặp ngươi hành động. Ngượng ngùng cười cười, Đường Nguyệt trước giải thích một chút, ta trong khoảng thời gian này không phải không có đằng ra thời gian sao. Theo sau bảo đảm nói, chỉ cần ngươi hỗ trợ đem cái này pháp trận phá, ta đem phong ấn giải trừ. Đến lúc đó liền đi cho ngươi tìm một cái thân thể, thế nào? Thật sự, huyết ma nửa tin nửa ngờ. Đương nhiên, ta nói chuyện giữ lời. Huyết ma cũng không có được một tức lại muốn tiến một thước, trong ánh mắt hiện lên một tia đắc ý, nó cũng rõ ràng chủ nhân xem như tốt, ít nhất còn sẽ trưng cầu một ít nó ý kiến, đổi một người phỏng trừng sẽ trực tiếp mệnh lệnh nó, nào có nhưng có nó có kẻ mặc cả đường sống. Rốt cuộc nó mạng nhỏ còn niết ở chủ nhân trong tay đâu. Huyết ma hóa thành một đoàn huyết vụ, bay tới toàn bộ bị lạc rừng rậm trên không, Đường Nguyệt làm Lê Thanh đám người rời xa đến bờ biển, cũng đi theo đi lên, dẫn trận quyết vừa ra, toàn bộ bị lạc u đồ pháp trận trực tiếp dẫn phát rồi ra tới. Theo pháp trận dẫn động, bị lạc rừng rậm chia làm một tiểu khối, bắt đầu không ngừng di động tới phương vị. Huyết ma trực tiếp phát tới, vốn tưởng rằng sẽ nước chảy thành sông. Nhưng pháp trận không hề có phản ứng, ngược lại trực tiếp đem nó đạn ở không trung, huyết ma không tin tà tiếp tục phát tới, nhưng kết quả vẫn là giống nhau. Đường Nguyệt ngăn cản không phục huyết ma, trực tiếp dò hỏi Trạch Thiên, đây là có chuyện gì? Ngươi không phát hiện nó cùng thượng một lần ở thất hồn chi hải thời điểm, có cái gì không giống nhau sao? Đem huyết ma triệu hoán tới tay, Đường Nguyệt cẩn thận quan sát một phen khẳng định nói, nó nhan sắc phai nhạt. Như thế nào sẽ? Trạch Thiên tức giận nói, vô nghĩa, nó vẫn luôn không có tiếp tục tu luyện, thu phục nó phía trước còn bị ngươi cắn nuốt một bộ phận thần hồn, hơn nữa một lần bài trừ pháp trận thời điểm, nó lại hao tổn một bộ phận thần hồn, mà ngươi lại vẫn luôn không cho nó tìm một cái thân thể làm nó tu luyện, hiện tại huyết ma liền tương đương với uổng có pháp quyết mà không có linh lực, ngươi nói nó như thế nào có thể phá vỡ pháp trận. Nghe xong Đường Nguyệt Mặc, xem ra nếu muốn con ngựa chạy phải thiết yếu cấp thảo A, nhưng nàng hiện tại thượng nào đi tìm một khối thích hợp huyết ma thân thể. Chương 65 huyết ma trọng tố. Mang theo huyết ma Đường Nguyệt lắc mình hạ trời cao, ngưng ở vẻ mặt tò mò Diễm Ly cùng Tắc Na trước mặt. Nguyệt Nhi đây là. Tắc Na chỉ trên tay nàng huyết ma tò mò hỏi. Nhìn thoáng qua, trừ bỏ Lê Thanh, cùng nàng giống nhau tò mò Diễm Ly, Đường Nguyệt ngắn gọn giải thích một chút huyết ma lai lịch, thở dài một tiếng mở miệng nói. Muốn bài trừ pháp trận liền thiết yếu vì nó tìm một cái thân thể, nhưng này một chốc một lát đi nơi nào cho nó tìm cái thân thể. Diễm Ly trầm ngâm một phen, hỏi, tìm thân thể này có cái gì hạn chế sao? Huyết ma vội vàng nhảy ra Đường Nguyệt lòng bàn tay, xuất hiện ở Diễm Ly trước mặt, vội vàng nói, chỉ cần là mang theo linh khí thân thể đều có thể. Chỉ cần có được mang linh khí thân thể, nó liền có thể sử dụng bảy sắt cắn nuốt quyết, đến lúc đó nhiều cắn nuốt một ít sinh linh, nó liền sẽ chậm rãi khôi phục tu vi. Diễm Ly từ nhẫn chữ vật bên trong cẩn thận lấy ra một đóa băng diễm tuyết liên, nằm xoay trên bàn tay thượng, chỉ thấy tuyết liên thượng một thốc đạm sắc ngọn lửa phiêu đãng, linh khí mười phần. Đường Nguyệt thâm ngửi một chút, ánh mắt kinh ngạc nhìn tuyết liên, hảo sung túc linh khí cùng sinh mệnh hơi thở. Nhưng này tuyết liên có ích lợi gì? Lê Thanh trực tiếp hỏi ra mọi người tiếng lòng, cái này có ích lợi gì sao? Như thế nào cùng ta đã thấy tuyết liên không giống nhau đâu? Ha ha! Diễm Ly nở nụ cười. Này tuyết liên cũng không phải là liếc mắt một cái tuyết liên, tác dụng nhưng lớn, chúng ta giao long nhất tộc sinh ra thời điểm, đều sẽ có một đóa băng diễm tuyết liên cộng sinh mà ra, này băng diễm tuyết liên có trọng tố thân thể kỳ hiệu. Giao long nhất tộc tu thành thiên yêu lúc sau, đều có một lần hóa rồng cơ hội, nhưng thiên kiếp như thế nào sẽ làm bọn họ như vậy dễ dàng vượt qua, cho nên nói trên cơ bản đều là cựu tử nhất sinh, bất quá chỉ cần thần hồn chạy thoát, có cái tuyết liên, bọn họ sẽ có lại tới một lần cơ hội. Đường Nguyệt nghe xong khiến cho Diễm Ly thu hồi tới, thân thể có thể nghĩ cách lại tìm, nhưng cái này tuyết liên tương đương với Diễm Ly đệ nhị điều sinh mệnh, nàng như thế nào cũng không thể lấy tới dùng. Diễm Ly ngược lại cười đến càng vui vẻ, có thực lực, có trí tuệ, không lòng tham, xem ra quyết định của hắn không có sai, theo sau thu hồi tuyết liên, lấy ra một đoạn đỏ như máu cảnh, đưa cho Đường Nguyệt. Đây là Đường Nguyệt nghi hoặc nhìn hắn. Đây là xích huyết đằng mục, nó cũng có trọng tố thân thể công hiệu, bất quá linh khí không có tuyết liên đủ. A này Diễm Ly là đoán chắc nàng sẽ không muốn hắn băng diễm tuyết liên sao, cư nhiên cứ như vậy trắng trợn táo bạo đem ra. Ngươi sẽ không sợ ta đoạt ngươi đồ vật. Không ngại, thần thú đại nhân muốn, cho ngươi chính là. Diễm Ly cười tủm tỉm nhìn nàng nói. Cùng băng diễm tuyết liên so sánh với, hắn kỳ thật càng coi trọng hắn muốn đi theo người, phẩm hạnh như thế nào. Đường Nguyệt vẫn chưa sinh khí, ngược lại nở nụ cười. Diễm Ly như vậy nàng ngược lại càng yên tâm, này xích huyết đằng mục theo nàng biết, đã vạn năm không có xuất hiện qua. Hơn nữa chỉ cần đem nó luyện chế thành đan dược, dùng người công lực tất sẽ tăng nhiều. Huyết ma tuy rằng thực mắt thèm kia đóa tuyết liên, nhưng nó cũng biết Đường Nguyệt khẳng định sẽ không thu. Bất quá có cái này xích huyết đằng mục cũng giống nhau, chỉ cần có thể có được thân thể của mình, nó liền cảm thấy mỹ mãn. Tiếp nhận huyết đằng Đường Nguyệt đạm thanh nói, Diễm Ly cảm ơn ngươi. Thần thú đại nhân khách khí, đây là ta nên làm. Về sau đã kêu ta Đường Nguyệt đi, này thần thú đại nhân ta nghe được biến yếu. Diễm Ly thụ sủng nhược kinh nhìn nàng. Đây là đại biểu đã bắt đầu chậm rãi tiếp thu hắn. Xem ra cách hắn chân chính bị thu vào tâm phúc đã không xa, ngay sau đó cung kính thử nói, Đường Nguyệt đại nhân. Đoán được Diễm Ly ý tứ, Đường Nguyệt cũng không có phản bác, chỉ là gật gật đầu ngầm đồng ý. Thông qua trong khoảng thời gian này quan sát, nàng phát hiện Diễm Ly là một cái tâm trí rất cao người, thu làm thủ hạ tâm phúc nói, đó là không thể tốt hơn. Bất quá nàng còn muốn tiếp tục quan sát một phen, mới có thể quyết định. Đường Nguyệt đem đằng một còn tại đám người trung gian. Đằng mục treo không lập lên. Một bên đã sớm chờ đến nôn nóng huyết ma, nhìn Đường Nguyệt liếc mắt một cái, thẳng đến nàng gật đầu đáp ứng, hưu một tiếng liền bắn vào đằng mục. Huyết ma một dung nhập đi vào, sinh huyết hồng mục bành một tiếng vỡ ra, toàn bộ biến thành màu đỏ bột phấn, không đợi Đường Nguyệt ra tay đem bột phấn thu thập lên, liền thấy bột phấn tự động dung hợp lên. Bột phấn bắt đầu dần dần nhiễm màu đỏ, huyết vụ phiêu tán ra tới, hình thành tơ máu bắt đầu quấn quanh lên, nhưng theo thời gian dần dần trôi đi, nó cũng chỉ là hình thành một cái nửa trong suốt kén. Huyết ma nôn nóng cảm xúc truyền vào Đường Nguyệt thần thức bao vây trong trung tâm mặt. Xem ra linh khí không đủ, dẫn tới huyết ma sắp thất bại, tình huống khẩn cấp, Đường Nguyệt rút ra trong cơ thể linh khí, tay trái bấm tay niệm thần chú ngưng tụ thành một cổ, trực tiếp chuyển vận tiến không trung kén trung. Tơ máu theo linh khí triển ở Đường Nguyệt ngón tay thượng, tham lam hấp thu linh khí, bên kia bắt đầu nhanh chóng theo huyết kén quấn quanh lên. Đường Nguyệt sắc mặt tái nhợt, trong cơ thể linh khí cũng cơ hồ toàn bộ bị rút cạn, nhìn còn giống như chết đói tơ máu cùng còn không có hoàn thành huyết kén, nàng không chút do dự móc ra trong cơ thể túi trữ vật, tay phải tham nhập trong đó cuồng hút linh khí, sau đó thông qua tay trái chuyển tiến tơ máu. Một bên ba người lo lắng nhìn Đường Nguyệt lấy ra một cái lại một cái túi trữ vật, sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt, đều nôn nóng nhìn huyết kén, này huyết ma như thế nào còn không có thành công a? Ba người vốn định thay thế một hồi, đều ngưng tụ ra linh khí đưa vào cấp tơ máu, nhưng tơ máu ngược lại văng ra bọn họ linh khí, liền gắt gao quấn lấy Đường Nguyệt. Theo cái thứ ba túi trữ vật linh thạch háo quang, Đường Nguyệt đã có điểm chống đỡ không được, thân thể bắt đầu lung lay sắp đổ. Lúc này tơ máu rốt cuộc đình chỉ rút ra linh khí, triền ở trên tay nàng tơ máu cũng buông lỏng ra, về tới huyết kén bên cạnh quấn quanh lên. Không đợi Đường Nguyệt xuyến một ngụm, trên bầu trời bắt đầu tụ tập mây đen. Đường Nguyệt, ngươi thế nào? Lê Thanh vội vàng nâng nàng. Một bên Diễm Ly cùng Tắc Na cũng lo lắng nhìn nàng, Đường Nguyệt trở về một câu không việc gì, nhìn càng ngày càng nhiều mây đen cùng trong đó quay cuồng tia chớp, cảm giác trong đó tia chớp tỏa định ở nàng cùng huyết kén trên người, Đường Nguyệt vội vàng làm ba người rời xa, sau đó bắt đầu điều tức lên. Xem ra bởi vì nàng vừa mới trợ giúp huyết ma, cho nên hôm nay kiếp đem nàng cũng coi như thượng. Chờ Đường Nguyệt điều tức tốt thời điểm, vừa lúc bầu trời kiếp vân giáng xuống đạo thứ nhất tia chớp, huề kẹp thế như trẻ che khí thế, ở không trung một phân thành hai, phân biệt đánh út về phía nàng cùng huyết ma ngưng tụ huyết kén. Nhất kiếm phá vạn pháp. Lưỡng đạo ngũ sắc kiếm mang cùng lưỡng đạo tia chớp va chạm ở cùng nhau. Oeng. Va chạm uy thế đất rung núi chuyển, toàn bộ bờ biển nước biển cũng quay cuồng lên. Tia chớp linh tinh đáp xuống ở bị lạc rừng sâu cùng trong biển mặt, vô số mê cốc thụ bị đập đến ngã trái ngã phải, mặt biển thượng hiện lên một tầng phiên bạch bụng cá biển. Đạo thứ nhất thiên kiếp bị dễ như trở bàn tay hóa giải, Đường Nguyệt trong lòng không có bất luận cái gì vui sướng, ngược lại càng thêm ngưng trọng, lấy huyết ma công pháp đặc tính hơn nữa nàng thần thú thân phận, nói vậy lúc này đây thiên kiếp nhất định là tử dương 10 kiếp. Không đợi nàng nghĩ nhiều, trên bầu trời đạo thứ hai tia chớp trực tiếp truy kích mà xuống, Đường Nguyệt phi thân đi vào không trung. Ở tia chớp còn không có tách ra thời điểm, ngũ sắc kiếm mang và chạm đi lên. Theo đạo thứ ba cùng đạo thứ tư tia chớp bị phá giải, thô to màu tím tia chớp trực tiếp hướng về Đường Nguyệt tập vào trước mặt. Đạo thứ năm tia chớp chỉ là bị ngũ sắc kiếm mang đánh trúng nhẹ nhàng quơ quơ, bay ngũ sắc kiếm mang vỡ vụn biến thành điểm điểm tinh quang biến mất ở không trung, tia chớp xuyên qua kiếm mang tiếp tục hướng về Đường Nguyệt bắn nhanh mà đi. Đường Nguyệt phản ứng cũng không chậm, không hề nghĩ ngợi lưỡng đạo ngũ sắc kiếm mang cùng tia chớp va chạm ở cùng nhau. Bởi vì hai người mãnh liệt va chạm như thế, huyết ma ngưng tụ huyết kén ca tư một tiếng, nứt ra rồi một lỗ hổng, lộ ra bên trong huyết ma ngưng tụ ra một nửa thân thể, tơ máu nhanh chóng mấp máy lên, thực mau đem khe hở chặn. Tu giả thai mắt phi thường, Đường Nguyệt thấy tình thế không ổn, trực tiếp rời xa huyết kén. Kiếp vân như là từ bỏ huyết ma, cũng truy kích nàng mà đi. Đường Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần này kiếp vân truy kích nàng liền hảo, bằng không huyết ma trọng tố thân thể liền sẽ thất bại trong gang tấc. Chương 66 rắn chín đầu. Đạo thứ 6 tia chớp hấp thụ thời gian càng dài, uy thế cũng càng thêm thật lớn, thiên địa linh khí đều kích động lên, bị lạc rừng rậm bên trong một ít tiểu động vật, sợ tới mức khắp nơi chạy trốn rồi lên. Này uy thế chỉ sợ nhất kiếm phá vạn pháp phá giải không được, xem ra chỉ có thể sử dụng kiếm phong vạn dặm, Đường Nguyệt cũng bắt đầu xúc thế lên, chỉ thấy vạn dặm trong vòng linh khí bị rút ra không còn, ngưng tụ ra một phen uy thế kinh người cự kiếm. Trong suốt cự kiếm bắt đầu dần dần ngưng thật, cuối cùng hình thành một phen màu trắng ngà cự kiếm. Lúc này trên bầu trời kiếp vân cũng ấp ủ hoàn thành, hai người đồng thời hướng về đối phương và chạm mà đi. Ầm vang. Ầm vang thanh không ngừng truyền đến, hỏa hoa vang khắp nơi, cuối cùng hai người đều nổ mạnh lên, ngay cả bị lạc rừng rậm bị lạc u đồ pháp trận đều một lần sinh ra tan vỡ, chỉ là thực mau liền chữa trị, mặt biển vạn dặm trong vòng thậm chí xa hơn địa phương, nổi lơ lửng một tầng tầng thiên kỳ bách quái hải quái thi thể. Đường Nguyệt chính trận địa sẵn sàng đón quân địch mặt sau kiếp vân. Nhưng không trung mây đen thực mau liền tan đi, tinh không vật lý, gì, không phải tử dương 10 kiếp. Nàng đầu tiên là kinh ngạc một phen, theo sau thản nhiên, mặc kệ quá trình như thế nào, chỉ cần kết quả là tốt là được, theo sau lắc mình đi tới huyết ma bên cạnh. Vừa lúc gặp phải huyết ma xuất thế, ca tư thanh không ngừng truyền đến, chỉ thấy huyết kén bắt đầu vỡ ra rơi xuống trên mặt đất, huyết ma cuộn tròn ở không trung, Đường Nguyệt vội vàng lấy ra một bộ phục sức gắn vào huyết ma trên người. Quần áo trực tiếp bao bọc lấy huyết ma phập phồng quyến rũ thân thể. Huyết ma mở màu đỏ nhạt hai trong mắt, đáp xuống ở trên mặt đất, vươn trắng non tay không thể tin tưởng nhìn, theo sau vẻ mặt mừng như điên, nàng có thân thể. Ha ha ha, vẫn là thuộc về nàng chính mình sáng tạo thân thể. Trên mặt đất vỡ vụn tứ tán huyết kén hóa thành huyết vụ, bị huyết ma hấp thu vào trong cơ thể. Vui sướng ngạc nhiên một hồi lâu, huyết ma mới quỳ một gối ở Đường Nguyệt trước mặt, nếu không phải chủ nhân cũng liền không có hiện tại nàng, chủ nhân sở làm hết thảy nàng đều xem ở trong mắt, linh thạch kiếp vân đều là toàn lại gần chủ nhân, nếu nói trước kia nàng còn có một chút phản loạn tâm lý, hiện tại liền tính làm nàng vi chủ nhân chắn đao nàng cũng cam tâm tình nguyện. Huyết ma ngay sau đó vẻ mặt cung kính nói, huyết ma bái kiến chủ nhân, tạ chủ nhân thành toàn. Đường Nguyệt nâng dậy huyết ma vui mừng cười cười, nếu ngươi đã có thân thể, như vậy luôn kêu ngươi huyết ma cũng không được, ngươi nhưng có nghĩ tới sửa cái tên. Cầu chủ nhân ban danh. Huyết ma vẻ mặt vui sướng nhìn Đường Nguyệt nói. Trầm ngâm một hồi, Đường Nguyệt mở miệng nói, Huyền Huyên tên này như thế nào? Huyền, dịu dàng nho nhã, Huyên, quên đi quá khứ ưu sầu. Huyết ma tinh tế cân nhắc một phen, vẻ mặt vui sướng cung kính nói, cảm ơn chủ nhân ban danh Huyền Huyên thực thích. Lúc này Tắc Na nắm Lê Thanh cùng Diễm Ly cũng đuổi trở về, chỉ thấy Đường Nguyệt bên người đứng một vũ mị nữ tử rối tung một đầu màu đỏ tóc dài, trong mắt có nhàn nhạt màu đỏ, thân xuyên một bộ màu tím ô kim vân thêu sam, trần trụi hai chân cung kính nhìn Đường Nguyệt. Tắc Na cái thứ nhất chạy tới Huyền Huyên trước mặt, trên dưới đánh giá một phen, trong miệng lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ nói, thật đẹp. Diễm Ly trong mắt cũng hiện lên một tia kinh diễm, chỉ có Lê Thanh thở phì phì nhìn Tắc Na, hừ một tiếng, đi nhanh về phía trước đi đến Tắc Na trước mặt. Đẩy nàng một phen, trừng mắt đại đại đôi mắt căm tức nhìn nàng. Tắc Na lảo đảo một chút, thật vất vả ổn định thân hình, tiến lên một bước túm chặt Lê Thanh tay, biểu tình chấn định đối với Đường Nguyệt nói vậy vị này chính là huyết ma đi. Đúng vậy, bất quá nàng đã có tên, Tê Huyền Huyên. Đường Nguyệt buồn cười nhìn Lê Thanh liếc mắt một cái. Huyền Huyên cô nương hạnh ngộ ta kêu Tắc Na. Nói xong, Tắc Na lôi kéo không ngừng rẽ rủa Lê Thanh tới rồi mặt khác một bên, nhỏ giọng nói cái gì. Cũng không biết Tắc Na nói gì đó. Chỉ chốc lát Lê Thanh liền cười khai nhan, Đường Nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Diễm Ly cũng đi hướng tiến đến, đối với Huyền Huyên làm thi lễ, hạnh ngộ, ta kêu Diễm Ly. Huyền Huyên đáp lễ lại, đối với Đường Nguyệt nói, chủ nhân, ta có thể đi hấp thu một ít sinh linh tới khôi phục tu vi sao. Được đến Đường Nguyệt cho phép, Huyền Huyên lập tức hóa thành huyết vụ hướng về mặt biển thổi đi, theo huyết vụ chậm rãi lớn mạnh, vạn dặm trong vòng mặt biển thanh khiết như lúc ban đầu, ngay cả vừa mới thiên kiếp dưới bỏ chạy rất một ít hải quái. Cũng bị tiêu diệt đến không còn một mảnh. Cảm giác hấp thu rất này đó huyết vụ bên trong năng lượng, nàng liền không sai biệt lắm có thể phá vỡ pháp trận, Huyền Huyên trực tiếp khôi phục thành nhân thân, triệu tập hồi sở hữu huyết vụ, trực tiếp chiếm cư ở trên mặt biển. Cảm giác tu vi khôi phục một ít, Huyền Huyên lắc mình xuất hiện ở bờ biển biên, ngừng ở Đường Nguyệt bên cạnh, "Chủ nhân, có thể." Đường Nguyệt mang theo Huyền Huyên trực tiếp bay đến bị lạc rừng rậm trên không, dẫn trận quyết một chỗ, toàn bộ pháp trận hiển hiện ra, Huyền Huyên hóa thân vì một đoàn huyết vụ. Đối với trận pháp va chạm mà đi. Theo thời gian trôi đi, huyết vụ nhan sắc biến phai nhạt một ít, bất quá pháp trận cũng bị phá giải. Nhìn pháp trận đã bị giải trừ, Tắc Na ba người trực tiếp phi hành đi lên, Đường Nguyệt mang theo mấy người hướng về bị lạc rừng rậm trung tâm bay đi. Che trời mê cốc hoàn toàn chặn mọi người tầm mắt, thẳng đến trung tâm chỗ không ra một vòng tròn, trong vòng một cái tế đàn xuất hiện ở mọi người trước mắt, Đường Nguyệt mang theo mấy người hạ xuống rồi đi xuống. Đường Nguyệt lắc mình đi tới tế đàn bên cạnh. Tế đàn trung tâm huyết tích tản ra mê huyễn hồng quang, chỉ là nhìn huyết tích, Đường Nguyệt trong cơ thể đều bắt đầu sao động lên. Huyền Huyên cũng đi theo đi tới tế đàn trận pháp bên cạnh, Đường Nguyệt tán dương nhìn nàng một cái, cắt qua ngón tay một giọt máu tươi sái đi lên. Huyền Huyên ngửa quen đường cũ nhào hướng trận pháp, liền ở trận pháp bị phá trong nháy mắt, Đường Nguyệt lắc mình đi vào tế đàn trung gian, duỗi tay đang chuẩn bị bắt lấy huyết tích. Đường Nguyệt đại nhân cẩn thận. Diễm Ly giống lớn một tiếng. Đường Nguyệt bắt lấy huyết tích, xoay người một trưởng phách về phía sau. Một trận tiếng xe gió truyền đến, một cái thật lớn đầu rắn tập kích bất ngờ mà đến, đem nàng chịu phi va chạm ở sau người cây cột thượng. Phúc! Một đạo máu tươi phun ra mà ra, đầu rắn trực tiếp cắn nuốt đi xuống. Quanh cây cột vỡ thành hai đoạn rơi xuống trên mặt đất. Cố nén không khỏe, Đường Nguyệt lắc mình xuất hiện Diễm Ly đám người bên cạnh, tê tê thanh không ngừng vang lên. Cắn nuốt nàng máu lúc sau càng thêm tham lam xả hiện ra thân hình. Chỉ thấy một cái thật lớn đuôi rắn bàn lên. Dựng chín thân mình, trừ bỏ vừa mới bị Đường Nguyệt công kích đầu rắn, mặt trên huyết nhục mơ hồ, mặt khác tám thân mình thượng đầu rắn đều ở, trung gian một cái đầu rắn trình kim sắc, mặt khác đầu rắn trình màu xanh lá. Thân rắn thượng che kín vảy, thân mình cùng đầu rắn tương liên phần lưng cùng đầu rắn song sần vây cá thành hình quạt mở ra miệng rộng không ngừng phát ra tê tê tiếng vang, răng nanh đan sen hàm trên phía dưới hai viên thật dài lóe hàn quang răng nọc, nọc độc theo răng nọc nhỏ giọt trên mặt đất, ăn mòn ra một đám hố động. Huyết nhục mơ hồ thân mình ca tư rung động, không quá một hồi, một cái máu tươi đầm địa đầu rắn dài quá ra tới, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Đường Nguyệt. Tắc Na trong mắt hiện lên một tia chán ghét, nàng ghét nhất loài rắn, huống chi cái này rắn chín đầu còn như vậy xấu, cư nhiên dám trưởng cùng các nàng hải yêu nhất tộc giống nhau, cũng trưởng cái đuôi, đáng chết. Không nói hai lời, Thác Na trực tiếp bắt đầu ngâm sướng lên. A a a, rắn chín đầu đầu bạo liệt mở ra, không quá một hồi lại mọc ra tân đầu. Đường Nguyệt ngăn cản còn tưởng tiếp tục ngâm sướng Thác Na, đem huyết tích nhét vào trong miệng, mới mở miệng nói, rắn chín đầu đầu có tái sinh năng lực, hơn nữa nó cái kia kim sắc đầu nghe nói là vĩnh sinh bất diệt. Cho nên liền tính ngươi như thế nào tiêu diệt đầu của nó lô, đều là vô dụng. Ta đi gặp nó. Diễm Ly tự tin 10 phần nói xong, bay lên tới biến ảo ra giao long thân hình. Một cái thân khoác lân giáp, đầu có cần giác, bốn chảo, thanh màu lam giao long xuất hiện ở không trung. Giật giật thân hình, Diễm Ly trực tiếp nhào hướng rắn chín đầu, lóe hàn quang lợi chảo trực tiếp cắt rớt rắn chín đầu chín đầu. Chín đầu rắn trực tiếp lăn xuống trên mặt đất, Diễm Ly trường mình một tiếng, toàn bộ không trung bắt đầu bị mây đen che lại. Tiêu chớp dày đặc trực tiếp đánh ở rắn chín đầu trên người. Tiêu hồ hỗn loạn mùi thịt hương vị phiêu tán ở không trung. Diễm Ly diêu thân biến trở về hình người, dừng ở Đường Nguyệt bên cạnh, vẻ mặt đắc sắc đối với Tắc Na nhướng mày. Chương 67 nhất kiếm hóa hư. Câu cất chứa cầu đề cử. Tắc Na vẻ mặt không phục, đang muốn phản bác, Đường Nguyệt phất tay ngăn trở, này rắn chín đầu cũng không phải là dễ dàng như vậy đối phó. Quả nhiên, một trận thoát xác thanh âm truyền đến, ca tư ca tư. Thanh không ngừng. Chỉ thấy rắn chín đầu trên người rớt xuống từng khối cháy đen chi vật, lộ ra tân sinh ra thịt, chín đầu rắn cũng một lần nữa dài quá ra tới, tam giác trong mắt dựng đồng tử, âm ngon chờ, nhìn chằm chằm Diễm Ly, chín đầu đối với mấy người bắn nhanh mà đến. Tránh ra. Đường Nguyệt hét lớn một tiếng. Tắc Na mang theo Lê Thành, mấy người cấp tốc tránh ra, đầu rắn truy kích mà đi. Nhìn trốn tránh chật vật Tắc Na cùng Lê Thành, Đường Nguyệt vội vàng mở miệng nói, Tắc Na, ngươi mang theo Lê Thành đi trước. Mấy người chung Lê Thành tu vi thấp nhất, lưu lại nơi này cũng không hề lực công kích, ngược lại còn dễ dàng bị thương. Đường Nguyệt nói xong, nhìn còn ở truy kích hai người đầu rắn, nhất kiếm phá vạn pháp. Chín bính ngũ sắc kiếm mang từ trên trời giáng xuống, xuyên thấu chín đầu rắn, gắt gao định ở trên mặt đất. Nhìn đã phi xa Tắc Na cùng Lê Thành, Đường Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn thoáng qua còn ở không ngừng dãy rủa đầu rắn, đối với Diễm Ly dò hỏi, Diễm Ly ngươi biết có biện pháp nào có thể hoàn toàn tiêu diệt rắn chín đầu sao? Diễm Ly lắc lắc đầu, rắn chín đầu số lượng thực thưa thớt, cho nên ghi lại cũng không nhiều lắm, có thể nói cơ bản không có. Đường Nguyệt nhìn sắp tránh thoát đầu rắn, bấm tay niệm thần chú một lòng tay, ngũ sắc kiếm mang trực tiếp chạm rất chín đầu rắn. Lúc này rời xa hoàng hôn không trung dần dần tối sầm xuống dưới, biến thành màu xanh biển, mà hoàng hôn biên không trung, lửa đỏ đám mây, ánh chiều tà giải hướng khắp đại địa, ấn đến đỏ rực. Nhìn này màu đỏ, Đường Nguyệt trong đầu linh quang chợt lóe, nàng nhớ rõ rắn chín đầu trừ bỏ chủ đầu rắn, mặt khác mấy cái đầu rắn đều có thể dùng ngọn lửa thiêu hủy, chủ đầu rắn chỉ cần dùng cự thạch đè nặng nó liền sẽ không sinh trưởng. Bất quá đây là kiếp trước biết đến phương pháp, cũng không biết tu chân giới quản không dùng được. Nghĩ đến đây, Đường Nguyệt đầu ngón tay ngưng tụ ra một đóa băng diễm phân liệt thành 9 đóa nho nhỏ băng diễm, phân biệt dừng ở 9 đầu rắn thượng, quanh đầu rắn nháy mắt thiêu đốt lên, chỉ chốc lát trực tiếp biến thành cho tàn. Lúc này một bên Uyển Huyên ngượng ngùng đã đi tới, ngừng ở Đường Nguyệt trước mặt thật cẩn thận mở miệng nói, chủ nhân ta có thể đem cái này cắn nuốt sao? Cảm thụ được rắn chín đầu ẩn chứa năng lượng, nàng một bên nhìn Đường Nguyệt một bên trộm ngắm rắn chín đầu thân thể, còn nuốt nuốt nước miếng. Này nếu như bị nàng hấp thu, nàng công lực ít nhất có thể khôi phục một tầng. Nghe vậy, Đường Nguyệt thân mình cứng đờ, ngốc ngốc chỉ vào rắn chín đầu mở miệng, ngươi có thể hấp thu rất nó. Huyền Huyên vội vàng gật đầu, sợ chậm chủ nhân không đồng ý. Đường Nguyệt nhìn Huyền Huyên trong mắt hồn nhiên cùng khắc cầu, máy móc gật gật đầu. Liên cư bên trong Trạch Thiên đã cười đến trên mặt đất lăn lộn, ha ha ha ha ha, thật vất vả dừng lại, vừa thấy đến Đường Nguyệt bộ dáng, lại nở nụ cười, thẳng đến Uyển Huyên đã đem rắn chín đầu toàn bộ dung huyết vụ, bắt đầu ngồi xếp bằng hấp thu thời điểm, Trạch Thiên mới ngừng lại được. Ta đã nhìn các ngươi đã nửa ngày, ha ha ha, các ngươi cũng quá ngu ngốc đi. Các ngươi mấy cái không coi nhớ tới, này huyết, không đúng, này Uyển Huyên cũng không biết nói. Trạch Thiên buồn cười nói, đừng nói Đường Nguyệt, liền tới liền một bên Diễm Ly cũng là ngốc ngốc lăng lăng. Này liền xong rồi. Đơn giản như vậy. Kia bọn họ vừa mới phí như vậy đại kính làm gì? Đã chạy xa Lê Thanh cùng Tắc Na hai người, chậm chạp không thấy Đường Nguyệt đám người ra tới, nôn nóng phản trở về, nhìn biến mất rắn chín đầu cùng ngồi xếp bằng huyết ma, tò mò hỏi hỏi ngốc lăng Diễm Ly, kia rắn chín đầu đâu? Bị Huyền Huyên cắn ướt. Lê Thanh cùng Tắc Na. Đường Nguyệt đám người ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhìn nhau ngượng ngùng cười cười, trầm mặc chờ Huyền Huyên tỉnh lại. Đêm khuya ánh trăng cùng điểm điểm đầy sao treo cao treo ở không trung, mê cốc thụ quang mang cùng tình quang kết hợp lên, vì bị lạc rừng rậm càng thêm một tầng mê huyễn. Nhìn trước mắt cảnh đẹp, Đường Nguyệt nghĩ Uyển Huyên công kích phương pháp, bắt đầu nhắm mắt tự hỏi lên. Huyền Huyên loại này trực tiếp phân giải năng lượng về vì mình có công pháp cho nàng rất lớn dẫn dắt, nếu loại này phương pháp cũng dung nhập đến nàng kiếm pháp, như vậy uy lực sẽ như thế nào? Nghĩ đến liền làm, Đường Nguyệt đứng lên, lắc mình đi mặt khác một bên, bắt đầu thực tiễn lên. Đường Nguyệt động tác từ ban đầu trúc chắc, đến càng ngày càng lưu sướng, theo thời gian trôi đi, nàng chung quanh bắt đầu xuất hiện vô số dòng khí, kiếm khí bắt đầu quanh quẩn ở nàng bên người. Đường Nguyệt đây là? Thác Na nhìn Đường Nguyệt nghi hoặc hỏi Lê Thanh. Lê Thanh nhìn Đường Nguyệt cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng kiếm chiêu, không xác định nói, nàng hẳn là ở tự nghĩ ra kiếm chiêu. Cái gì? Diễm Ly kinh ngạc hô to một tiếng, bị Lê Thanh cùng Tắc Na trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, hắn lập tức nhắm lại miệng. Tu sĩ lĩnh ngộ thời điểm, kiêng kỵ nhất có người khác quấy nhiễu, rất có khả năng sẽ đánh gãy lĩnh ngộ. Nhìn thoáng qua không chịu ảnh hưởng Đường Nguyệt, Diễm Ly lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới này Đường Nguyệt đại nhân không chỉ là thần thú, cư nhiên ở trên kiếm đạo cũng như vậy có thiên phú. Kiếm chiêu cũng không phải là ai đều có thể tự nghĩ ra tới, xem Đường Nguyệt càng ngày càng sắc bén khí thế, lượng trước này uy lực khẳng định bất phàm, Diễm Ly đối lập một chút chính hắn, này quả thực chính là người so người sẽ tức chết ta. Bất quá Diễm Ly cũng không có tâm sinh tích tụ, ngược lại cao hứng lên, này Đường Nguyệt đại nhân thiên phú càng tốt, hắn này đi theo giả cũng liền càng có nắm chắc, xem ra hắn sớm quyết định tiến đến đi theo quyết định thực chính xác. Nếu chờ Đường Nguyệt đại nhân trưởng thành lên, nói không chừng còn chướng mắt hắn. Ở về sau 5 tháng, Diễm Ly không chỉ một lần may mắn hắn quyết định này. Theo Đường Nguyệt kiếm chiêu càng ngày càng hoàn thiện, nàng chung quanh đã bắt đầu vặn mẹo, một cổ thật lớn hấp lực truyền đến, Tắc Na lôi kéo Lê Thanh cấp tốc lắc mình rời đi, Diễm Ly lắc mình xuất hiện ở còn không có Thanh Tỉnh Uyển Huyên bên cạnh, cũng cố thượng có thể hay không đánh gãy Uyển Huyên tu luyện, đem nàng trực tiếp bế lên tới, đặt ở một khối phi hành pháp bảo thượng, thao túng pháp bảo một khối lắc mình rời đi tại chỗ. Cách khá xa xa mấy người, nhìn Đường Nguyệt bốn phía mê cốc bị nhổ tận gốc, một chút hóa thành hư vô tiêu tán ở không trung, trong mắt hiện lên một tia kinh đều. Vừa mới nếu không phải bọn họ chạy trốn mau, phỏng chừng cũng sẽ biến thành hư vô. Tắc Na cùng Diễm Ly ngưng thần hướng Đường Nguyệt nhìn lại, trong mắt xuất hiện một tia kiên kỵ, hảo cường kiếm chiêu. Ngay cả Thiên Yêu Kỳ bọn họ đều cảm thấy thật lớn uy hiếp. Chờ Đường Nguyệt đình chỉ thời điểm, phạm vi ngàn dặm trong vòng đã không có một ngọn cỏ, chỉ còn lại có không đếm được thụ hố. Tắc Na đám người lúc này mới kích động chen chúc vây quanh đi lên. Đường Nguyệt cũng là vẻ mặt kích động, không nghĩ tới nàng lần đầu tiên tự nghĩ ra kiếm chiêu lợi hại như vậy, hoàn toàn không thua kém chính thanh sư phụ sáng chế xé trời 10 kiếm trước hai thức. Đường Nguyệt, ngươi này kiếm chiêu thật là lợi hại. Tên gọi là gì? Lê Thanh vẻ mặt hưng phấn dò hỏi. Suy tư một hồi, nghĩ này kiếm chiêu đặc tính, Đường Nguyệt lúc này mới mở miệng nói. Nếu này kiếm chiêu có thể đem hết thể hóa thành hư vô, như vậy đã kêu nhất kiếm hóa hư đi. Đường Nguyệt đại nhân chúc mừng. Diễm Ly vui vẻ nói. Nguyệt Nhi chúc mừng. Cảm ơn đại gia. Có thể tự nghĩ ra kiếm chiêu Đường Nguyệt cũng thật cao hứng, thấy phi hành pháp khí thượng ngồi xếp bằng Nguyễn Huyên cùng với bên cạnh Diễm Ly, vừa lòng gật gật đầu, mở miệng đối hắn nói, Diễm Ly ngươi về sau đã kêu tên của ta đi. Diễm Ly vẻ mặt kinh hỉ nhìn Đường Nguyệt, đây là thừa nhận hắn. Kích động dùng sức gật gật đầu. Đường Nguyệt thấy Nguyễn Huyên vẻ mặt bình tĩnh, tra xét một phen cũng không lo ngại, đang chuẩn bị triệu tập đoàn người chạy lấy người, lúc này nàng trong cơ thể huyết sôi trào lên, không tốt. Huyết tích đã bị dung nhập huyết mạch, cần thiết mau chóng hấp thu. Áp chế sắp biến trở về bản thể thân thể, nhanh chóng thu hồi Lê Thanh trong cơ thể phân thân, Đường Nguyệt công đạo mấy người ở chỗ này chờ nàng, lắc mình xuất hiện ở đáy biển. Vừa mới tiến vào đáy biển, oanh thật lớn huyền vũ đột ngột mà xuất hiện ở đáy biển, nước biển bị đè ép đến phịch lên, trong biển loại cá cùng hải quái bị thần thú uy áp sở áp chế, gắt gao định ở trong biển, trong mắt tất cả đều là cùng nhiệt. Thẳng đến tinh huyết bị hoàn toàn hấp thu, Đường Nguyệt vừa lòng biến trở về hình người. Hiện tại nàng phòng ngự phòng trường đại thừa kỳ tu vi dưới, đều không thể đối nàng tạo thành thương tổn. Không. Liên tính là đại thừa kỳ tu sĩ, nàng cũng có thể phòng ngự trụ một vài. Theo thần thú uy áp biến mất, không ít hải quái cấp tốc hướng về Đường Nguyệt nơi này tới rồi, nhìn giống tuyết trong biển, đều nghi hoặc cho nhau nhìn nhìn. Không có thần thú, chẳng lẽ bọn họ cảm ứng sai rồi. Đường Nguyệt trở lại bị lạc rừng rậm thời điểm, vừa lúc Uyển Huyên cũng tỉnh lại. Nếu Uyển Huyên đã tỉnh, phong ấn cũng phá. Chúng ta đi tiếp theo cái phong ấn điểm đi. Mọi người bắt đầu hướng Yêu Linh Đại Lục chạy đến. Chương 68 Yêu Linh Đại Lục. Yêu Linh Đại Lục. Một cái lấy thực lực vi tôn đại lục, nó bên trong phân bố, đã thô bạo lại đơn giản, đại lục chủ yếu cấu thành, yêu hoàng điện, đại hình bộ lạc, cỡ trung bộ lạc, loại nhỏ bộ lạc. Loại nhỏ bộ lạc chiếm đa số, bên trong phần lớn là một ít còn không có hóa hình yêu thú, bộ lạc chi gian cho nhau giết chóc, chỉ là vì sinh tồn xuống dưới. Cỡ trung trong bộ lạc hóa hình yêu thú chiếm đa số, đại hình trong bộ lạc đại yêu chiếm đa số. Trung loại nhỏ bộ lạc nhiều đến không xuể, nhưng đại hình bộ lạc lại chỉ có 5 cái, phân biệt là hổ tộc, sư tộc, báo tộc, xà tộc, hồ tộc. Yêu hoàng điện là từ 5 đại tộc 10 vị thiên yêu tạo thành trưởng lão đoàn. Đương nhiệm yêu hoàng là hổ tộc một vị thiên yêu, yêu hoàng chi vị ngàn năm một đổi, đổi vị khi, trưởng lão đoàn đều có thể khiêu chiến, thắng được giả vì hoàng. Bị lạc rừng rậm bên ngoài. Một con hình thể thật lớn hoa miêu, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng, thoăn thoắt, ở trong rừng cây không ngừng xuyên qua, cuối cùng thoăn vào một cái loại nhỏ trong bộ lạc. Bộ lạc bên ngoài vờn quanh rậm rạp cây cối, bên trong nhà gỗ thành hình quạt sắp hàng, trung gian một cái đại đại quảng trường, nhập khẩu chỗ hai chỉ một đen một trắng hình thể thật lớn miêu độ bước tuần tra. Ánh mắt cung kính nhìn theo vào bộ lạc hoa miêu, hai chỉ miêu nói thầm lên, ai, cũng không biết gì thời điểm bọn họ mới có thể hóa hình. Hoa miêu ngừng ở trên quảng trường, biến ảo ra hình người, một cái nam tử xuất hiện. Nam tử ước chừng 20 mấy tuổi bộ dáng, một đầu màu đen tóc ngắn, trong đó một sợi đầu bạc trộn lẫn trong đó, thượng thân vẫn chưa có bất luận cái gì quần áo, lộ ra tiểu mạch sắc làn da, một cái màu đen da lông vây quanh ở bên hông, lam hôi nửa nọ nửa kia đôi mắt thâm thúy có thần. Lúc này bộ lạc trên quảng trường một đám tiểu miêu chen chúc mà đến, ngồi dưới đất vây quanh nam tử, trong ánh mắt tất cả đều là ngưỡng mộ. Miêu miêu miêu. Ân, Phong thúc thúc đã trở lại. Miêu Cảnh Phong ngồi xổm xuống thân thể, nhất nhất vuốt ve tiểu miêu nhóm lông xù xù đầu, lúc này mới lại cười nói, đều đi trở về đi, thúc thúc còn muốn đi tìm tộc trưởng. Một đám miêu miêu bị vớt ve đến thích gì nhắm hai mắt lại, nghe được Miêu Cảnh Phong nói, lúc này mới không tình nguyện tránh ra, lưu luyến mỗi bước đi, vừa nói chuyện cái gì. Miêu miêu miêu. Miêu miêu. Miêu Cảnh Phong nghe tiểu miêu nhóm kỳ kỳ sao sao, gật đầu đáp, hảo, Phong thúc thúc trở xuống dưới xem các ngươi. Một ít nhan sắc khác nhau hình thể thật lớn toàn thân lông xù xù miêu, đứng ở nhà gỗ cửa, đối với Miêu Cảnh Phong cung kính gật gật đầu, lúc này mới mang theo tiểu miêu nhóm trở về nhà gỗ. Tránh ở cây cột mặt sau miêu tiến, chờ một đám tiểu miêu đều đi rồi, nhìn nhìn phía sau màu đen cái đuôi, sờ sờ đầu hai sừng màu đen thai mèo, thẹn thùng đi ra. Thúc thúc ngươi đã về rồi. Miêu Thiến đứng ở nàng thúc thúc bên cạnh, thân cao không sai biệt lắm tới bên hông, chấm thấp đầu, hai mèo nhẹ nhàng rung động. Sơ sơ nàng đỉnh đầu, Miêu Cảnh Phong trên mặt vẻ mặt vui mừng, Thiến Nhi đã nửa hóa hình, ha ha, không hổ là bọn họ nhất tộc trung nhất có thiên phú hải tử. Đáng tiếc, chính là màu lông là màu đen. Đi, một khối đi tìm cha ngươi. Nắm Miêu Thiến tay, Miêu Cảnh Phong đi nhanh hướng bộ lạc tận cùng bên trong một gian nhà gỗ đi đến. Một cái dáng người cường tráng trung niên nam tử, bên hông cũng vây quanh một khối da lông, chính đầy mặt nôn nóng ở phòng trong đi tới đi lui, nghe được tiếng bước chân, vội vàng đón ra tới. Cảnh Phong đệ đệ ngươi nhưng tính trở về. Lao đại ca quan tâm. Một bên Miêu Thiến buông lỏng ra Miêu Cảnh Phong tay, nhút nhát sợ sệt nói một câu, cha. Miêu Á ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua nàng, ai. Một phen bế lên nàng, xoa xoa nàng đỉnh đầu, hôn hôn nàng gương mặt, xem nàng không được tự nhiên giật giật. Miêu Á lúc này mới vẻ mặt ý cười buông xuống nàng, làm nàng đi tìm nàng nương. Chờ Miêu Thiến xoay người ra cửa, Miêu Á thu hồi gương mặt tươi cười, vẻ mặt nghiêm túc thận trọng nói, lúc này đây đi ra ngoài, ngươi tìm hiểu ra cái gì tin tức sao? Ân. Miêu Cảnh Phong bắt đầu nói lên lúc này đây ra cửa tình huống, cách vách hai cái bộ lạc đã khai chiến, chúng ta muốn hay không đi đánh lén. Mùa đông sắp tới, bọn họ yêu cầu bắt đầu dự trữ lương thực, bằng không rất nhiều không có hóa hình tộc nhân, khẳng định chịu không nổi cái này mùa đông. Đương nhiên muốn đi, chúng ta vừa lúc đi nhặt cái tiện nghi. Miêu Á trực tiếp đánh nhịp quyết định. Trong tộc trừ bỏ hắn cùng Miêu Cảnh Phong là hóa hình kỳ, mặt khác các tộc nhân, đại bộ phận đều còn chỉ là thải linh kỳ, còn duy trì hình thú. Bất quá khai chiến hai tộc tình huống cũng không sai biệt lắm, bọn họ vẫn là thuộc về đánh lén, phần thắng rất lớn. Đem tộc nhân triệu tập lên, Miêu Á đem tình huống nhất nhất thuyết minh. Một đám hình thể thật lớn miêu, cho nhau châu đầu ghé thai, phấn khởi miêu thanh không ngừng vang lên. Lưu lại hai chỉ trông coi trong tộc miêu, Miêu Á cùng Miêu Cảnh Phong cũng biến ảo thành miêu hình, dẫn theo tộc nhân cấp tốc hướng về khai chiến bộ lạc chạy tới, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng nhanh nhẹn ở trong rừng cây xuyên qua lên. Bọn họ đi đúng là thời điểm, hai tộc đã lưỡng bại câu thương. Đầy đất yêu thú thi thể cùng tận trời huyết khí, Miêu Á đem thai mèo kề sát mặt đất, nghe bốn phương tám hướng truyền đến tiếng vang, phân phó nói, động tác nhanh lên. Lấy xong đồ vật liền đi. Xem ra không chỉ bọn họ nhìn chằm chằm cục thịt mỡ này, mặt khác bộ lạc cũng là giống nhau a. Miêu Á cùng Miêu Cảnh Phong biến ảo ra hình người, lấy ra túi tử, nhanh chóng đem đồ vật đóng gói lên. Đàn miêu ngậm khởi đồ vật hoặc là còn tại trên lưng, đuổi ở tộc khác đã đến phía trước, nhanh chóng triệt đi ra ngoài. Nghe phía sau truyền đến tiếng giống giận, Miêu Á cùng các tộc nhân đều nhếch miệng nở nụ cười, theo sau vội vàng hướng chính mình bộ lạc đuổi trở về. Sắp tiếp cận bộ lạc thời điểm, Miêu Á biểu tình biến đổi lớn, người không trung nhàn nhạt mùi máu tươi, bốn chân sinh phong nhanh chóng hướng về bộ lạc chạy đến, phía sau tộc nhân chạy nhanh đuổi kịp. Miêu. Một trận thê lương tiếng kêu thảm thiết từ miêu á trong miệng truyền ra tới, chỉ thấy bộ lạc trên quảng trường, lưu thủ hai chỉ miêu đã vỡ nát, trên người che kín huyết trảo ấn cùng phá động, đã là hơi thở thoi thoát, còn có máu tươi chảy nhỏ giọt chảy ra. Vốn dĩ bởi vì cướp được đồ ăn vui sướng chúng miêu nhóm, trên người đồ ăn rơi xuống trên mặt đất, hướng nhà mình nhà gỗ nhanh chóng chạy đi vào. Chỉ thấy nhà gỗ nội từng khối tiểu miêu thi thể ngang dọc trên mặt đất, thê lương tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Miêu A sắc mặt đại biến cũng hướng nhà gỗ nội chạy tới, miêu cảnh phong ngồi xổm hai chỉ chừa thủ miêu bên cạnh, biến ảo ra hình người, không ngừng đối với miệng vết thương chuyển vận linh khí, miệng vết thương dần dần khép lại lên. Miêu! Miêu! Miêu trong đó một con chuyển tỉnh lại, đối với hắn nhẹ nhàng kêu to. Miêu cảnh phong vẻ mặt phẫn nộ, một chưởng vỗ vào trên mặt đất một cái đại đại dấu bàn tay ở mặt trên, nhọn nhọn lợi chảo dài quá ra tới, gắt gao khấu ở trong đất. Chua tộc! Đáng chết chua tộc! Cư nhiên dám thừa dịp bọn họ tộc nhân ra ngoài thời điểm, tiến đến đánh lén. Đường Nguyệt đám người ở sắp tới yêu linh đại lục thời điểm, đình chỉ phi hành, trực tiếp đáp xuống ở yêu linh đại lục bên ngoài. Tuy rằng tới rồi yêu linh đại lục, nhưng này mênh mang đại lục chung, nàng hẳn là như thế nào tìm kiếm Chu Tước. Trạch Thiên, ngươi có cái gì manh mối không? Ở liên cư lại suy đoán một phen Trạch Thiên, lắc lắc đầu, vẫn là chỉ có thể suy tính ra Chu Tước liền tại đây khối đại lục bên trong, cụ thể ở đâu, cũng không biết. Này. Chẳng lẽ muốn nàng một tấc địa phương siêu tầm qua đi? Yêu linh đại lục địa vực rộng lớn, Đường Nguyệt đau đầu lên, này đến siêu tầm đến năm nào tháng nào a? Đúng lúc này, chỉ thấy phía trước yêu linh đại lục bên cạnh trong rừng cây mặt, truyền đến một trận dồn dập chạy động thanh, Miêu Thiến vội vàng chạy trốn ra tới, một cái té ngã trực tiếp lăn đến Đường Nguyệt bên chân. Hào đang yêu. Tắc Na trước mắt sáng ngời, ngồi xổm xuống dưới, sờ sờ Miêu Thiến run rẩy lỗ thai. Miêu Thiến cảm nhận được nhóm người này người uy áp, cung thân thể hoàn toàn không dám động, ôm Đường Nguyệt chân run lẩy bẩy, thật đáng sợ, nước mắt lả tả chảy xuống dưới. Nương vì cứu nàng, đã chết, nàng thật vất vả mới trốn thoát, nào biết cư nhiên đụng phải quý tộc, nghị cha nói, quý tộc hỉ nộ không chừng, thực lực cao cường, thường xuyên sẽ lấy bọn họ này đó tiểu bộ lạc cho hả giận, tùy ý đánh giết. Càng nghĩ càng sợ Miêu Thiến, run rẩy đến càng hung, nước mắt không ngừng, mang theo khóc nước nở nhỏ giọng nói, ta không phải cố ý, cầu xin các đại nhân buông tha ta đi. Chương 69 Miêu Thiến. Tắc Na tay cứng lại rồi, này, nàng cũng không có làm gì đi, như thế nào này miêu tộc ngược lại khóc đến lợi hại hơn. Lê Thanh khiêu khích trừng mắt nhìn Tắc Na liếc mắt một cái, cũng qua đi ngồi xổm xuống dưới, bày ra một cái tự nhận nhất thân hòa gương mặt tươi cười, nhẹ giọng nói, tiểu muội muội đừng sợ, chúng ta không phải người xấu. Hắn buồn ý là tưởng trấn an này miêu tộc, không nghĩ tới Miêu Thiến run đến càng hung, Lê Thanh xấu hổ nở nụ cười, căm tức nhìn cười trộm Tắc Na. Một bên Diễm Ly nhìn đậu thú hai người, khoe miệng phiết phiết. Thấp giọng nói, ấu trĩ. Không chỉ ấu trĩ, còn không có nguy cơ ý thức, nhìn thấy đáng yêu liền nhào lên đi, cũng không sợ là cái bấy giờ. Như là xác minh hắn phỏng đoán. Lúc này, bên cạnh trong rừng mặt truyền đến một trận động tĩnh, Diễm Ly trong mắt sát khí chợt lóe, trực tiếp lắc mình tới rồi trong rừng. Sách hai chỉ cực đại lao thử, còn tại trong đám người. Chi chi. Chi chi chi chi. Hai chỉ lao thử quỳ dạp trên đất thượng, hai tay chắp tay thi lễ không ngừng dập đầu. Nơi này như thế nào sẽ xuất hiện quý tộc, thiên, thật đáng sợ. Hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Miêu Thiến, đáng chết, nếu không phải bởi vì này chỉ miêu, bọn họ như thế nào sẽ gặp được này đàn quý tộc. Tắc Na ghét bỏ nhìn này hai chỉ xám xịt lao thử, trong mắt hiện lên một tia ghét bỏ cùng ghê tởm, vung tay lên, hai chỉ lao thử lăng không phi ở không trung, va chạm ở phía sau mê cốc thụ thượng, bang máu tươi văng khắp nơi. Nhìn trở thành thịt nát hai chỉ lao thử, Diễm Ly đối với Tắc Na sặc thanh nói, ta nói. Tắc Na ngươi có thể hay không không cần chỉnh như vậy ghê tởm. Ai cần ngươi lo. Tắc Na chẳng hề để ý trở về một tiếng, huyền huyên không phải thích sao, trực tiếp dùng huyết vụ ăn không phải được rồi. Tắc Na nói xong ngồi xổm xuống thân mình, lại đi túm Miêu Thiến màu đen lông xù xù cái đuôi, không ngừng thưởng thức. Hảo hoạt, lông xù xù giống tơ lụa dường như, Tắc Na cười con mắt. Huyền huyên chán ghét nhìn thoáng qua lão thử phương hướng, hừ. Linh khí mới như vậy một chút, nàng mới không cần ăn đâu. Miêu Thiến trộm nhìn liếc mắt một cái chết tương thê thảm hai chỉ lao thử, cái đuôi trực tiếp cứng lại rồi, cho rằng Tắc Na cũng tưởng ngã chết nàng, nước mắt che phủ nhìn Tắc Na, trong mắt tràn ngập sợ hãi, quý tộc đại nhân, đừng giết ta, cầu xin ngươi đừng giết ta, ta thịt cũng không thể ăn. Đủ rồi. Đường Nguyệt quát lớn nói. Tắc Na tay cứng đờ, lập tức buông ra Miêu Thiến cái đuôi, lôi kéo Lê Thanh vội vàng đứng ở mặt khác một bên, bốn người ngoan ngoãn nhìn Đường Nguyệt, ngay cả Miêu Thiến cũng không dám nói chuyện. Đường Nguyệt nhìn không dám run rẩy. ngay cả hô hấp đều đã che chắn trụ Miêu Thiến, đứng lên đi. Thẳng đến Miêu Thiến động tác nhanh nhẹn đứng lên, Đường Nguyệt vừa lòng gật gật đầu, còn tính nghe lời, sắc mặt cũng nhu hòa lên, tiểu muội muội, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Miêu Thiến thu hồi nước mắt, ngoan ngoãn nhìn Đường Nguyệt, bắt đầu chậm rãi giảng thuật lên, hồi đại nhân, ta là phía trước thôn xóm Miêu Thiến. Chờ nàng nói xong, Đường Nguyệt tán dương sờ sờ nàng đầu, suy tư lên, này tiểu miêu tính cách thẹn thùng, một lòng đều ở tu luyện, đối cả cái đại lục cũng không phải thực hiểu biết, xem ra nàng cần thiết đi gặp Miêu Á, hiểu biết một ít tình huống. Nhìn vẻ mặt hưởng thụ Miêu Thiến, hai mèo run rẩy, cái đuôi còn nhẹ nhàng cọ sát Đường Nguyệt, Tắc Na cấp bên cạnh mấy người truyền âm nói, ai, vật nhỏ này như thế nào tới rồi Nguyệt Nhi trước mặt, liền không khóc cũng náo loạn. Còn như vậy thân mật. Chính là, vừa mới sờ nàng một chút, liền muốn chết muốn sống, hử, nàng khẳng định là cố ý. Lê Thanh Khí đô đô nói, ta tưởng hẳn là cùng Đường Nguyệt thần thú thân phận có quan hệ. Đồng ý Diễm Ly cách nói, bởi vì chủ nhân thần thú thân phận, ta tưởng vạn vật sinh linh thấy nàng, khẳng định đều sẽ cảm thấy thân hòa cùng với kính sợ. Nghe Huyền Huyên như vậy vừa nói, Tắc Na cùng Lê Thanh trong lòng mới cân bằng lên. Tiểu Miêu ngươi dẫn đường, ta muốn đi trông thấy ngươi cha. Hảo. Miêu Thiến không chút do dự liền đáp ứng rồi. Tuy rằng nàng biết mang người ngoài đi bộ lạc là một kiện rất nguy hiểm sự, nhưng nàng vẫn là cảm thấy trước mặt người này không giống nhau. Hơn nữa ngay cả nói không dũng khí đều không có, giống như nàng nói chính là đối diện trước người này một loại khinh nhẫn. Hơn nữa nàng cũng khẳng định, trước mặt người này sẽ không đối bộ lạc thế nào. Nàng không biết vì cái gì sẽ có loại cảm giác này, chỉ là vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn Đường Nguyệt, nhìn mặt sau vài người, nhẹ giọng nói, nhưng bọn họ nhìn không tình nguyện cùng có điều cố kỵ Miêu Thiến, Đường Nguyệt cũng không có cưỡng cầu, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta một hồi liền trở về. Hành, ngươi đi nhanh về nhanh. Miêu Thiến lúc này mới vẻ mặt tươi cười, lôi kéo Đường Nguyệt tay, nhanh chóng hướng thôn xóm đi đến. Tỷ tỷ, ta kêu Miêu Thiến, ngươi kêu gì? Đường Nguyệt, ta có thể kêu ngươi Nguyệt tỷ tỷ sao? Miêu Thiến gương mặt đỏ bừng hỏi. Có thể. Được đến Đường Nguyệt cho phép, Miêu Thiến vẻ mặt hưng phấn, Nguyệt tỷ tỷ. Dọc theo đường đi đều là Miêu Thiến dịu dít, Đường Nguyệt cũng không có không kiên nhẫn, ngược lại nhu hòa nở nụ cười. Miêu tộc bộ lạc tộc nhân toàn bộ tụ tập ở trên quảng trường, ôm nhà mình đã tử vong ấu tể cùng thư thú, đều bi phân yêu cầu cùng chuột tộc một trận tử chiến. Hiện tại trong tộc thương vong vô số, đã không có tiếp tục sinh sôi nảy nở đi xuống năng lực, ngay cả luôn luôn bình tĩnh Miêu Cảnh Phong đều tán đồng cái này đề nghị. Miêu Á đứng ở đám người phía trước, do dự, tộc đàn chi gian khai chiến cũng không phải là đùa giỡn, đến lúc đó tử thương sẽ càng nhiều, này không phải hắn muốn nhìn đến. Nhưng hắn thư thú cũng đã chết, nữ nhi cũng rơi xuống không rõ, rất có khả năng đã tao ngộ độc thủ, hắn tồn tại cũng không có ý tứ, nói vậy các tộc nhân cũng là như vậy tưởng, một khi đã như vậy, vậy chiến. Các tộc nhân, chúng ta. Giọng nói chưa xong, Miêu Á không thể tin tưởng nhìn thôn sóng khẩu. Kỳ quái các tộc nhân, cũng xoay người hướng phía sau nhìn lại, Miêu. Miêu Thiến. Miêu Cảnh Phong ngăn đón tưởng tiến lên các tộc nhân, cảnh giác nhìn Đường Nguyệt, thật là lợi hại, cư nhiên có thể làm tộc nhân của hắn nhóm, không có bất luận cái gì để phòng tâm, nhìn thấu cũng không giống như là vùng này quý tộc. Tuy rằng không quen biết, nhưng thực lực hảo cường, người này nhìn như tùy ý đi tới nệm bước, nhưng hắn ngược lại cảm nhận được thật lớn uy áp. Thu hồi trong mắt căm thù cùng cảnh giác, Miêu Cảnh Phong cung kính nói, cung nên quý tộc đại nhân. Đường Nguyệt cũng không có vạch trần nàng không phải quý tộc, một tia linh lực ngăn trở Miêu Cảnh Phong không lưng hành lễ động tác, không cần đa lễ. Miêu Thiến lướt qua khiếp sợ Miêu Cảnh Phong, lôi kéo Đường Nguyệt tay liền hướng nàng cha đi đến, trên quảng trường Miêu nhóm chạy nhanh tránh ra một cái con đường. Bung ra Đường Nguyệt tay, Miêu Thiến nhút nhát sợ sệt mang theo điểm kích động, cha. Miêu A ôm chặt nàng, trong mắt lóe nước mắt, thô ách giọng ngự khí trách nói, ngươi đứa nhỏ này, ngươi đi đâu? Cha lo lắng gần chết, cho rằng ngươi cũng đã. Là Nguyệt tỷ tỷ đã cứu ta. Nói nơi này, nghĩ đến vì cứu nàng đã chết nương, Miêu Á đem đầu thật sâu chôn ở nàng cha ngực, nước mắt chảy ròng. Trên quảng trường Miêu tộc cũng hốc mắt đỏ lên, không ít thậm chí gào khóc lên. Miêu, Miêu Miêu. Đường Nguyệt nghe bên thai thê lương tiếng kêu, nhìn từng con miêu lưu lại nước mắt, cùng với những cái đó đã tử vong tiểu miêu nhóm, thở dài một tiếng. Đáng tiếc nàng tới thời gian có điểm chậm, bằng không còn có khả năng cứu sống bọn họ. Chờ Miêu tự ổn định thời điểm, lúc này mới thỉnh Đường Nguyệt vào nhà, Miêu Thiến bị nàng cha một bung ra, liền vội vàng chạy đến Đường Nguyệt bên cạnh, nhút nhát sợ sệt nhìn nàng, nhìn chằm chằm tay nàng, trong mắt tất cả đều là khát vọng. Nguyệt tỷ tỷ. Đường Nguyệt dắt nàng tay nhỏ, đối nàng cười cười. Miêu Thiến hưng phấn đến toàn bộ mặt đều đỏ lên, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, phụ trợ đến cả người đều tinh thần lên. Vào nhà lúc sau, Miêu Thiến niệm niệm không tha buông ra Đường Nguyệt tay, cầm một chương cũ nát ra lông, đối với ghế dùng sức lau lên, nhưng trên ghế một cái màu đen ấn ký, nàng như thế nào sát cũng sát không sạch sẽ. Miêu Á vẻ mặt xấu hổ, này, Hàn Xá đơn sơ, đại nhân đừng để ý. Không chờ Đường Nguyệt nói cái gì, Miêu Thiến ngược lại nước mắt đều nóng nảy ra tới. Đường Nguyệt nhẹ nhàng bắt được tay nàng, một phen bế lên nàng ngồi ở trên ghế, mặt mày lại cười nói, tiểu Miêu tâm ý Nguyệt tỷ tỷ lãnh, tỷ tỷ sẽ không để ý. Miêu Thiến nháy mắt đôi mắt sáng lấp lánh nhìn nàng, trước kia nàng có một cái cẩu tộc tiểu tỷ muội, tới nàng nơi này thường xuyên ngại này ngại kia, nhưng tỷ tỷ không có ghét bỏ, tỷ tỷ thật tốt. Chương 70 ở lục. Trải qua Miêu Ám một phen giảng thuật, Đường Nguyệt đại khái thăm dò yêu linh đại lục tình huống, nghĩ đến vừa mới Miêu Thiến nói quý tộc đại nhân, nàng hỏi, Miêu Á, vì sao Thiến Nhi sẽ kêu ta quý tộc đại nhân? Miêu Á kỳ quái nhìn nàng một cái, đại lục yêu thú, không có không biết quý tộc, chẳng lẽ là ẩn lục tới người? Ẩn lục cụ thể ở địa phương nào, không có bất luận cái gì yêu thú biết, ngay cả yêu thần điện cùng 5 cái đại hình bộ lạc cũng không biết. Nay ẩn lục mỗi 100 năm sẽ có yêu thú ra tới rèn luyện, bọn họ chân thân không người biết hiểu, chỉ biết bọn họ pháp thuật cùng công kích đều rất mạnh lực, hơn nữa các đều là thiên yêu tu vi, ăn mặc cũng cùng yêu linh đại lục không giống nhau. Yêu linh đại lục yêu thú, ăn mặc đều là một ít da lông, nhưng ẩn lục ra tới yêu thú đều là một thân hoa phục. Rất nhiều có thế lực bộ lạc tranh nhau noi theo, chậm rãi hình thành một cổ không khí, cho nên mới có quý tộc một xưng. Miêu Á thô thiển nói một chút quý tộc, càng xem Đường Nguyệt khí độ càng cảm giác nàng giống ẩn lục ra tới, nếu như thật là ẩn lục người, kia Thiến Nhi đứa nhỏ này liền được cứu rồi. Nghĩ đến đây, Miêu Á kích động đến vẻ mặt đỏ bừng, thấp giọng cung kính nói, Đường Nguyệt đại nhân, không biết ngươi chính là ẩn lục ra tới người. Ẩn lục. Đường Nguyệt ánh mắt hơi mang nghi hoặc, nàng chưa bao giờ nghe nói qua. Thấy Đường Nguyệt biểu hiện, Miêu Á sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, nhưng vẫn là mang theo điểm điểm chờ đợi, Đường Nguyệt đại nhân thật không phải ẩn lục tới người. Không phải Đường Nguyệt khẳng định nói, nhìn Miêu Á tái nhợt sắc mặt, chẳng lẽ cái này ẩn lục có cái gì địa vị, nàng ẩn ẩn cảm giác này hẳn là tìm được chu tức mấu chốt. Miêu Á ngươi cẩn thận nói cho ta nghe một chút đi cái này ẩn lục tình huống. Cố nén đáy lòng mất mát, Miêu Á đem hắn biết đến tình huống đều nói cho Đường Nguyệt. Nghe xong Đường Nguyệt càng thêm khẳng định, nay ẩn lục bên trong sẽ tìm được chu tước, toại hỏi, vậy ngươi có biết nơi nào có thể tìm được ẩn lục ra tới người? Này ta cũng không biết. Miêu Á lắc đầu, hắn biết đến này đó, đều là mặt khác bộ lạc truyền lưu ra tới tình huống, cụ thể hắn cũng không biết. Miêu Á nghĩ nghĩ không xác định nói, yêu thần điện mỗi quá 100 năm, đều sẽ cử hành một lần đại hình hiến tế, sở hữu bộ lạc đều thiết yếu tham gia, không biết này trong đó có hay không cái gì liên hệ. Đại hình hiến tế. Xem Đường Nguyệt nghi hoặc biểu tình, Miêu Á kỹ càng tỉ mỉ giải thích một phen, đại hình hiến tế là vì hiến tế sở hữu tổ tiên, trong lúc này, sở hữu bộ lạc chi gian không được tàn sát, mặc kệ lớn nhỏ bộ lạc, đều thiết yếu đi trước đại lục trung ương yêu thần điện, tham gia hiến tế hoạt động. Hắn cũng không có tham dự quá, chỉ là nghe tiền nhiệm tộc trưởng hắn cha nói lên quá. Đi yêu thần điện các yêu thú, không nhất định có thể tham gia hiến tế hoạt động, hình như là có một cái gì khảo nghiệm, cụ thể tình huống như thế nào cũng không biết. Hắn cha thượng một lần dẫn dắt toàn tộc người tham gia, vào một gian phòng ở, tích một giọt huyết, liền mang theo các tộc nhân xám xịt đã trở lại. Kia này hiến tế khi nào bắt đầu? Miêu Á cẩn thận tính tính, đắp, còn có 20 năm. Đường Nguyệt suy tư một phen, quyết định đến lúc đó đi theo Miêu Á bọn họ cùng nhau xuất phát, đi cái này yêu thần điện tìm tòi đến tột cùng. Đến lúc đó ta sẽ cùng các ngươi một khối đi, hôm nay quấy rầy ngươi. Đường Nguyệt khách khí nói. Miêu Á vẻ mặt sợ hãi liên tục xua tay, không quấy rầy, không quấy rầy. Đường Nguyệt chuẩn bị mang theo Tắc Na đám người, ở bị lạc rừng rậm phụ cận tu luyện, chờ đã đến giờ ở tới tìm kiếm Miêu Á đám người. Vậy như vậy đi, thời gian vừa đến, ta sẽ tự tới tìm các ngươi, hiện tại ta liền đi trước. Miêu Á vừa nghe nàng phải đi, vội vàng khẩn cầu nói, đại nhân không ngại liền tại nơi đây nghỉ tạm. Liên tính này Đường Nguyệt đại nhân không phải ẩn lục ra tới, nhưng này thực lực cũng là thật đánh thật, hơn nữa có nàng tọa chấn trong tộc, nếu có mặt khác bộ lạc đột kích, trong tộc cũng không cần sợ. Đối với hắn giữ lại, Đường Nguyệt vốn là không nghĩ đáp ứng, nhưng nhìn một bên ánh mắt chờ mong Miêu Thiến, nàng bất đắc dĩ thở dài, đứa nhỏ này cùng nàng trước kia quá giống. Tuy rằng thời gian trôi qua 100 nhiều năm, nhưng nàng kiếp trước ký ức không có một chút mơ hồ, ngược lại càng thêm rõ ràng. Hãy còn nhớ rõ lúc trước nàng gặp được phàm thời điểm. Tính tình cũng cùng Miêu Thiến không sai biệt lắm, chỉ là gặp được Phạm lúc sau, mới hơi chút cải thiện lại đây, nhìn đến Miêu Thiến nàng liền nhớ tới Phạm. Cùng Phạm ở chung vui sướng thời gian, từng giọt chảy xuôi ở nàng đáy lòng, Phạm, ngươi chờ ta, ta nhất định sẽ thành công sống lại ngươi. Nhìn đột nhiên thương cảm lên Đường Nguyệt, Miêu Thiến hiện lên một tia hoảng loạn, chẳng lẽ nàng làm sai cái gì sao? Nhút nhát sợ sệt lôi kéo Đường Nguyệt ống tay áo, Nguyệt, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không ta làm sai chỗ nào? Ngươi nói, ta nhất định sẽ sửa, ngươi không cần không cao hứng. Đường Nguyệt phục hồi tinh thần lại, nhìn nước mắt lại muốn tràn ra tới Miêu Thiến, vội vàng an ủi nói, Thiến Nhi ngoan à, không khóc, ngươi không có làm sai cái gì, là tỷ tỷ đang nghị sự tình, cùng ngươi không có quan hệ. Miêu Thiến nháy đại đại đôi mắt, lại cao hứng lại mang theo điểm không xác định, thật sự không phải ta nguyên nhân sao. Thấy Đường Nguyệt khẳng định gật gật đầu, Miêu Thiến lúc này mới nở nụ cười, qua không một hồi, ánh mắt chờ đợi nhìn nàng, thật cẩn thận hỏi, tỷ tỷ ngươi có thể đừng đi sao? Đường Nguyệt không đành lòng cự tuyệt, tính, dù sao ở nơi nào tu luyện đều giống nhau, hảo, tỷ tỷ không đi. Theo sau nhìn về phía một bên Miêu Á, Miêu tộc trưởng, đợi lát nữa ta có mấy cái bằng hữu cũng sẽ lại đây, hy vọng ngươi không cần để ý. Miêu Á vội vàng lắc đầu, liên thanh nói không ngại, không ngại. Hắn là thật sự không ngại, ngược lại trong lòng cao hứng đâu, phải biết rằng này Đường Nguyệt đại nhân thực lực sâu không lường được, nàng vài vị bằng hữu, nói vậy thực lực cũng sẽ không thấp. Cái này mùa đông, xem ra các tộc nhân an toàn có bảo đảm. Nhận được Đường Nguyệt truyền âm, Thác Na mấy người đuổi lại đây. Chỉ thấy nhận được Miêu Á thông chi Miêu Đàn, cung kính chia làm chạm thành hai bên, xếp hàng hoan nên các nàng, tiến thôn xóm, Thác Na cùng Lê Thanh hai người đôi mắt lấp lánh sáng lên. Miêu Nhung Nhung, hảo đáng yêu. Miêu Đàn đồng thời đánh cái rung mình, này hai người ánh mắt có điểm dò người, không ít cảm giác nhạy bén Miêu Đàn lặng lẽ di động tới thân thể. Lúc này, sớm đã nhẫn mại không được Thác Na cùng Lê Thanh, lắc mình đi vào Miêu Đàn, bắt lấy Miêu Đàn liền bắt đầu trà đập lên, một hồi sờ sờ lông xù xù lỗ thai, một hồi bắt lấy cái đuôi không bỏ, này xoa xoa kia xoa bóp, vẻ mặt hưng phấn. Miêu Cảnh Phong đem cái đuôi kẹp chặt, thừa dịp hai người còn không có chú ý tới hắn, hưu một tiếng thoán vào bên cạnh nhà ở, biến ảo ra hình người. Đàn Miêu giận mà không dám nói gì, vẻ mặt nghẹn khuất nhậm hai người trà đạp. Bọn họ tuy rằng tu vi không cao, nhưng xu lợi tị hại năng lực vẫn là rất mạnh. Không nói có tộc trưởng phân phó, chính là này hai người trên người truyền đến uy áp, bọn họ cũng không dám lộn xộn, chỉ có thể ngoan ngoãn nhậm hai người trà đạp. Diễm Ly nhìn hai người hành vi, nói thầm một câu mất mặt, đi đến đã cứng đờ Miêu Á trước mặt, vẻ mặt cười tủm tỉm nói, không biết Đường Nguyệt ở nơi nào. Phục hồi tinh thần lại Miêu Á, nhìn trên quảng trường, lông tóc hỗn độn đàn miêu nhóm, run run thân thể, may mắn hắn biến ảo chính là hình người. Tuy rằng Diễm Ly vẻ mặt cười tủm tỉm, nhưng Miêu Á hoàn toàn không dám coi khinh, cung kính nói, đại nhân mời theo ta tới. Không quản chơi đến chính vui vẻ Thác Na cùng Lê Thanh, Diễm Ly ánh mắt ý bảo Huyền Huyên đuổi kịp. Vừa mới Đường Nguyệt chỉ là truyền âm nói, làm cho bọn họ tiến đến nơi này, cũng không có nói là tình huống như thế nào, chờ bọn họ tới rồi thời điểm, không nghĩ tới sẽ nhìn đến nhiều như vậy miêu tộc. Chương 71 Miêu Thiến thay đổi. Miêu Á mang theo Diễm Ly dịu dàng huyên đi vào nhà gỗ trước cửa, liền lui ở một bên. Diễm Ly đẩy cửa ra, chỉ thấy Đường Nguyệt đang ngồi ở nhà ở nội chờ bọn họ, Miêu Thiến ghé vào nàng trên đùi, vẻ mặt thích thú đánh tiểu hô. Chủ nhân, chúng ta không phải muốn đi tìm Chu Tức sao? Huyền Huyên nghi hoặc nhìn Đường Nguyệt. Tìm Chu Tức? Từ thấy Đường Nguyệt huyền vũ bản thể, Diễm Ly đối tu chân giới có thần thú, đã hoàn toàn tin phục, nhưng bọn họ không phải hẳn là trước tìm phong ấn sao?